hắn mấy cái tiểu nữ nhân, toàn bộ đều ở trên lầu. Có thể a? Thi Ngưng Tuyết trực tiếp đi vào Lâm Phong gian phòng, lần này, ta nhận ngươi tỉnh. Ngươi nhìn qua, cũng không giống là còn có lưu lại bộ dáng a. Lâm Phong ánh mắt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân đánh cái chuyển, một mặt ghét bỏ nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ta nói ngươi a, ngươi bây giờ bộ dáng, cũng không giống là bị thiên đạo giết hại bộ dáng a. Lâm Phong. Thi Ngưng Tuyết cắn răng, hung dữ nói ra, không cho phép lại cho ta sách trước kia sự tình. Giao dịch, ta muốn đồ vật ngươi biết, ngươi muốn đoạn văn biểu, ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp, thậm chí, ta có thể cho ngươi phía trên, đỉnh cái bụng, dạng này ngươi liền có thể chậm rãi cùng đoạn văn biểu bồi dưỡng cảm tình. Lâm Phong tiến đến Thi Ngưng Tuyết trước mặt, cười hì hì nói ra, ngươi thấy thế nào? Vậy cũng quá không đáng tiền một chút, bất quá, có thể tính là bên trong một kiện đi. Thi Ngưng Tuyết đứng lên, Lâm Phong, đây chẳng qua là một cái tàn phá thế giới mà thôi. Đối với ngươi mà nói là, nhưng là với ta mà nói, nơi đó còn có ta trọng yếu nhất người. Lâm Phong chỉ chính mình tim vị trí, thật lâu, mới thở dài, nói, có nhiều thứ, ngươi nói cũng không hiểu, bất quá chờ chính ngươi có hài tử, ngươi liền biết. Lâm Phong khoát khoát tay, trên mặt đều là ghét bỏ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết trên mặt có hồ nghi chợt lóe lên, ngược lại mang theo trầm tư ra khỏi phòng. Chương 4662, Tiểu Thôn. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết bóng lưng, trong mắt đều là phức tạp. Hắn đang do dự, giết hay là không giết. Mỗi lần nhìn đến Thi Ngưng Tuyết, Lâm Phong đều đang do dự muốn hay không giết nữ nhân này, dù sao nữ nhân này, là phiền phức cội nguồn. Nhưng là cái này một lát, Lâm Phong cũng không có chỗ xuống tay. Cái này nữ nhân muốn là dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lại bắt đầu rối rắm. Linh khí nồng nặc để Lâm Phong rất nhanh liền từ bỏ những ý nghĩ kia, mà chính là bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, tốt như vậy địa phương, về sau nhất định muốn nhiều đến AA. Cái này vừa tu luyện, cũng là một ngày một đêm thời gian, sáng ngày thứ hai, Lâm Phong mới rời giường, ở bên ngoài luyện tập. Trên lầu vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là đột phá vẫn là không có đột phá, lúc này thời điểm đều tại trong phòng mình an tâm tu luyện. Lâm Phong thân thể đang phập phồng không chừng, cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí đang không ngừng gia tăng. Lâm Phong thở phào, nụ cười trên mặt cũng biến thành hòa hoãn không ít. Đột phá sao? Cảm nhận được thể nội trong nháy mắt bạo tạc lực lượng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Vừa đến, là ngày mai sẽ phải lên lớp, thời gian có chút không đủ. Thứ hai, là hắn hiện tại thân thể, cũng không có đạt tới hoàn toàn bão hòa. Đồng nhiên, cả viện linh lực cũng bắt đầu biến lộn xộn lên, Lâm Phong ngẩng đầu, hai lầu dựa vào cửa sổ vị trí truyền đến ba động. Là Từ Mẫn Tĩnh. Lâm Phong trực tiếp ngồi tại bên cửa sổ, Từ Mẫn Tĩnh chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thân thể phía trên khí tức không ngừng phập phồng. Muốn đột phá. Đồng thời đã đến thời khắc mấu chốt. Lâm Phong đứng tại cửa ra vào, nắm trong tay lấy dao găm, lúc này thời điểm, bất kể là ai xông lại, hắn đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Lâm Phong thần sắc biến đến hòa hoãn không ít. Thần thái lại nghiêm túc rất nhiều. Một buổi sáng thời gian, Tứ Mẫn Tĩnh mới hoàn thành nàng đột phá. Cái này dù sao cũng là một bộ toàn thân thể mới, muốn đột phá, chỉ là có kinh nghiệm tại, nhưng là hắn, chỉ cần hắn không ngừng hao phí tâm thần mình để hoàn thành, dứt khoát, Tứ Mẫn Tĩnh đã hoàn thành. Tứ Mẫn Tĩnh mở to mắt, đối đứng tại cửa Lâm Phong nở nụ cười tới. Được. Tứ Mẫn Tĩnh đứng lên, vô cùng phân chấn một hạ thân, ngươi đi ra ngoài trước a, ta trước dọn dẹp một chút chính mình. Cảm nhận được trên thân vết bẩn, Từ Mẫn Tĩnh cấp tốc hướng vào bên trong, Lâm Phong cũng không có đi, mà chính là chuyển cái ghế ngồi ở một bên chờ lấy. Hắn các loại Từ Mẫn Tĩnh đi ra. Từ Mẫn Tĩnh ra đến thời điểm, trên thân chỉ là tùy ý chùm khăn tắm, gặp Lâm Phong vẫn còn, Từ Mẫn Tĩnh sững sờ một chút, ngược lại cho Lâm Phong một cái liếc mắt. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Đều lao phu lao thê, đừng thẹn thùng. Lâm Phong trực tiếp đem Từ Mẫn Tĩnh rút ngắn trong ngực, cười hắc hắc, Từ lão sư, ta rất nhớ các người. Lâm Phong tiến tới, Từ Mẫn Tĩnh lại trợn mắt chừng một cái, Lâm Phong, ngươi bây giờ thân thể này còn chỉ có 17 tuổi, không thể làm loạn. Từ Mẫn Tĩnh bắt lấy Lâm Phong tay, ngươi vẫn là muốn trước khôi phục tu vi tốt, đồng thời, ngươi Định Hải Thần Châu hiện tại đều tại trên người chúng ta, tại Định Hải Thần Châu không có giải quyết trước đó, ngươi cũng không tiện cùng chúng ta cái kia đúng không? Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, việc cấp bách, ngươi cần phải nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đem Định Hải Thần Châu theo thân thể chúng ta bên trong lấy ra. Ừm. Lâm Phong gật đầu, cái cằm tựa ở Từ Mẫn Tĩnh trên bờ vai, Từ lão sư, ta liền dựa vào một hồi. Từ Mẫn Tĩnh không tiếp tục mở miệng, chỉ là tùy ý Lâm Phong đầu gối lên bả vai nàng phía trên, hai tay tại nàng bên hông. A Phi, tiểu tử này tay làm sao hướng phía dưới đi. Từ Mẫn Tĩnh còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, sau một khắc, một đôi quấy rối tay đã bắt đầu động. Tiểu gia hỏa này, nàng làm sao lại tin gia hỏa này chỉ là gối gối dạng này lời nói dối. Một phen giày vò về sau, Lâm Phong lúc này mới vừa lòng thỏa ý buông ra từ mẫn tĩnh toàn thân mềm nhũn tựa ở Lâm Phong trong ngực, thân thể phía trên khí tức còn đang phập phồng không chừng. Ngươi về sau không cho phép làm loạn, nghe đến không có. Từ mẫn tĩnh quay đầu, trừng liếc một chút Lâm Phong, hung dữ nói ra. Được. Lâm Phong gật đầu, trả lời tương đương tốc độ, không có về sau. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, từ mẫn tĩnh lúc này mới thở phào, còn không có kịp phản ứng. Lâm Phong cái này lại gần, cái này lương thần cảnh đẹp, có hiện tại là được. Từ mẫn tĩnh chân lại là mềm nhũn, vội vàng tiến vào phòng vệ sinh đi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lâm Phong trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài, đơn giản thu thập một chút căn bản cũng không có mở ra đồ vật. Lâm Phong đổi một bộ quần áo, lúc này mới sảng khoái tinh thần đi ra ngoài. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt trở về. Nữ hải tử tâm tình đều so sánh không tệ, duy chỉ có không được tốt, là Đoạn Văn Ưu. Lần này, hắn không phải đến du lịch, mà chính là mượn cơ hội này, tìm đến người. Tìm một sát thủ. Hắn đã truy tìm cái này sát thủ có hơn nửa năm thời gian, nhưng là bất kể hắn làm sao phí hết tâm tư, thủy chung đều không thể tìm tới người kia. Lần này, hắn là nghe nói các nàng muốn tới trong thôn xử lý, cho nên mới theo tới. Thế nhưng là cái này hai ngày thời gian, trong thôn đều gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì sự tình. Trước khi đi thời điểm, Đoạn Văn Bưu trên mặt cũng đều là tiếc nuối. Đối với Đoạn Văn Bưu tiếc nuối, thì Ngưng Tuyết cái này thời điểm lại là một mặt xuân phong đắc ý, nhìn về phía Đoạn Văn Bưu thời điểm càng là nhu tình không ít. Ta nói Thi tiểu thư, ngươi tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút? Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, ha ha cười một tiếng, ta một cái sống mấy trăm ngàn người trẻ tuổi, ngươi nói ta nhanh không nhanh? Thi Ngưng Tuyết ánh mắt rơi vào Đoạn Văn Bưu trên thân, cái này người dựa theo các ngươi chỗ đó lời nói câu chuyện này mà nói thế nào, đúng, cũng là cái gọi là nhân vật chính, hắn đúng là thiên đạo con cưng. Cho nên, hắn tương lai nhất định là không tầm thường. Lâm Phong nhún vai, tỏ ra là đã hiểu. Thi Ngưng Tuyết nhìn lên nam nhân, chắc chắn sẽ không bình thường, liền giống với hắn nhìn lên nữ nhân cũng giống vậy. Đúng, ta còn cùng ngươi nói cái sự tình, Lâm Phong, ta và ngươi đều là đến từ thế giới khác. Vô ý thức xâm nhập cái thế giới này, cứ việc chúng ta bây giờ thân thể đều là cái thế giới này, nhưng là có một chút ngươi tốt nhất đừng quên, làm lực lượng ngươi càng ngày càng cường đại thời điểm, trên người ngươi khí tức cũng sẽ theo trên người ngươi lực lượng bắt đầu không ngừng cải biến, các loại cải biến đạt tới thời gian nhất định đoạn về sau, những cái kia cải biến hội tụ vào một chỗ. Thi Ngưng Tuyết dừng một chút. Cái thế giới này ý thức liền sẽ đem ngươi phán đoán trở thành phi pháp kẻ xông vào, một khi trở thành phi pháp kẻ xông vào, thiên đạo ý thức liền sẽ đối ngươi ra tay, đưa ngươi cưỡng ép khu trục tiến vào hỗn độn bên trong. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt tại rừng phong trên thân quét một vòng, ngươi nữ nhân nhóm cũng là đâu. Còn có dạng này thao tác. Chương 4663, tin tức xấu. Lúc trước tiên giới dùng tới đối phó ngươi trận pháp, ngươi cũng biết à, cái kia trận pháp phía trên lực lượng thập phần cường đại, căn bản cũng không phải là thế giới kia có thể có được lực lượng, mà cái kia một đạo lực lượng, cũng là thiên đạo ý thức đối ngươi Lâm Phong cái này cường đại kẻ xâm lấn đối kháng. Thi Ngưng Tuyết dừng một chút. Mặt đối những kẻ xâm lấn này, thiên đạo là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Kẻ xâm lấn. Ba chữ tại rừng phong trong đầu đảo quanh, thật lâu, Lâm Phong mới gật đầu, nói, xem ra trong miệng ngươi, thật đúng là nôn không ra bất kỳ tin tức tốt đến a. Đương nhiên. Thi Ngưng Tuyết dẫn theo hành lý đi theo Đoạn Văn Bưu sau lưng, Đoạn Văn Bưu đối Thi Ngưng Tuyết lạnh như băng, hoàn toàn không có muốn phản ứng ý tứ, ngược lại là hướng về Tiêu Nghê Thường đi. Nghê Thường, ta giúp ngươi đi. Ta mình có thể. Tiêu Nghê Thường trực tiếp bắt lấy chính mình hành lý hướng trên xe phóng một cái, vẫn là cùng giống như hôm qua trở về đi. Tiêu Nghê Thường nhìn lấy Đoạn Văn Bưu, vừa cười vừa nói. Hôm nay ta và ngươi cùng một chỗ a, hôm qua. Ngươi như thế cũng quá nguy hiểm một chút. Nghĩ đến Tiêu Nghê Thường tại nói cho phía trên bỗng nhiên đua xe sự tình, Đoạn Văn Bưu cau mày, nói ra. Tiêu Nghê Thường dừng một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì Ngưng Tuyết đã đứng tại trong hai người ở giữa, Đoàn ca. Ta có chút việc muốn cùng ngươi thỉnh giáo, chúng ta cùng một chỗ đi. Thi Ngưng Tuyết mặt mày cong cong, nụ cười trên mặt phá lệ vũ mị, trên người có nhấp nhô khí tức lưu chuyển, thế mà Đoạn Văn Bưu nhưng thật giống như không có cảm nhận được đồng dạng, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Tiêu Nghê Thường trên thân, chúng ta cùng một chỗ. Tiêu Nghê Thường dừng một chút, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, nghĩ đến vừa mới chính mình đi Lâm Phong gian phòng, Lâm Phong vậy mà không ở nơi đó, ma xui quỷ khiến, Tiêu Nghê Thường thì gật đầu. Nàng mới không cần cùng cái kia không thành thật tiểu hài tử ngồi cùng một chỗ. Vậy hôm nay thì đổi một chút tốt. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà xuống lầu, Lâm Phong cùng chúng ta một cái xe, các ngươi một cái xe tốt. Tử Hà ánh mắt tại Tiêu Nghê Thường cùng Thi Ngưng Tuyết trên thân đánh cái chuyển, cười tủm tỉm nói ra. Ta lái xe. Đoạn Văn Bưu chủ động cầm chìa khóa. Ta ngồi tay lái phụ. Thi Ngưng Tuyết trực tiếp mở miệng, Đoạn Văn Bưu còn muốn mở miệng, Thi Ngưng Tuyết lập tức cúi đầu. Ta say xe, ngồi ở phía trước dễ chịu một chút. Hôm qua làm sao không say xe đâu. Đoạn Văn Bưu bất đắc dĩ ngồi vào đi, Thi Ngưng Tuyết trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đi lên lại xuống tới, đi đến Lâm Phong bên người, cười cười cái này mới nói, đúng, ta nghĩ ta khả năng còn có một cái càng trọng yếu tin tức không có nói cho ngươi biết, ở cái thế giới này, Tiêu Nghê Thường cùng Đoạn Văn Bưu, hai người kia về sau vốn là muốn trở thành một đôi, đồng thời, Tiêu Nghê Thường vẫn là Đoạn Văn Bưu lão bà một trong. Nói xong, Tiêu Nghê Thường lúc này mới vừa lòng thỏa ý lên xe. Một tin tức so một tin tức kình bạo a. Trong mồm chó quả nhiên nhà không ra ngà voi tới. Bất quá, này Tiêu Nghê Thường không phải kia Tiêu Nghê Thường, liền xem như trước kia Tiêu Nghê Thường đối Đoạn Văn Bưu rất sùng bái rất như thế nào, hiện tại Tiêu Nghê Thường khẳng định đều không có. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà ngồi ở phía sau, Từ Mẫn Tĩnh lái xe, Lâm Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thời gian có hạn, ta cũng chỉ tinh luyện mấy khỏa ẩn linh châu, bất quá cần phải đầy đủ ngươi sử dụng. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, thực sự không được, chúng ta lần sau lại tới tốt. Ừm. Lâm Phong cầm lấy ẩn linh châu, do dự một chút lại cầm hai khỏa cho Từ Mẫn Tĩnh, ta đầy đủ, đồng thời, ta ở trong thôn tìm tới không ít dược thảo, những dược thảo này công năng đều rất không tệ, có những dược thảo này lời nói, cũng đầy đủ. Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, nhỏ giọng nói ra, ngươi giữ đi. Nơi này. Từ Mẫn Tĩnh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Lâm Phong cười gật đầu. Thôn này linh khí nồng đậm, tự nhiên cũng dễ dàng sinh ra linh thảo tài liệu một loại, bất quá thời gian có hạn, ta có thể tìm tới đồ vật cũng không nhiều, nhưng lại đầy đủ, ngươi yên tâm đi. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Các ngươi, luyện chế ẩn linh châu. Tử Hà cùng Lý Vũ Đồng ánh mắt đều đặt ở hai người trên thân. Thứ này, rất đơn giản, áp xúc sắc bén mà thôi, chỉ cần thần thức đủ cường đại, là được rồi. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, nhỏ giọng nói ra, các loại trở về ta nói cho các ngươi biết phương pháp. Tử Hà gật đầu, Lý Vũ Đồng ánh mắt cũng sáng mấy phần. Các ngươi sự tình cũng hoàn thành sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng, nhỏ giọng hỏi. Lý Vũ Đồng lắc đầu. Nhiệm vụ mục tiêu được bảo hộ, chúng ta không có chỗ ngập nặng. Là ai? Từ Mẫn Tĩnh cũng quay đầu, một mặt hiếu kỳ hỏi. Thôn trưởng, Triệu Trúc Sinh, gia hỏa này là cái luyện khí kỳ thứ nhì tu sĩ, bất quá bởi vì người thiên phú có hạn, cho nên đến cái này thời điểm hắn thì không cách nào tấn thăng, giết hắn là có người muốn báo thù. Gia hỏa này, đã từng giết người ta một nhà ba người, mục đích chính là vì chiếm lấy người ta nhà. Lâm Phong gật đầu. Tử Hà trên mặt còn mang theo vài phần lòng đầy căm phẫn. Dạng này gia hỏa, chết không có gì đáng tiếc. Lý Vũ Đồng lôi kéo Tử Hà thân thể, hai người kia, dù sao một cái là lão sư, một cái là học sinh, chỉ là Lý Vũ Đồng không nghĩ tới là, hai người kia tại đối mặt dạng này sự tình thời điểm, vậy mà so với các nàng còn muốn bằng phẳng mấy phần. Cái này nhìn sang, tựa như là bọn họ lo lắng lầm người. Trước mắt hai người kia, tựa hồ tuyệt không lo lắng cái này, hoặc là nói, trước mắt hai người kia, nói đến giết người thời điểm, quá bình thường. Chúng ta sẽ không nói ra đi, lại nói, trên cái thế giới này, pháp luật cũng chỉ là có thể bảo hộ một bộ người lợi ích mà thôi, nhiều khi, rất nhiều người lợi ích, là chưa hẳn có thể được bảo hộ tốt. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, cái kia thời điểm, xuất thủ cũng thì không tính là gì. Vậy ngươi vì cái gì không giết Hoàng Siêu Phong? Lý Vũ Đồng sắc mặt đều là nghiêm túc. Trước lúc này, nàng tự nhiên đã điều tra qua Lâm Phong bên người bất cứ người nào. Hắn còn chưa tới chết thời điểm. Lâm Phong cười cười, loại này tôm tép ngại nhép, nhiều lắm là cũng chính là có thể nhảy nhót vài cái, rất nhanh, liền sẽ bị nghiền ép. Lâm Phong cười cười, nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà đều trầm mặc. Trong xe trong lúc nhất thời an tĩnh lại, ba nữ nhân đều không mở miệng. Lâm Phong một cái duy nhất nam nhân tự nhiên cũng không biết nên nói chút gì, riêng là, hắn cùng Từ Mẫn Tĩnh hai người đều mang trí nhớ, có ngoài hai người, trên thân căn bản cũng không có bất cứ trí nhớ gì. Cực kỳ chủ yếu nhất là, hắn đồng tỷ đối với hắn còn tràn ngập ý kiến. Đều là đau đầu sự tình a. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, não hải chính đang không ngừng lật qua lật lại muốn xử lý như thế nào những chuyện này, bất quá tại cảm nhận được hai nữ nhân ánh mắt về sau, Lâm Phong nguyên bản do dự lại lập tức đều không có. Ngồi thẳng người, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Chương 4664, Tấn Thăng. Đông Đông tỷ, ngươi lần này Tấn Thăng, củng cố được không? Không sai biệt lắm. Lý Vũ Đồng dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, đa tạ. Tuy nhiên lời nói có chút khó chịu, Bất quá Lâm Phong vẫn là nghe đi ra, Lý Vũ Đồng đây là tại cảm tạ hắn. Lâm Phong cười cười. Có điều, chiếu cố thật tốt ngươi lão sư đi. Lý Vũ Đồng ánh mắt tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân đánh cái chuyển, nàng cùng Lâm Phong quan hệ quá thân mật, Lý Vũ Đồng cơ hồ trong nháy mắt cũng có thể thấy được tới. Chỉ là, tâm lý giống như có chút chán. Còn có chút. Tựa như là thói quen bộ dáng. Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng hiện tại rất xoắn xuýt. Từ khi biết Lâm Phong về sau, nàng cảm giác hết thảy đều biến, rất nhiều chuyện đều cùng trước kia không giống nhau, cực kỳ chủ yếu nhất là, nàng phát hiện mình tâm loạn, nàng ánh mắt hội theo Lâm Phong ánh mắt đi lại, nàng tâm tình cũng sẽ cùng theo Lâm Phong tâm tình biến hóa, nàng hiện tại rất nhiều ý nghĩ, trong đầu nghĩ đến, là Lâm Phong. Nàng muốn vì Lâm Phong làm chút gì, thậm chí muốn cùng Lâm Phong an tĩnh ngồi cùng một chỗ. Dạng này cách nghĩ tại trong đầu của nàng không cắt thành hình, để Lý Vũ Đồng nỗi lòng càng ngày càng loạn. Đây chính là một cái kẻ đồi bại mà thôi. Lý Vũ Đồng ở trong lòng một lần lại một lần tự nói với mình như vậy, nói với chính mình không nên bị trước mắt giả tượng cho mê hoặc, thế nhưng là, mặc kệ nàng như thế nào khống chế, nàng tâm đều tại ngăn không được muốn hướng Lâm Phong bên người dựa vào. Lý Vũ Đồng cắn môi, một mặt phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong tựa lưng vào ghế ngồi ngủ. Một ngày một đêm qua thời gian, Lâm Phong một bên phải bảo vệ tốt Từ Mẫn Tĩnh, còn muốn tìm một số tu chân cần muốn đồ vật, hắn đã rất mệt mỏi, nhưng là vì chính mình các nữ nhân, Lâm Phong cảm thấy, đây hết thể đều đầy đủ. Trong tay có không ít dược thảo, tuy nhiên đều là đơn giản một chút, đến lúc đó dùng đến luyện chế một số phổ thông đan dược phòng thân, cũng đầy đủ. Dù sao cái thế giới này, cũng không coi là tu chân văn minh rất phát đạt thế giới, mà cái thế giới này linh lực cũng 10 phần thiếu thốn, đối với Lâm Phong tới nói, đúng là một chuyện tốt. Xe rất nhanh liền hồi khu vực thành thị, vừa trở về, mọi người lập tức liền tán, Lâm Phong dẫn về nhà trước bên trong, Đoàn Tú Anh đã chuẩn bị tốt nóng hôi hổi bữa tối trong nhà. Trở về, chơi còn vui vẻ sao? Gặp Lâm Phong lưng cong đổ vật trở về, Đoàn Tú Anh mang trên mặt nụ cười, cho Lâm Phong xới cơm, mau ăn cơm, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi lên lớp đâu. Ta biết. Lâm Phong do dự một chút, từ trong túi xuất ra mấy ngàn khối tiền đến, mẹ, cái kia ta thuê bên cạnh gian phòng. Sau đó lại chuyển cho người khác mướn, nàng giao một năm phòng cho ta mướn, ta từ bên trong kiếm lời một chút, đây đều là. Lâm Phong đem tiền đẩy đến Đoạn Tú Anh trước mặt, nhỏ giọng nói ra, mẹ, những thứ này đều dùng đến chi phí trong nhà à, dạng này ngươi cũng không muốn khổ cực như vậy. Về nhà trước đó, Lâm Phong đặc biệt đi ngân hàng đi mấy ngàn khối tiền trở về. Thi Ngưng Tuyết tại nào đó chút trên sự tình, vẫn rất có ước thúc, nói là thuê phòng, tiền thuê tự nhiên là vững vững vàng vàng cho Lâm Phong cũng nghiêm túc. Không chút do dự lấy chút tiền đến cho Đoạn Tú Anh, đúng, mẹ, nơi này còn bao gồm nhà chúng ta nhà bếp ngẫu nhiên cho thuê tiền, bất quá vị kia Thi tiểu thư chính mình rất ít xuống bếp, ngươi không nên quá lo lắng nàng sẽ chiếm theo nhà bếp thời gian. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh nguyên bản còn có chút xoắn xuýt tâm tình lúc này biến đến thư giãn một số, gật đầu, nói, cái kia, ngươi chủ nhà nàng biết không? Mẹ, cái này ngươi cũng đừng quản, chủ nhà chỉ là muốn phòng cho thuê ra ngoài, đến mức nhà cho thuê người nào. Vậy thì không phải là nàng muốn xen vào sự tình, lại nói, nàng trên hiệp ước cũng không có viết nhà không thể cho thuê lại, ngươi nói đúng không? Lâm Phong về sau Đoạn Tú Anh trên thân dựa vào một số, cho nên, chuyện này ngươi cũng không cần quản, cứ như vậy đi. Nghe Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh do dự một chút, sau cùng vẫn gật đầu. Cái kia, vậy ta cho ngươi tồn lấy tiền này, ngươi về sau đại học, cưới vợ dùng, nhi tử ta chính mình cũng có thể kiếm tiền, thật tốt. Đoạn Tú Anh thu hồi tiền. Trong tươi cười nhiều mấy phần tự hào. Mẹ, về sau ngươi nhi tử hội kiếm lời càng nhiều tiền. Lâm Phong cười cười, trong lòng lại như có một đầu manh thú muốn đụng tới đồng dạng. Mẹ, về sau ta sẽ cho ngươi càng ngày tốt. Lâm Phong tại tâm lý yên lặng đọc một tiếng, thu dọn đồ đạc yên lặng ăn cơm chiều. Giao cho Đoạn Tú Anh chi phí trong nhà phụ cấp chỗ tốt là, trong nhà thức ăn tốt không ít, liền mang ba cái trong nhà ăn cơm nữ nhân tâm tình cũng theo phiền muộn không ít, các nàng nhưng là muốn bảo trì dáng người a, nhưng là bây giờ Đoạn Tú Anh mỗi ngày đều hội chuẩn bị cho các nàng tương đối tốt thực vật, đồng thời, ăn giấc thực vật còn thật sự là quá mỹ vị. Nghĩ tới chỗ này, chúng nữ yên lặng sờ một chút đang chậm rãi lớn lên bụng lớn. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong mới ra sân nhỏ, ba nữ cũng theo đi ra đoán luyện, trong sân bốn người đoán luyện, riêng là có ba mỹ nữ, một chút liền đem cả tòa lầu nam tính ánh mắt đều hấp dẫn tới thì. Xem ra, kiếm tiền đổi phong tử, chuyện này muốn tốc độ A. Cảm nhận được toàn bộ ánh mắt đều quên bên này tới đây. Lâm Phong mặt phá lệ hắc. Lão bà hắn, người khác nhìn ăn nhiều thua thì ta. Tốt, ăn điểm tâm. So bình thường thiếu liền một phút, Lâm Phong thì bảy biện mặt bắt chuyện mọi người vào cửa đi. Hôm nay lão mụ cho các ngươi làm giảm béo cháo gạo, còn chuẩn bị thấp lòng trắng trứng thực vật, không phát béo. Ba nữ lập tức hướng bên trong đi, Lâm Phong lúc này mới đi theo vào, đơn giản đi tắm đổi đồng phục, tùy ý ăn chút điểm tâm thì đeo bọc sách hướng trường học đi. Tiểu Phong A, hôm nay thành tích có phải hay không muốn đi ra? Đoạn Tú Anh khó được không có sớm làm ra ngoài mua thức ăn, mà chính là cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ừm, bất quá mẹ ngươi không nên quá lo lắng, thành tích sẽ không kém. Lâm Phong đối Đoạn Tú Anh cười cười. Đoạn Tú Anh mi đầu nhíu lại, do dự một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đi đến Lâm Phong trước mặt, trên mặt còn mang theo vài phần hồ nghi. Đoạn Tú Anh bộ dáng để Lâm Phong mày nhăn lại đến, xem ra, Hoàng Siêu Phong là tới tìm mẹ hắn. Cái này quy tôn tử. Không cho hắn ăn chút thiệt thòi, xem ra là không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy đó. Mẹ, ta không sao. Mẹ biết, ta chỉ là để cho ngươi biết, Tiểu Phong, ngươi. Ngươi cũng không muốn quá miễn cưỡng, liền xem như không thể lưu tại thuộc trong biển học. Mẹ cũng đều vì ngươi tìm một chỗ trường tốt, chúng ta đều là bần dân, cũng không muốn đi cùng những người có tiền kia trèo so cái gì, biết không? Đoạn Tú Anh trong lời nói đều là cẩn thận từng ly từng tí, Lâm Phong tâm quất đau một chút, ngược lại bắt lấy Đoạn Tú Anh tay. Mẹ, ngươi yên tâm đi, hết thảy đều không có việc gì. Đoạn Tú Anh gật đầu, hiển nhiên là không có đem Lâm Phong lời nói để ở trong lòng. Trên thế giới này có hai loại gia trưởng, mà Đoạn Tú Anh đã sớm làm thói quen cái kia ngồi ở trong góc, mặc lấy màu đậm y phục, nghe lão sư nói hắn nhi tử thành tích 10 phần kém cỏi gia trưởng, bây giờ nghe Lâm Phong nghiêm túc như vậy tự an ủi mình, Đoạn Tú Anh ngược lại cảm thấy có chút áy náy. Chương 4665, toàn trường bài danh. Nàng vốn là tới dỗ dành nhi tử, tại sao lại biến thành nhi tử tới dỗ dành hắn đâu? Đoạn Tú Anh thở dài, nhìn lấy Lâm Phong đeo bọc sách đi xa, mi tâm vẫn là không có giãn ra. Nhi tử thành tích nàng cũng biết, cái này trước 10 người, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy xuống. Lâm Phong vừa ra cửa không lâu, Tiêu Nghê Thường liền theo đi ra. Ui ui ui, cái gì toàn trường 10 vị trí đầu A? Tiêu Nghê Thường lái xe, ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Cũng là một cái chuyện nhỏ, cùng một cái tên nhóc khốn nạn đánh cược mà thôi. Lâm Phong cười cười, trong thanh âm đều là tùy ý, bất quá không có vấn đề gì lớn, cơ bản nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái. Ta nhìn Đoạn A Di bộ dáng có thể không phải như vậy, ngươi muốn là cảm thấy thương tâm lời nói. Bả vai ta cho ngươi mượn tốt. Lâm Phong quay đầu nhìn Tiêu Nghê Thường, lời này, là thật rất quen thuộc, hắn giống như từ lúc nào nghe qua. Không có việc gì. Lâm Phong cười cười, chờ ta tin tức tốt là được rồi. Tại giao nhau miệng xuống xe, Từ Mẫn Tĩnh đã đang chờ, nhìn đến Từ Mẫn Tĩnh nụ cười trên mặt, Lâm Phong cơ bản có thể xác định, hắn là không có vấn đề gì, dù sao, bài thi là Từ Mẫn Tĩnh các nàng thân thủ đổi. Buổi sáng tốt lành, Từ lão sư. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười. Chủ động cầm qua Từ Mẫn Tĩnh trong tay đồ vật, đi thôi, chúng ta đi trường học. Uy, hôm nay thành tích thì muốn đi ra. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, ngươi khẩn trương sao? Không khẩn trương lời nói, là gạt người. Lâm Phong do dự một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, bất quá tổng thể tới nói còn thật là tốt. Lâm Phong cười cười, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, đi vào trước rồi nói sau, Hoàng Mẫu Gà khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta. Chắc chắn thành tích ở chỗ này, nàng liền xem như muốn tìm người phiền phức, cũng khả năng không lớn. Từ Mẫn Tĩnh do dự một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, đi thôi. Từ Mẫn Tĩnh cước bộ nhẹ nhàng không ít, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, Lâm Phong cười cười đuổi theo Từ Mẫn Tĩnh. Lâm Phong thân thể vừa xuất hiện ở cửa trường học, cơ hồ là tất cả toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Trong những ánh mắt này có hiếu kỳ, có kinh ngạc, càng nhiều là xem kịch vui ánh mắt. Tiền đặt cược sự tình, đã sớm toàn trường đều biết. Mà bây giờ, là kiểm chắc thành quả thời điểm đến. Cái này Lâm Phong, toàn trường thứ nhất đếm ngược ngai vàng hắn nhưng là vững vững vàng vàng ngồi một năm, trong vòng một đêm liền muốn theo toàn trường thứ nhất đếm ngược trở thành toàn trường thuận số trước 10 người, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Rất nhiều học sinh trên mặt, đều nhiều mấy phần trêu tức ở bên trong. Bàn tử thở hổn hển đuổi theo Lâm Phong. Người điên, ngươi chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút. Từ Mẫn Tĩnh dẫn đi vào trước, Lâm Phong quay đầu các loại chính tốt. Chính tốt đem trong tay hộp kín đáo đưa cho Lâm Phong, ăn một chút gì à, nhiều ăn một chút gì, có lợi cho chờ chút lên phía bắc chuyển đổi, huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần không lên núi đao xuống biển lửa, ta đều bồi tiếp ngươi. Bàn tử vô bộ ngực, chứng trạc đàng hoàng nói ra, một bước lên núi đao, cũng không dưới biển lửa, cho nên ngươi thì không nên quá lo lắng, yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Phong trên mặt khó được mang theo nụ cười, vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười ha hả nói ra, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chuyện này ta sẽ giải quyết tốt, ngươi thì không nên quá lo lắng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bàn tử lắc đầu. Người điên, ngươi không biết thật sự coi chính mình có thể thi đến toàn trường trước 10 người đi. Không phải vậy đâu. Tiếp tục cùng ngươi tranh đoạt toàn trường thứ nhất đếm ngược thứ hai. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Vậy ngươi cũng không có thắng nổi ta à? Từ khi cao trung bắt đầu, ta có thể vững vàng đánh vững vàng đâm toàn trường thứ hai đếm ngược, ngươi mới là vững vàng đánh vững vàng đâm toàn trường thứ nhất đếm ngược. Nhìn lấy bàn tử một mặt tự hào bộ dáng, Lâm Phong cúi đầu, thật nghĩ không biết cái tên mập mạp này. Toàn trường thứ hai đếm ngược cùng toàn trường thứ nhất đếm ngược đắc ý hắn thành tích, xác thực. Rất có cảm giác thành công a. Lần này, ngươi hội mở rộng tầm mắt, dù sao, tại tiến vào cao trung trước đó, ta thành tích cũng là rất không tệ a. Lâm Phong cảm thán một phen, nói ra. Thân thể này thành tích, đã từng đúng là cũng không tệ lắm, chỉ là tiến vào cao trung về sau, một chút thì đổi phế lên, trầm mê game online, trong nháy mắt trở thành toàn trường thứ nhất đếm ngược. Đó cũng là. Bàn tử gật đầu, thành tích không tốt, ngươi cũng thi không tiến vào thuộc trong biển học. Nhưng là, cái này cùng trung học có quan hệ gì đâu, người điên, nơi này là thuộc trong biển học, là cao trung A. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái không nói gì thêm, bàn tử lại tiếp tục tại rừng phong bên người nói liên miên lại nhảy lấy. Thành tích đi ra sao? Vừa mới tiến phòng học, nhìn đến Tử Mẫn Tĩnh cầm lấy tư liệu tiến đến, mọi người ánh mắt đều đặt ở Tử Mẫn Tĩnh trên tay. Đi ra. Lần này tổng thể tới nói, lớp chúng ta thành tích coi như không tệ. Tử Mẫn Tĩnh ánh mắt đặt ở Lâm Phong cùng bản tử trên thân, bản tử vô cùng phấn chấn một hạ thân. Kém cỏi nhất trịnh tốt đồng học, lần này cũng thi 300 điểm, ở trường bài danh 500 tên. Người điên, vừa mới ta có phải hay không nghe lầm, 500 tên. Trường học của chúng ta có học sinh lớp 11 618 tên, ta tiến vào toàn trường 500 tên. Đúng vậy a. Lâm Phong gật đầu, vỗ vô bản tử bả vai, nói, chúc mừng ngươi, toàn trường 500 người đứng đầu, bắt đầu sao? Đó là đương nhiên, ta có thể cùng ta lão ba đưa yêu cầu đi, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn tìm ta lão ba muốn một đài máy móc người. Lâm Phong không nói gì, chỉ là nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh, chờ mong Từ Mẫn Tĩnh tiếp tục dưới báo mặt thành tích. Từ Mẫn Tĩnh cũng không có tại trước tiên đem thành tích báo cáo chuẩn bị đi ra, mà chính là bắt đầu đánh tới thái cực. Lần này, lớp chúng ta tiến vào toàn trường 100 người đứng đầu có 13 vị đồng học, chúng ta lớp 10 có 10 cái ban, cái thành tích này là tương đương ưu tú. Bên trong, tiến vào trước 50 người có 5 vị, 30 người đứng đầu 3 vị, 20 người đứng đầu 2 vị, trước 10 người. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, ánh mắt tại toàn lớp quét một vòng. Toàn trường hạng 9, ủy viên học tập Thư Nhã, toàn trường người thứ 2. Từ Mẫn Tĩnh lại dừng lại, ánh mắt tại toàn bộ đồng học trên thân đảo qua, tất cả mọi người nhấc lên tâm thần đến, chờ mong Từ Mẫn Tĩnh nói ra người đến, thế mà Từ Mẫn Tĩnh lại chỉ là yên tâm tĩnh ngồi yên ở đó, đợi đến tất cả mọi người đều có chút không kiên nhẫn, cái này mới chậm rãi mở miệng. Toàn trường người thứ hai, cũng là chúng ta lớp C23 hạng 1, Lâm Phong. Toàn trường hạng 1 là lớp 10A1 Lý Giai Giai đồng học. Lâm Phong hai chữ đi ra, toàn bộ đều trầm mặc. Tất cả ánh mắt cơ hồ đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Từng cái trong mắt đều là thật không thể tin, đương nhiên càng nhiều, là kinh hỉ cùng kinh ngạc. Hạng 1, toàn trường người thứ 2. Kết quả này, để tất cả học sinh đều chấn kinh. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao lên, bọn họ không biết, cái này thời điểm cần phải dùng dạng gì từ thái độ đi đối mặt Lâm Phong. Thành tích như vậy, là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, Lâm Phong lại làm đến. Toàn trường người thứ 2. Chương 4666. Độc thân là có nguyên nhân. Toàn trường người thứ hai. Tất cả học sinh cái này thời điểm đều biến đến lửa nóng. Sau một khắc, toàn bộ phòng học bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vỗ tay. Mặc kệ trước kia Lâm Phong tại lớp học đến cỡ nào không được coi trọng, nhưng là cái này thời điểm, toàn trường người thứ hai, lại giá trị đến bọn hắn tất cả mọi người đi tôn kính. Lâm Phong, dùng hắn chính mình thực lực chứng minh hắn năng lực. Mọi người im lặng xuống tới. Đợi đến tất cả học sinh đều reo hò đầy đủ, Từ Mẫn Tĩnh lúc này mới bắt chuyện tất cả học sinh an tĩnh. Mặc dù như thế, cũng đầy đủ qua 2 phút đồng hồ, mọi người mới ngồi xuống, tất cả náo nhiệt toàn bộ tất cả đi xuống, các học sinh an tĩnh ngồi trong phòng học, nhưng là cái này thời điểm, tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy điên cuồng, Lâm Phong thành tích cảm giác động đến bọn hắn, cũng để bọn hắn nhìn đến không giống nhau Lâm Phong. Ta hy vọng, lần này Lâm Phong thành tích có thể rất tốt nhắc nhở mọi người, thực học quen không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng không phải ngươi là học sinh kém thì vĩnh viễn là học sinh kém, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực cùng mồ hôi. Ngươi tới nước cái này một mảnh thổ địa, thì nhất định sẽ nở hoa. Từ Mẫn Tĩnh mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ánh mắt rơi ở phía dưới học sinh trên thân. Đương nhiên, lần này thi tháng chỉ là một lần nho nhỏ kỳ thi thử. Tất cả, thành tích tốt đồng học các ngươi muốn không tiêu không nạo, thành tích không tốt đồng học đâu, cũng không muốn quá nản chí, lần sau còn có cơ hội. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, tất cả học sinh đều an tĩnh lại, sau đó mở sách vốn. Chính tốt cái này thời điểm còn có chút phản ứng không kịp, vừa mới hắn nghe được cái gì? Nghe được cái gì? Chính tốt một mặt ngốc trệ ngồi ở chỗ đó, thật lâu, mới một bàn tay bắt chuyện tại Dừng Phong trên bờ vai. Người điên, ngươi quá lợi hại. Tà tảo. Cảm nhận được trên bờ vai trong nháy mắt tiếp nhận trọng lực, Lâm Phong nửa người đều đặt ở trên bàn học, ta cái đại gia, ngươi có thể nhẹ một chút sao? A. Chính tốt lúc này mới không có ý tứ thu hồi tay, sau đó cười cười, ta vừa mới chỉ là không cẩn thận. Vậy ngươi muốn là cẩn thận một chút, chẳng phải là muốn ta mạng già. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái này đều đi qua lâu như vậy, ngươi liền không thể hơi chút bình thường một chút sao? Ai nha, ta đây không phải vui vẻ sao? Cái gì đi qua lâu như vậy à, với ta mà nói, chuyện này thì chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Người điên, ta vì ngươi vui vẻ, ta vì ngươi cao hứng. Ta và ngươi nói a người điên, ta còn là lần đầu tiên đâu. Chính tốt bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy lấy, tối nay đi nhà chúng ta thế nào? Chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi à, lại nói, ngươi bây giờ thế nhưng là toàn trường người thứ hai, ta muốn là mời ngươi đi nhà ta làm khách, cha ta nghe ngươi thành tích về sau, nói không chừng về sau liền sẽ tăng lớn ta tiền tiêu vặt. Ta thành tích cùng ngươi tiền tiêu vặt có quan hệ gì? Lâm Phong nháy mắt mấy cái, một mặt hồ đồ. Cái kia đương nhiên là có quan hệ, ta lão ba nói. Ta tiền tiêu vặt cùng ta giao hữu thành có quan hệ trực tiếp, ta nếu là có thể giao cho toàn trường trước 10 người bằng hữu, ta tiền tiêu vặt, lật gấp 10 lần. Vậy ta đâu? Ta mời ngươi chơi game. Gấp 10 lần tiền tiêu vặt, ngươi xin mời ta chơi game. Cái kia? Ta phân ngươi một thành. Quá thấp. Hai thành. Chia 5 năm, ngươi nếu là không đồng ý lời nói, chúng ta khoản giao dịch này nhưng là chơi không thành. Quá cao, tam thất. 46. Lâm Phong sau cùng vươn tay. Đây là ta danh giới cuối cùng, 46. Thành giao. Bàn tử tay cùng Lâm Phong tay cầm cùng một chỗ, hai người chính là một mặt hưng phấn, đồng nhiên thì nghe phía sau tiếng ho khan, có cái gì khí chẳng trong nháy mắt bao phủ hai người quay đầu, chỉ thấy số học lao sư chính là một mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Mồ hôi, quên là thời gian lên lớp. Hai người lập tức thu tay lại, yên lặng mở sách. Chính tốt đồng học, ngươi cầm là sách gì? Số học tương lão sư ánh mắt tại trịnh sách hay phía trên đánh cái chuyện. Đương nhiên là số học. Trịnh thật thấp đầu, quay đầu nhìn số học lão sư, không cao ý tứ cười cười, hắn làm sao đem 20 lão sư sách lấy ra a huy, quả nhiên lần sau nói chuyện làm ăn trước nhất định muốn đem những bảo bối này cho cất kỹ a. Trịnh tốt trông mong nhìn lấy số học lão sư đem hắn thích nhất 20 lão sư album ảnh cầm lên bàn giáo viên, trên mặt lửa giận vẫn như cũ còn treo ở trên mặt. Đây chính là hắn thích nhất a. Trịnh tốt nện đủ đống nhân ngực. Không thể làm gì. Lâm Phong vô vô Trịnh tốt bả vai, yên tâm đi, tuy nhiên sách không có, nhưng mà, tiền tiêu vặt lật nhiều như vậy lần, ngươi cái này cũng liền có thể yên tâm, có những số tiền kia, không sợ mua không được sách ra. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng cùng Trịnh dễ nói. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Trịnh tốt thân thể run rẩy một chút, thật lâu, mới mở miệng, nói, ta muốn nói, mua không được đâu. Đây chính là hạn lượng tập hợp A. Toàn trường mới 1.000 sách. Ta thế nhưng là vắt hết óc hao phí ta tất cả tư nguyên mới mua được. Ta tâm A. Bàn tử nằm sấp trên bàn, một mặt sinh không thể yêu. Huynh đệ, ngươi lại cũng không nhìn thấy 20 lão sư Trần Dung tập hợp. Phải biết, 20 đã rời đi giang hồ. Giang hồ đối nàng truyền thuyết, cũng chỉ còn lại có bản này album ảnh A. Nhìn vẻ mặt hối hận bánh bao, lại nhìn một chút số học lão sư thỉnh thoảng hướng trên sách quét ánh mắt, Lâm Phong yên lặng cúi đầu. Sách này, xem ra số học lão sư cũng thích đến gấp A. Đoán chừng là không cầm về được. Sau giờ học, bàn tử trông mong xem sách vốn lấy đi, Lâm Phong thở dài. Nói không chừng, lần sau thì có người bán, ngươi cũng không muốn quá thương tâm. Người điên, ngươi cảm thấy thật sẽ có người bỏ được đem như thế tinh mỹ họa sách bán đi sao? Trừ phi hắn là kẻ ngu a. Lâm Phong quay đầu đi, vẫn là để bàn tử hối hận tốt. Độc thân, là có nguyên nhân. Lâm Phong thở phào, tiếp tục ngồi ở chỗ đó đọc sách. Cái này toàn trường mọi người thành tích vừa ra tới. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh, không có người qua đến tìm hắn để gây sự, cũng không có người đến tìm phiền toái. Lâm Phong chỉ cảm thấy thể xác tinh thần cự thoải mái, tâm tình thật tốt. Chủ yếu nhất là, 333 đánh mặt Hoàng Mẫu Gà đều chưa từng xuất hiện. Đợi đến tan học, Hoàng Mẫu Gà còn chưa có xuất hiện, Lâm Phong có chút nóng nảy. Người này không xuất hiện, lời hứa thì thực hiện à không? Lời hứa thực hiện không, thấy thế nào Hoàng Mẫu Gà toàn cười trực tiếp đớp cất đâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lâm Phong đi chất vấn. Trường học bài viết dẫn đầu náo nhiệt lên. Nguyên lai là có học sinh ghi lại cùng ngày thu âm thả tới trường học bài viết phía trên, phía dưới học sinh ào ào tại nhắn lại, nói muốn cười nhìn Hoàng thầy chủ nhiệm đức cức. Trịnh Tốt nguyên bản sa sút tâm tình rất nhanh liền bị bài viết sự kiện cho mang đi, hắn tất cả tâm thần toàn bộ đều phóng tới bài viết trên sự tình, hơn nữa còn là náo nhiệt nhất xử lý một cái kia. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hắn mới đừng bỏ qua như thế có thể đả kích hoàng mẫu gà cơ hội. Hắn nhìn cái kia hoàng mẫu gà khó chịu, đã thật lâu. Chương 4667, muốn nghe lão bà lời nói. Không thể không nói, là một cái đơn tế bào sinh vật, Trịnh Tốt đồng học thế giới là đơn giản mà đơn thuần. Có Lâm Phong hoàng mẫu gà ăn, cất sự kiện trong tay lên men, bên kia đã cấp tốc bắt đầu chuẩn bị lên, mọi người trên mặt đều mang nụ cười, một mặt hưng phấn chờ mong lấy đến đón lấy kết quả, đối đãi mọi người nhiệt tình, Lâm Phong chỉ có thể yên lặng ở một bên xem chừng lấy. Tất cả mọi người đang nhiệt tình thảo luận ăn, cất sự kiện, ngược lại là Lâm Phong cái này thời điểm an tĩnh lại, vung tay ra máy, Lâm Phong bắt đầu an tâm cảm thụ trong cơ thể mình tình huống. Hắn tu vi, có nhẹ như vậy khẽ buông lòng động, mà từ mẫn tĩnh cũng đưa tới buồn cười. Nàng biết như thế nào lấy ra bên trong thân thể Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu vẫn luôn tại trong cơ thể nàng, nhưng là theo nàng tu vi tăng lên, Định Hải Thần Châu đối thân thể nàng áp bách cũng càng ngày càng mạnh, cái này thời điểm, cuối cùng là có biện pháp giải quyết. Tan học Lâm Phong cho Đoạn Tú Anh gọi điện thoại, nói cho Đoạn Tú Anh chính mình muốn đi lão sư trong nhà học bổ túc, Lâm Phong trực tiếp cùng Từ Mẫn Tĩnh hồi Từ Mẫn Tĩnh nhà. Từ Mẫn Tĩnh thuê lại là một bộ một phòng ngủ một phòng khách tiểu nhà trọ, gian phòng không tính lớn. Màu lam nhạt sắc điệu bố trí lại hết sức xinh đẹp thanh nhã, rất phù hợp người trong cuộc tính cách tâm tình. Người trước ngồi, ta đi thay quần áo, còn có, không cho phép nhìn lén. Từ Mẫn Tĩnh chỉ Lâm Phong, hung dữ nói ra. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong lầm bầm một tiếng gật đầu, ngồi ở chỗ đó chờ lấy Từ Mẫn Tĩnh đi ra. Từ Mẫn Tĩnh thay đổi thân thể phía trên công tác phục, mặc một thân phấn sắc quần áo ở nhà phía trên còn có một con thỏ trắng nhỏ tử. Từ lão sư. Ngươi biết ta hâm mộ nhất người nào không? Người nào? Trên người ngươi đến con thỏ nhỏ, nó có thể mỗi ngày bồi tiếp ngươi à? Ít đến. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư, ta nói qua, hiện tại còn không phải lúc. Ta còn có 2 tháng thì đầy 18 tuổi, ta sách muộn. Lâm Phong tằng háng một cái, nhỏ giọng nói ra. Vậy cũng muốn chờ 2 tháng về sau. Rất khó nhịn. Lâm Phong thở dài, ngược lại tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân đảo quanh. Toàn thân đều đi theo dục dịch ngóc đầu dậy, hắn không phải không trải qua nhân sự đơn thuần tiểu thiếu niên, hắn là. Thế nhưng là, khó thoát lão sư mà chảo a. Nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh quay người đi vào, Lâm Phong muốn đi theo vào, thế nhưng là trùng điệp đóng cửa lại nhắc nhở lấy Lâm Phong, cái này tuyệt đối không có khả năng. Mẹ nó. Lâm Phong đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy bị cự chi ở ngoài ngàn dặm, tâm phá lệ đau a. Trọn vẹn chưa tới nửa giờ sau, Từ Mẫn Tĩnh lúc này mới mở cửa phòng. Lâm Phong cái này mới nhìn đến, bên kia là nhà bếp. Đi nhà bếp để phòng ta làm gì? Ai biết ngươi có thể hay không sau lưng làm đánh lén, tới dùng cơm đi. Từ Mẫn Tĩnh bắt chuyện Lâm Phong ngồi xuống, ăn cơm chúng ta lại nói vừa mới sự tình. Lâm Phong gật đầu, nhu thuận ngồi xuống, tùy ý Từ Mẫn Tĩnh bới cho hắn cơm. Hai người an tĩnh ăn cơm, Từ Mẫn Tĩnh thu thập một chút, do dự một hồi, lúc này mới lên tiếng, nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ở trong thôn sự tình sao? Chính là ta ôm lấy ngươi một lần kia sao? Lâm Phong tâm theo dục dịch một chút, Từ Mẫn Tĩnh mặt trong nháy mắt đỏ, túi đầu, một hồi lâu mới gật đầu, nói, đúng, cũng là một lần kia thời điểm, ta lúc trước không có cảm giác gì, nhưng là đến đằng sau, ta mơ hồ cảm giác được, trong thân thể ta Định Hải Thần Châu giống như theo ngươi khí tức tới gần có dấu hiệu bưng lỏng, nói cách khác, chỉ cần ngươi thân cận thân thể ta, Định Hải Thần Châu liền sẽ. Từ Mẫn Tĩnh túi đầu, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Dạng này sự tình, nói ra vẫn là rất e lệ. Vậy còn chờ gì? Lâm Phong một thanh bổ nhào Từ Mẫn Tĩnh, Từ lão sư, đem Định Hải Thần Châu giao cho ta, được không? Ngươi hãy nghe ta nói hết. Từ Mẫn Tĩnh bị Lâm Phong cái này bỗng nhiên động tác cho giật mình, sau một khắc một phát bắt được Lâm Phong thân thể. Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi khác như thế khỉ gấp. Ta không khỉ gấp, dù sao ta lão bà sớm muộn là ta lão bà, ta tuyệt không khỉ gấp. Vậy ngươi từ trên người ta lên. Chúng ta đều là lão phu lão thê, dạng này ôm một cái không có việc gì, chúng ta thì ôm lấy nói chuyện tốt, thế nào? Ta trở mặt, cũng không buông tay. Lâm Phong, lão bà, ta tại. Rất lâu, Từ Mẫn Tĩnh không thể không thỏa hiệp, tùy ý Lâm Phong hai tay ở trên người nàng làm loạn. Phản, dù sao cũng là cái kia không được. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu đi, cắn răng nói ra, ngươi, ít nhất phải chờ ngươi sau khi trưởng thành. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong thanh âm khàn khàn không ít, Từ lão sư, chúng ta muốn làm thế nào? Ngươi khí tức cùng ta khí tức giao hội cùng một chỗ, dùng ngươi khí tức đem Định Hải Thần Châu theo trong thân thể ta lấy ra đi liền có thể, không cho phép dùng như thế phương thức là được. Vậy cũng rất đơn giản a. Lâm Phong trực tiếp hôn lên đi. Lão bà trong ngực, huynh đệ dơ cao cờ xí, Lâm Phong lại chỉ có thể phía trên ra tay không thể lên thân thể, tâm lý tiếc nuối không có đó là giả, bất quá lão bà lời nói cũng là tóm lại, không thể đắc tội lão bà. Lâm Phong thở dài, tâm lý rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy. Không có cách, hắn là quốc dân hảo lão công, muốn nghe lão bà lời nói. Dày vò thật lâu, từ mẫn tinh thân thể đã triệt để ngã xuống, Định Hải Thần Châu rồi mới từ từ mẫn tĩnh trong thân thể chậm rãi bay ra ngoài, nhìn lấy lại xuất hiện tại chính mình lòng bàn tay Định Hải Thần Châu, Lâm Phong trên mặt vui vẻ, nhiều mấy phần nụ cười tới. Rốt cục lấy ra. Từ mẫn tĩnh cũng thở phào, cả người tựa ở Lâm Phong trên thân, không gì sánh được thỏa mãn. Nghỉ ngơi tốt sao? Lâm Phong quay đầu nhìn từ mẫn tĩnh, nhỏ giọng hỏi. Người đi về trước đi. Từ mẫn tĩnh nghỉ ngơi một hồi đứng lên, Lâm Phong cho từ mẫn tĩnh rót nước, vừa mới chuẩn bị thu thập đi. Môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phong đứng tại cửa ra vào thông qua mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn. Là Hoàng Siêu Phong. Cái này quy tôn tử vậy mà truy đến nơi đây. Là Hoàng Siêu Phong. Lâm Phong quay đầu, nhỏ giọng nói với Từ Mẫn Tĩnh, ngươi đi vào trước, ta giết chết cái đồ chơi này. Ta tới đi, chúng ta dù sao cũng là thầy trò quan hệ, chuyện bây giờ còn rối loạn, chúng ta ngay cả mình chỗ ở nơi nào đều không rõ ràng, vẫn là không nên trêu chọc những thứ này là không phải. Từ Mẫn Tĩnh hạ giọng. Nhỏ giọng nói ra, về sau, có là cơ hội thật tốt trừng trị những thứ này tên nhóc khốn nạn. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong do dự một chút lúc này mới gật đầu, sau đó cho Từ Mẫn Tĩnh nhường ra một con đường. Từ Mẫn Tĩnh đi vào đổi một bộ quần áo, lại thật tốt thu thập một phen, vốn cho là Hoàng Siêu Phong cần phải đi, Hoàng Siêu Phong lại còn ở bên ngoài, đồng thời, vẫn luôn tại nhấn chuông cửa, liền hàng xóm đều kinh động. Thật đúng là cái kiên nhẫn tiểu tử a. Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon. Nghe lấy bên ngoài tiếng đập cửa, khóe miệng ngắc ngắc, sát ý ở bên cạnh hắn quanh quẩn, nghĩ đến Từ Mẫn Tĩnh phân phó Mộ Vân Thầm, Lâm Phong đem chính mình sát ý cưỡng ép áp chế xuống. Trong phòng truyền đến Từ Mẫn Tĩnh tiếng ho khan. Xin hỏi là ai tại gõ cửa a? Chương 4668, nửa đêm phiền phức. Từ Mẫn Tĩnh vừa mở miệng, bên ngoài tiếng đập cửa liền càng thêm hưng phấn. Từ lão sư, là ta đến nhìn người. Từ Mẫn Tĩnh mày nhíu lại một chút. Nguyên lai là Hoàng thiếu gia à? Hoàng thiếu gia, không có ý tứ à, muộn như vậy, ta cũng muốn nghỉ ngơi, nếu như Hoàng thiếu gia có chuyện gì lời nói, vậy cũng ngày mai rồi nói sau, nay trời rất tối, ta muốn nghỉ ngơi. Từ Mẫn Tĩnh trực tiếp hạ lệnh chủ khách, bên kia lại căn bản cũng không có để ý tới Từ Mẫn Tĩnh lệnh đuổi khách, ngược lại vẫn là rất vui vẻ ngoài cửa giày vò. Từ lão sư, ngươi trước mở cửa, ta có rất trọng yếu đồ vật muốn giao cho ngươi, là thật, Từ lão sư, ngươi cần phải tin tưởng ta. Hoàng Siêu Phong hướng Từ Mẫn Tĩnh trước cửa đi một số. Trên mặt trước người phía trên tựa hồ còn viết cháy bỏng, ánh mắt liền càng thêm trực tiếp hướng mắt mèo quét vào tới. Từ Mẫn Tĩnh lui về sau một số, trên mặt đều là ghét bỏ. Ta ngủ. Từ Mẫn Tĩnh không tiếp tục mở miệng, ngoài cửa an tĩnh như vậy một hồi, đồng nhiên, cửa lớn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lâm Phong mi đầu cũng nhăn lại tới. Vừa mới chuẩn bị đi qua, Từ Mẫn Tĩnh làm đừng tới đây thủ thế, thuận tay nắm chặt bên cạnh gậy bóng chày, thủ chảo lấy chốt cửa, Hoàng Siêu Phong lại một lần nữa đá môn thời điểm. Từ Mẫn Tĩnh trực tiếp mở cửa phòng. Quan tính để Hoàng Siêu Phong hướng về bên trong nghiêng về tới, mắt thấy lập tức liền muốn ngã xuống, Từ Mẫn Tĩnh gậy bóng chày trực tiếp bắt chuyện tại Hoàng Siêu Phong trên thân. Nhanh, chuẩn, hung ác. Tại Hoàng Siêu Phong cũng bởi vì A Từ Mẫn Tĩnh mở cửa mà vui sướng thời điểm, Từ Mẫn Tĩnh tốc độ cấp tốc tăng lên, trong tay cây gậy càng là không chút do dự chào hỏi, trong tay tốc độ rất nhanh, bắt chuyện đến Từ Mẫn Tĩnh một mặt mộng bức, đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết làm sao. Tại cô mãi mãi nhà chơi lưu manh, ngươi bản sự có thể a? Từ Mẫn Tĩnh cây gậy bắt chuyện tại Hoàng Siêu Phong trên thân, trong miệng cũng không có ngừng lại, cây gậy chào hỏi, trực tiếp là đùng đùng, không, rước, vang, Hoàng Siêu Phong không hề có lực hoàn thủ. Đằng sau theo hai cái bảo tiêu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi đến muốn hướng tới thời điểm, Lâm Phong dễ như trở bàn tay bắt chuyện ở hai người. Hai vị, cái này từ lão sư xử lý vào phòng ý đồ bất lương mặt hàng thời điểm, hai vị thì đừng xuất thủ. Lâm Phong cường độ rất lớn, hai bảo vệ bị Lâm Phong chế trụ, chỉ cảm thấy lực khí toàn thân giống như đều cầm lên không nổi, chỉ có thể đứng ở nơi đó làm trừng trong mắt. Thật lâu, Từ Mẫn Tĩnh mới thả xuống trong tay gậy bóng chày. Lần này, nàng thế nhưng là dồn đủ tâm tư ra tay. Bất quá, Từ Mẫn Tĩnh cũng nắm giữ phân tức, mỗi một lần ra tay đều vừa đúng, sẽ chỉ làm Hoàng Siêu Phong không gì sánh được đau đớn, lại căn bản liền sẽ không cấp trên căn bản. Hành lang an an tĩnh tĩnh, tất cả cửa gian phòng đều chăm chú đang đóng. Những người này tự nhiên nghĩ tới đi ra xem náo nhiệt. Từ Mẫn Tĩnh dung mạo xinh đẹp, tuy nhiên không biết Từ Mẫn Tĩnh làm người như thế nào, nhưng là nữ nhân xinh đẹp luôn luôn có thể tại trước tiên được đến tất cả mọi người hiếu kỳ cùng chú ý, mà Hoàng Siêu Phong tối nay cách làm, khiến cái này các hàng xóm đối Từ Mẫn Tĩnh thân phận có vô số nghi ngờ. Người bản tính đều là xấu, tự nhiên sự tình gì trước tiên đều sẽ hướng xấu nhất phương hướng đi suy nghĩ, thẳng đến. Từ Mẫn Tĩnh cầm lấy gậy bóng chảy không chút do dự bắt chuyện tại Hoàng Siêu Phong trên thân, nguyên bản mở cửa may người rất nhanh liền đóng lại, nghe lấy trên hành lang Hoàng Siêu Phong tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người tâm đều run rẩy theo một chút. Quá con mẹ nó hung ác. Lúc này, bọn họ đều đối cái này ở chỗ này khách trọ, sinh ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo, bất quá tổng tới nói, là sợ hãi. Bảo an nắm lấy Hoàng Siêu Phong đi. Hoàng Siêu Phong bộ dáng nhìn qua 10 phần trong mắt, lúc này thời điểm muốn không đi đúng hạn xử lý, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lâm Phong quay đầu nhìn về Từ Mẫn Tĩnh giơ ngón tay cái lên. Từ Mẫn Tĩnh đối với Lâm Phong cười cười. Không có việc gì, ta chỉ là duy nhất một lần giải quyết phiền phức mà thôi, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên trở về. Vốn là Hoàng Siêu Phong trước khi đến Lâm Phong thì cần phải đi, đồng thời Từ Mẫn Tĩnh cũng đã liên hệ Đoạn Tu Anh. Bất quá bởi vì Hoàng Siêu Phong thời điểm chậm trễ thời gian dài như vậy, Lâm Phong gật đầu, phất phất tay để Từ Mẫn Tĩnh chú ý an toàn. Yên tâm đi, ta đã chúc cơ kỳ, nơi này tu chân giả muốn làm bị thương ta, vẫn là cần một số thủ đoạn. Đối điểm này, Lâm Phong là rất yên tâm, Từ Mẫn Tĩnh tu vi đã đến chúc cơ kỳ, cái này đô thị, chỉ sợ cũng không có mấy cái chúc cơ kỳ tu chân giả. Lâm Phong đeo bọc sách rời đi. Vừa xuống lầu, một cơn gió mát thổi qua, Lâm Phong toàn thân trong nháy mắt căng cứng. Có kẻ theo dõi. Đồng thời cái này kẻ theo dõi tu vi còn không yếu. Xem ra, là tôn trọng hắn A. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, lớn nhất nhìn xem, hướng về bình thường giao nhau giao lộ đi đến. Cái này đệ nhất lúc này thời điểm người lưu lượng vẫn còn tương đối lớn. Lâm Phong tốc độ rất chậm, kẻ theo dõi thủy chung đều đi theo hắn sau lưng, treo đuôi xe, mang theo vài phần hứng hở. Đồng nhiên, Lâm Phong tăng thêm tốc độ, đang truy tung người chưa kịp phản ứng trước đó. Lâm Phong cấp tốc một bên cái hẻm nhỏ chui vào. Bên kia cấp tốc theo tiếng ngõ nhỏ, Lâm Phong đứng tại đầu ngõ, đi theo người tới đằng sau. Bên kia một hồi lâu mới phản ứng được, quay người nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt tâm trầm. Rõ ràng chỉ là cao bên trong tiểu tử, cái này phản truy tung kỹ thuật, so hắn còn cường đại hơn. Xem ra, phía trên đều xem thường cái này chỉ huy truy tung thuật tiểu Đông Tây. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Không Bờ ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi là hoàng gia tu chân giả. Lâm Phong không có trả lời Triệu Không Bờ à. Chỉ là tại Triệu Không Bờ trên thân quét hình một phen, chúc cơ kỳ, xem ra, lần này Hoàng Siêu Phong là dốc hết vốn liếng. Không là thiếu gia, là lao gia đòi mạng ngươi. Triệu Không Bờ cười lạnh một tiếng, Lâm Phong, không đứng tại mỗi người trên lập trường, ta cho rằng ngươi rất ưu tú, bất quá, đáng tiếc, chúng ta bây giờ đều vì chủ, mạng ngươi, ta nhất định phải. Triệu Không Bờ trên người có sát ý đang chạy, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, Triệu Không Bờ trên mặt đều là tiếc hận. Muốn trách thì quái chính ngươi chỉ là cái luyện khí kỳ. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy a, muốn trách, thì quái chính ta chỉ là cái luyện khí kỳ. Lâm Phong một bên nói, toàn thân khí tức cũng bắt đầu cải biến lên, cường đại sát ý so với Triệu Không Bờ đến còn cường đại hơn mấy phần, Triệu Không Bờ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngược lại lại cười. Sát ý lại cường đại lại như thế nào, đối tu chân giả tới nói, một cái giai cấp một cái danh trời, không có người nào là có thể vượt qua cái này danh trời. Triệu Không Bờ thanh âm tựa như theo xa xăm chỗ sâu truyền đến, nghe đến Triệu Không Bờ lời nói, Lâm Phong cười, ngược lại lắc đầu. Tiểu tử, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt người thi thể. Triệu Không Bờ đi lên phía trước một bước, ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển, ngược lại cười lạnh một tiếng, ta sẽ để ngươi bị chết chỗ. Thực à, nhà chúng ta người thiếu gia kia xác thực kém cỏi như vậy một chút, bất quá, thiếu gia thì là thiếu gia à, mãi mãi cũng là thiếu gia. Triệu Không Bờ lại đi lên phía trước một bước. Trong tay nhiều một thanh trường kiếm, trực chỉ Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chương 4669, trả thù. Gia hỏa này, đây là muốn dồn đủ tâm tư đi tìm cái chết. Lâm Phong hoạt động một chút cổ. Một cái giai cấp mà thôi, rất nhanh, ngươi thì sẽ thấy. Lâm Phong hoạt động một chút cánh tay, Triệu Không Bờ hai mắt trong nháy mắt nheo lại, toàn thân khí tức trong nháy mắt này đạt đến đỉnh điểm. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo xanh biếc quang mang hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Ta đã tại bốn phía bố trí cách âm trận pháp, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này ngươi như thế nào kêu gọi thành vệ đến bảo hộ ngươi. Kêu gọi không, gọi là giết ta. Lâm Phong nhẹ nhàng một câu, giơ tay lên ngăn trở Triệu Không Bờ công kích. Màu lam nhạt khí tức ở chung quanh quanh quẩn, Lâm Phong nhẹ tay nhẹ mà run run một chút, một đạo kiếm ý trực tiếp đối tại Triệu Không Bờ trên thân, đem Triệu Không Bờ công kích tiêu trừ. Triệu Không Bờ trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Tiểu tử này, vậy mà có thể tiêu trừ hắn công kích. Xem ra, là ta xem thường ngươi. Lâm Phong không nói gì, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Không Bờ, toàn thân khí tức vẫn tại lẫn nhau chập trùng, nhưng là so với vừa mới, rõ ràng là yếu một chút như vậy. Lâm Phong lắc đầu. Hai người trực tiếp đối cùng một chỗ. Triệu Không Bờ xuất thủ hết sức nhanh chóng, trực tiếp đem Lâm Phong đè ở phía dưới đánh. Lâm Phong cũng không chiêu hô, gặp chiêu pha chiêu, nhiều lần, tại Triệu Không Bờ xem ra, Lâm Phong đều chỉ là có chút may mắn tránh thoát đi mà thôi. Chiến đấu tiếp tục khoảng chừng gần nửa canh giờ, trong hẻm nhỏ đèn làm cho tất cả mọi người đều tự giác tránh ra, không có hướng về bên này tới. Triệu Không Bờ trường kiếm trong tay tại rừng phong trên thân không ngừng xuyên toa giả, cho Lâm Phong lưu hạ mấy đạo nhỏ nhắn vết thương. Run rẩy gần nửa canh giờ, Triệu Không Bờ trên mặt bắt đầu nhiều mấy phần không kiên nhẫn tới. Lâm Phong hoàn toàn cũng là tại chống cự hắn công kích, tuy nhiên nhìn qua chật vật, nhưng là Triệu Không Bờ có thể cảm nhận được, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trầm ổn, căn bản không có nhiều chuyện lớn. Tiểu tử này, cái này là cố ý. Cố ý đang tiêu hao hắn lực lượng. Một vòng sau khi chiến đấu, hai người lui về phía sau, Triệu Không Bờ gương mặt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong, cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức biến đến càng lúc càng nồng nặc lên. Triệu Không Bờ thân thể dốc hết ra một chút, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi rất thông minh. Đương nhiên. Lâm Phong không chút khách khí gật đầu, so ngươi, ta thông minh cũng không chỉ một chút hai điểm. Triệu Không Bờ lạnh hừ một tiếng, trong tay trường kiếm lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tiến lên. Lâm Phong, ngươi muốn là cái nam nhân ngươi thì quang minh chính đại cùng ta đánh một chầu. Ngươi ngu xuẩn A, ta hiện tại cũng là cái nam nhân A, cho nên, mặc kệ ta cùng không cùng ngươi đánh. Ta đều là cái nam nhân A. Lâm Phong xảo diệu né tránh Triệu Không Bờ công kích, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa gạt đến ta, ta nói cho ngươi, tiểu gia gia đến thời điểm, ngươi còn không biết ở trong cái xó nào mặt bú sữa mẹ đâu. Ở bên kia tu chân giả, hắn dù sao có thể là sinh tồn rất nhiều năm người. Cái này Triệu Không Bờ, mạo xưng theo xuất sinh bắt đầu nói hiện tại, cũng bất quá mới mấy chục năm thôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Triệu Không Bờ xì một miệng, trường kiếm trong tay tốc độ tăng tốc. Từng đạo tàn ảnh hiện trên không trung thoáng hiện, một đóa nhấp nhô kiếm khí hoa sen tại Triệu Không Bờ thủ hạ bắt đầu chậm rãi hình thành. Muốn hình thành kiếm khí. Nhìn đến Triệu Không Bờ động tác, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đá mà cả tinh linh lực mỏng manh, tu chân giả số lượng cũng 10 phần khan hiếm, những người tu chân này không có lớn nhất đầy đủ linh lực đi tăng cao tu vi, cho nên tại hắn phụ trợ, tỉ như kiếm ý cái này phía trên nắm giữ đều so sánh không tệ, mà Triệu Không Bờ tu luyện không ít thời gian về sau, tại tối nay cùng Lâm Phong chiến đấu thời điểm, tu luyện ra chính mình chiến ý tới. Triệu Không Bờ rất vui vẻ. Tiểu tử, xem ra, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi tế kiếm, đối với ta thật sự là ý nghĩa trọng đại. Ha ha, ta nghiên cứu 10 năm, tổng xem là khá sử dụng kiếm ý. Bản sự xác thực có thể. Lâm Phong gật đầu, cũng không thể không cảm thán, cái này Triệu Không Bờ so với Hoàng Siêu Phong bên người lão giả kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu, riêng là... Tên trước mắt này nhìn qua thực tuổi tác cũng không tính được rất lớn. Vậy liền chịu chết đi. Nghe đến Lâm Phong khẳng định khen ngợi, Triệu Không Bờ biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến đến điên cuồng lên, toàn thân khí tức không ngừng kéo lên lấy, ánh mắt tại rừng phong trên thân xoay một vòng, ngược lại cười lạnh một tiếng, liên hoa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Kiếm ý bao vây lấy Lâm Phong trên thân, cũng không có đối Lâm Phong tạo thành cái gì cường đại ảnh hưởng. Kiến nghị này xác thực xem như tương đối cường đại, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là cường đại thôi. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm tại liên hoa phía trên. Liên hoa trong nháy mắt bình tĩnh ở nơi đó. Ngươi! Triệu Không Bờ lui về sau một số, quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin. Lâm Phong vậy mà ngăn trở hắn kiếm ý. Cái này sao có thể? Không có người có thể ngăn trở kiếm ý, trừ phi. Trừ phi hắn trên thân cũng có đề nghị tồn tại. Đây chỉ là cái luyện khí kỳ mà thôi, luyện khí kỳ đệ tử, không cách nào tu luyện kiếm ý. Kiếm ý loại này nhập môn cấp bậc đồ vật. Lâm Phong tay đều một chút, một đầu nhỏ xảo long tại rừng phong ở giữa quanh quẩn, cũng không phải là chỉ có ngươi mới có. Tiểu Long theo Lâm Phong đầu ngón tay lan tràn đi ra, mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái vào kiếm ý. Ngươi! Ngươi sao lại thế? Kiếm ý bị thôn phệ, Triệu Không Bờ thân thể lui về sau mấy bước, trên mặt cũng nhiều mấy phần thất hồn lạc phách. Trên cái thế giới này, rất nhiều thứ, đều là ngươi vô pháp tưởng tượng. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, kiếm ý Tiểu Long thôn phệ liên hoa về sau cũng không có dừng lại, mà chính là hướng về Triệu Không Bờ tiến lên. Đã ngươi rất ưa thích loại này loay hoay kiếm ý cảm giác, cái kia, ta liền để nó chơi với ngươi chơi đi. Lâm Phong ngón tay một chút, kiếm ý trong nháy mắt mới lớn, khí tức không ngừng phập phồng, trực tiếp bắt lấy Triệu Không Bờ thân thể. Triệu Không Bờ cảm giác mình toàn thân giống như bị thứ gì cho cầm cố lại, hắn muốn đào thoát, lại căn bản thì không cách nào làm đến. Lâm Phong kiếm ý, mang theo vượt xa khỏi hắn lực lượng, trực tiếp khóa chặt hắn thân thể, để hắn căn bản là không cách nào động đậy. Sao lại thế? Cường đại như vậy. Triệu Không Bờ trải qua vô số chiến đấu, cũng ngược sát qua luyện khí kỳ tiểu đệ tử, thế nhưng là lần này, hắn lại bị một cái luyện khí kỳ đệ tử bức đến toàn thân cũng không thể động đậy cấp độ. Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là trợ giúp ngươi thật tốt cảm ngộ một chút kiếm ý. Lâm Phong cười cười, đánh cái búng tay. Triệu Không Bờ còn chuẩn bị mở miệng, lại cảm giác không khí chung quanh giống như đã đình chỉ. Hết thảy đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Triệu Không Bờ vô số lần muốn há mồm nói chút gì, thế nhưng là, hắn lại không phát ra được âm thanh tới. Nguyên bản chỉ có lớn bằng ngón cái kiếm y hóa ra một chương đủ để dung nạp hắn miệng rộng đến, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đều thôn phệ. Giang giác. Một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh vang lên, Lâm Phong quay người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chương 4670, kết thúc. Lần này, Triệu Vô Nhai xem như triệt để kết thúc chính mình tu chân hành trình. Lâm Phong quay người rời đi hẻm nhỏ. Hướng nhà bên trong phương hướng đuổi, vừa tới đầu hẻm nhỏ. Lâm Phong liền thấy Đoạn Tú Anh ngay tại trong hẻm nhỏ một bên cho khách hàng rau xào một bên nhìn chung quanh lấy, nhìn đến Lâm Phong xuất hiện tại đầu ngõ, Đoạn Tú Anh trên mặt cái này mới có nụ cười, cấp tốc xào hết đồ ăn, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Tiểu Phong, làm sao muộn như vậy mới trở về? Rõ ràng từ Mẫn Tinh rất sớm đã gọi điện thoại cho nàng, nhưng là Lâm Phong sửng sốt chờ hơn một giờ, mới về nhà. Trên đường ra một ít chuyện, chậm trễ một hồi. Lâm Phong hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, mẹ! Ta đi về nghỉ trước. Đoạn Tú Anh gặp Lâm Phong một mặt mỏi mệt, gật đầu. Vậy ngươi về sớm một chút ta, trên lò hâm nóng thức ăn đâu, nhớ đến ăn. Lâm Phong gật đầu, trực tiếp vào trong nhà. Vừa mới chiến đấu nhìn lấy đi nhẹ nhõm, nhưng là thân thể này dù sao chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu đầu đinh mà thôi. Chiến đấu nhìn qua nhẹ nhõm, nhưng là Lâm Phong cũng đã dùng tận chính mình tất cả lực lượng. Về đến nhà về sau, Lâm Phong cấp tốc đóng cửa kỹ càng, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Xuất ra từ Mẫn Tĩnh luyện chế ẩn linh châu, nhấp nô linh lực quanh quẩn tại rừng phong bên người. Đoạn Tú Anh lúc trở về, Lâm Phong cái này mới vừa vặn kết thúc nhập định, cảm nhận được thân thể phía trên khí tức đã khôi phục, Lâm Phong thở phào. Cho dù là trong nhà, Lâm Phong cũng không dám để chính mình thân thể hiện ra mỏi mệt trạng thái. Dù sao bên cạnh còn ở một cái Thi Ngưng Tuyết. Bất quá hiển nhiên Lâm Phong suy nghĩ nhiều, Thi Ngưng Tuyết căn bản cũng không có muốn bắt chuyện hắn ý tứ. Lâm Phong nằm ở trên giường. Trên thân tu vi có một chút buông lỏng, Lâm Phong xuất ra Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu ở trong màn đêm lóe ra nhấp nhô quang mang, vừa lấy ra, khí tức thì lập tức hướng về bên ngoài lan tràn đi. Lâm Phong trong nháy mắt đem Định Hải Thần Châu đánh vào trong cơ thể mình, chỗ có khí tức trong nháy mắt biến mất, Định Hải Thần Châu trực tiếp tiến vào Lâm Phong đan điền vị trí, từng đạo nhạt khí lưu màu xanh lam tại rừng phong chung quanh thân thể không ngừng quấn quanh lấy. Theo đạo này màu lam nhạt khí tức xuất hiện, Lâm Phong tu vi cũng bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Lâm Phong lập tức ngồi xếp bằng xuống, người dẫn đạo thể nội đống nhiên lớn mạnh linh khí hướng về chính mình thân thể các ngõ ngách lan tràn đi qua. Thân thể phía trên khí tức càng lúc càng nồng nặc, Lâm Phong trên mặt cũng câu lên nụ cười tới. Một lần cuối cùng chiến đấu, Lâm Phong dùng thể nội hỗn độn hạt giống làm dẫn tử, vốn cho là Định Hải Thần Châu hội vỡ vụn, thế mà, Lâm Phong nói thầm làm Long tộc truyền thừa Định Hải Thần Châu lợi hại trình độ. Nguyên bản bị hỗn độn hạt giống dung hợp Định Hải Thần Châu tại khi đó lại lựa chọn trực tiếp rút ra hỗn độn hạt giống. Sau cùng dẫn dắt lấy đồng tỷ các nàng tìm tới hắn. Lâm Phong cái này vừa nhập định, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 hơn 7 giờ mới tỉnh lại. Đoạn Tú Anh đã chuẩn bị gõ cửa, Lâm Phong trực tiếp mở cửa phòng. Tiểu Phong, ngươi, ngươi hôm qua là không phải không ngủ ngon à? Đoạn Tú Anh một bên đầu bữa sáng hỏi. Mẹ, ta không sao, cũng là hôm nay đồng hồ báo thức không có điều chỉnh tốt. Lâm Phong ngồi tại trước bàn ăn, ba nữ đã tới, ba đạo mục quang đều mang kinh hỉ đặt ở Lâm Phong trên thân. Các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Phong tu vi tăng lên, đồng thời tăng lên không ngừng một chút hai điểm. Tại như thế khan hiếm linh khí phía dưới Lâm Phong còn có thể nhanh như vậy đã đột phá, gia hỏa này có phải hay không cái đồ biến thái. Ba nữ nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Đoạn Tú Anh trên thân, Đoạn Tú Anh chỉ là một người bình thường mà thôi, trên thân căn bản cũng không có bất luận cái gì tu chân giả ngạch khí tức, nhưng là Lâm Phong thiên phú lại cường đại như thế, Đoạn Tú Anh trên thân nói không rõ lời nói, vậy cũng chỉ có. Lâm Phong bậy bạ. Lâm Phong bậy bạ, nói không chừng cũng là thiên phú chắc tuyệt người. Ba nữ ánh mắt, càng thêm nóng bỏng. Lâm Phong cũng bị ba nữ ánh mắt giật mình, ta nói các ngươi đây là nhìn cái gì đấy. Lâm Phong A, ngươi ba ba đến cùng là cái bộ dáng gì người. Trước tiên mở miệng là Tiêu Nghe Thường, thằng hắn một cái, nói một chút đi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. ngươi xuất sinh khẳng định phải có phụ mẫu, đừng đùa, làm sao có thể chưa từng gặp qua. Mẹ ta là bà mẹ đơn thân, ta theo xuất sinh bắt đầu, cũng chỉ có mẹ, cho nên ta thật không biết ta có cái gì cha vẫn là cái gì, chỗ lấy các ngươi thì hưởng phí tâm, an điểm tâm đi. Lâm Phong trong tay tốc độ bắt đầu tăng tốc. Ba nữ cắt một tiếng, quay đầu đi. Không nói thì không nói, còn tìm lý do, hẹp hỏi. Lâm Phong gặp ba nữ bộ dáng, lắc đầu. Vấn đề này, hắn chả thật không biết, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được, cái này Lâm Phong phụ thân khẳng định cũng tại thành thị, thậm chí Đoạn Tú Anh vô cùng có khả năng biết hắn là ai, nhưng là Lâm Phong cũng không có đến hỏi Đoạn Tú Anh. Trên một điểm này, Lâm Phong là đầy đủ tôn trọng Đoạn Tú Anh. Đoạn Tú Anh không nói, hắn thì không hỏi. Có một cái mẫu thân liền đầy đủ, kết thân tình, Lâm Phong nhìn rất nặng, nhưng là đối người xa lạ, Lâm Phong nhìn cũng rất nhạt, bên cạnh hắn, chỉ cần có người quen biết tại, Lâm Phong liền không có để tâm vào chuyện vụn vặt ý nghĩ. An điểm tâm, Tiêu Nghê Thường vẫn như cũ mang theo Lâm Phong tại giao nhau giao lộ. Tiêu cảnh quan, đa tạ. Ngươi vẫn là gọi ta điên nha đầu đi. Tuy nhiên Lâm Phong gọi điên nha đầu lần không nhiều, bất quá Tiêu Nghê Thường lại đều vội vã, đồng thời, tựa hồ gọi điên nha đầu, càng thêm thân cận một chút. Đúng, điên nha đầu. Lâm Phong nghiêng thân thể kính cái lễ, khoát khoát tay theo dòng người qua đỏ đèn đường phí. Tiêu Nghê Thường nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, trên mặt đều là như có điều suy nghĩ, biết phía sau xe đang không ngừng thúc giục. Tiêu Nghê Thường cái này mới hồi phục tinh thần lại, cấp tốc nhìn lấy xe hướng đi một bên. Nàng cái này là làm sao? Gần nhất, nàng muốn Lâm Phong đến số lần, giống như càng ngày càng nhiều, rõ ràng tiểu tử này cũng là một cái nữ nhân bên cạnh rất nhiều tiểu hôn đản mà thôi. Tiêu Nghê Thường ở trong lòng đem chính mình hung hăng khinh bỉ một phen, làm một phen khó khăn tư tưởng kiến thiết công tác, lúc này mới tiến cục công an đi. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh cùng một chỗ hướng trường học đi, mới vừa đi tới cửa trường học, Lâm Phong xa xa thì nhìn một đống rất lớn phấn sắc đang di động. Lâm Phong lông mày nhướng lên, nhếch miệng lên tới. Cái này hoàng mẫu gả cả ngày hôm qua đều chưa hề đi ra, ngày hôm nay sớm như vậy thì đi ra à, đồng thời nhìn qua, giống như vô cùng. Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Lâm Phong ánh mắt tại Hoàng Ngọc Linh trên thân chuyển vài vòng, hướng thẳng đến Hoàng Ngọc Linh đi qua. Từ Mẫn Tĩnh kéo một chút Lâm Phong, lại căn bản cũng không có giữ chặt. Hoàng Ngọc Linh đang kiểm tra đồng phục, xa xa bắt lấy mấy cái không có mặc đồng phục tiểu tử, lúc này chính giáo huấn Phong Sinh Thủy Khởi, đem ngày hôm qua phiền muộn toàn bộ đều ném ra bên ngoài. Đến trường liền đồng phục đều không mặc, các ngươi xứng đáng cái này thần thánh trường học sao? Các ngươi coi là nơi này là vườn bách thú, tùy tiện làm sao tới thì làm sao tới. Nha, Hoàng lão sư buổi sáng tốt lành a. Lâm Phong đánh gãy Hoàng Ngọc Linh phát biểu, một mặt nhiệt tình cùng Hoàng Ngọc Linh chào hỏi. Hoàng Ngọc Linh khoát khoát tay, rất nhanh biểu hiện trên mặt thì cứng ngắc ở. Là Lâm Phong. Chương 4671, giải quyết. Nàng cho là nàng tuyệt đối đã ngăn trở Lâm Phong, Hoàng Ngọc Linh không nghĩ tới là, tiểu tử này vậy mà lại âm hồn bất tán, cái này thời điểm vậy mà tìm tới cửa. Hoàng Ngọc Linh đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt lúc trắng lúc xanh. Làm thuộc trong biển học thầy chủ nhiệm, mặc kệ là bài viết vẫn là trường học hắn, Hoàng Ngọc Linh đều có nghiêm túc nghiên cứu quan sát. Hôm qua chỉ định đốc cất thiếp nhiệt độ đến buổi sáng hôm nay không giảm trái lại còn tăng. Hoàng Ngọc Linh bị những thứ này không hiểu chuyện học sinh nhét một bụng tức giận. Lúc này thật vất vả tìm lấy một cái phát tiết điểm. Thế mà lúc này, Hoàng Ngọc Linh lại cảm thấy, nàng giống như không nên buổi sáng đi ra. Cái này thời điểm, Lâm Phong cũng là muốn tiến cửa trường. Hoàng Ngọc Linh thân thể có chút cứng ngắc đứng ở nơi đó, cũng không có tiếp Lâm Phong lời nói. Hoàng lão sư là có chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Phong lại hướng mặt trước đi một số. Lúc này thời điểm, một số xem náo nhiệt học sinh đã lục tục ngo ngoe hướng về bên này hội tụ tới. Những học sinh này trên mặt đều là hiếu kỳ nhìn đứng ở chỗ đó Hoàng Ngọc Linh, bọn họ trong ánh mắt đều là hưng phấn, thậm chí còn đang thấp giọng thảo luận. Nói là thấp giọng thảo luận, rất nhiều vẫn là tiến vào Hoàng Ngọc Linh trong lỗ thai. À, Hoàng mẫu gà chính mình nói muốn đánh đánh bạc, thua thì đốc cức, thành tích này đều đi ra, cũng không thấy nàng động tác. B, ha ha, lão sư đều là chút khẩu thị tâm phi đồ vật. Miệng phía trên nói ba lạp, trên thực tế chính mình cho tới bây giờ liền không có làm đến qua. C. Hoàng mẫu gà đốc cức, ha ha, tại sao ta cảm giác như vậy phối hợp đâu? D. Đừng nghĩ, nhìn hoàng mẫu gà bộ dáng, còn đốc cức, xem xét nàng chính là muốn trái với điều ước. E. Vẫn là chúng ta thầy chủ nhiệm, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Hoàng Ngọc Linh nghe lấy những học sinh này phàn nàn, trên mặt tốt biểu lộ càng khó chịu. Nàng lúc trước chỉ bất quá chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới trường học kia còi sẽ mở ra, càng không nghĩ đến Lâm Phong cũng dám từng bước bức bách. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Hoàng lão sư, ta cái này quá phận sao? Ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Hoàng lão sư ngươi nói ngươi không muốn ăn cức, ngươi liền trực tiếp nói à, dù sao đớp cất chuyện này, vẫn là rất trọng khẩu vị, người bình thường cũng không làm được, nhưng là hoàng lão sư ngươi đã không biểu lộ thái độ lại không nói rõ, không phải ngươi nhìn, toàn bộ trường học học sinh đều nhìn đâu. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, lúc này thời điểm vây quanh bên này học sinh đã có trên trăm số, Hoàng Ngọc Linh nhìn hai bên một chút, khí tức càng không ổn định lên. Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt vô tội. Ngươi, chỉ Lâm Phong. Hoàng Ngọc Linh biểu hiện trên mặt còn đang không ngừng cải biến, rất lâu, Hoàng Ngọc Linh thân thể hiệu xịu đi xuống. Đối mặt Lâm Phong đòi nợ, đổi Ngọc Linh nói không ra bất kỳ lời nói tới. Lần này, là chính nàng cho mình đào cái góc tưởng. Hoàng lão sư, Lâm Phong thân thể hướng phía trước tiếp cận một số, Hoàng lão sư, ngươi nhìn ta vừa mới ý nghĩ như thế nào. Lâm Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt phức tạp không ít. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Hoàng Ngọc Linh ánh mắt tại rừng phong trên thân dò xét một phen, trên mặt xanh đỏ trắng tử rất nhanh liền thu liễm, Hoàng Ngọc Linh tẳng háng một cái, đứng thẳng người, nói. Muốn lên tiết, ngươi đi về trước đi. Vậy bọn ta Hoàng lão sư tan học cho ta cái đáp án, ta bây giờ tan học liền đến tìm Hoàng lão sư ngươi. Nói, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Trước khi đi thời điểm, lập tức còn không quên vẫy tay. Các bạn học, đi thôi, chúng ta trước trở về phòng học, hiện tại vì thời gian còn sớm. Các học sinh giải tán lập tức, Hoàng Ngọc Linh thở phào, liền giáo huấn không có mặc đồng phục học sinh tâm tư đều không có. Nàng tim lại đau. Bị Lâm Phong cho khí. Cái này vừa về tới văn phòng, Hoàng Ngọc Linh còn không có thở phào, chính mình tư nhân điện thoại di động đều. Hoàng Ngọc Linh nhìn một chút phía trên số điện thoại di động, sắc mặt lập tức biến, đổi lịnh nọt nụ cười nhận điện thoại. Đại ca, có chuyện gì không? Hoàng Trung Hoa tỉnh lại sau giấc ngủ, liền nghe đến chính mình duy nhất bảo bối nhi tử nằm viện. Là bị thuộc trong biển học một cái lao sư cho đánh. Cái này còn phải. Bọn họ hoàng gia thế nhưng là thuộc trong biển học đệ nhất nhà đầu tư. Toàn bộ trường học có đồng dạng cổ phần đều là bọn họ hoàng gia. Lão sư này lá gan không khỏi cũng quá đáng một chút. Liền hắn người hoàng gia cũng dám đánh. Ngọc Linh A, nhà chúng ta siêu phong. Trong khoảng thời gian này có thể nhờ có ngươi chiếu cố. Đại ca ngài nói chỗ nào lời nói. Siêu phong là ta cháu ruột. Hiểu chuyện lại nhu thuận. Ta cũng không có chiếu cố hắn cái gì. Nhiều khi đều là siêu phong đang chiếu cô ta, đại ca, đa tạ ngươi khẳng khái mở hầu bao, trường học của chúng ta năm nay 6 tháng cuối năm chiêu sinh, khẳng định có thể vượt qua những năm qua. Đã nhi tử ta hiểu chuyện lại nhu thuận, Ngọc Linh à, vậy ta hỏi một chút ngươi, thuộc trong biển học lão sư nào lại có lớn như vậy gan chó tử, dám đối nhi tử ta xuất thủ. Bên kia thanh âm trong nháy mắt đề cao, ngăn cách mịt rổ phồn, Hoàng Ngọc Linh đều có thể cảm nhận được bên kia lửa giận. Đánh! Hoàng siêu phong! Cái này sao có thể? Đại ca, ngươi có phải hay không tính sai, chúng ta thuộc biển trung học lão sư, làm sao lại như thế bất lực đâu, mọi người đối trào phúng đều là rất tôn kính, cho nên, tuyệt đối không có khả năng làm ra dạng này sự tình đến. Đại ca, trong này khẳng định có hiểu lầm. Ngươi hiện tại thì nằm tại bệnh viện, ngươi cùng ta nói có hiểu lầm. Hoàng Trung Hoa lạnh hừ một tiếng, Ngọc Linh, ta hạn ngươi tại xế chiều trước đó, đem người cho ta đưa đến phòng làm việc của ta, ta ngược lại muốn nhìn xem. Cái cẩu vật dám đánh ta nhi tử. Bên kia trực tiếp cúp điện thoại, Hoàng Ngọc Linh đứng ở nơi đó, thân thể lay động một chút, ngược lại vội vàng hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi. Hiệu trưởng Lý Đức Vĩ là bộ giáo dục an bài tới, bất quá từ lúc Lý Đức Vĩ tiếp nhận thuộc trong biển học về sau, Lý Đức Vĩ cái này đối chính mình thân phận vẫn là rất thấy rõ ràng, hắn không có quyền lợi tới quản lý cái này trường học, cho nên, Lý Đức Vĩ mỗi ngày cũng chính là uống chút trà nhìn xem văn kiện, thật sự là có nhu cầu hắn ra mặt, hắn mới sẽ ra mặt. Dạng này thời gian tuy nhiên không phải Lý Đức Vĩ không muốn, nhưng là thuộc trong biển học mặc dù là chính phủ cho phép kiến tạo, nhưng là cổ quyền lại cơ bản đều nắm giữ trong tay hoàng gia, hắn người hiệu trưởng này, bất quá chỉ là bày giữ lại mặt mũi, các loại hoàng ngọc linh tư lịch đầy đủ, hắn không phải điều đi cũng là về hưu. Vậy mà hôm nay buổi sáng, hết thảy đều cải biến. Lý Đức Vĩ đang chuẩn bị pha một ly chính núi tiểu loại bắt đầu một ngày nhàn nhã sinh hoạt, Hoàng Ngọc Linh trực tiếp xông vào Lý Đức Vĩ văn phòng, thở hững hờ. Một hồi lâu mới hòa hoãn lại. Hoàng lão sư, tới, uống chén trà thử một chút, đây chính là chính tông chính núi tiểu loại, một cân hơn 3.000, ta cũng là phí không ít tâm tư mới nhịn đau làm nửa cân lá trà, tới, chúng ta cùng uống một chén thử một chút. Lý Đức Vĩ bắt chuyện Hoàng Ngọc Lệ ngồi xuống, đem trà đạo ly đưa cho Hoàng Ngọc Linh. Chương 4672, ra chuyện. Ôi chao ta cái đại gia A, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này uống trà, ta nói cho ngươi. Vừa mới hoàng gia gọi điện thoại cho ta à. Hoàng lão sư ngươi cái này không đúng, hoàng lão sư ngươi vốn chính là người hoàng gia, hoàng gia điện thoại cho ngươi cũng không đủ vì nước ca. Lý Đức Vĩ khoát tay, chính mình từ nâng chung trà lên. Trà ngon a, quả nhiên là tiền nào đồ nấy. Gặp Lý Đức Vĩ bộ dáng, Hoàng Ngọc Linh trợn mắt chừng một cái. Hiệu trưởng, ta tới nơi này, là phải nói cho ngươi, ta đại ca mới vừa rồi cùng ta nói lửa, trường học của chúng ta có lao sư đánh ta Hoàng Siêu Phong. Siêu Phong ngươi cũng biết, đây chính là ta đại ca bảo bối nhi tử, cứ như vậy một cái, đau lòng không được, lúc này đang nằm tại trong bệnh viện đâu. Lý Đức Vĩ đặt chén trà xuống, lúc này mới trong nháy mắt thời gian, Lý Đức Vĩ duy nhất có thể nói là, hắn đã không có uống trà tâm tư. Vì cái gì? Bởi vì hoàng gia thiếu chủ tại trường học của bọn họ bị lao sư cho đánh. Bị lao sư đánh? Ở đâu? Lý Đức Vĩ nhìn hai bên một chút, ngươi biết là ai làm sao? Không trong trường học, ta cũng không biết là ai làm, bất quá cái này sự tình, ta đại ca đã nói, nhất định phải xử lý tốt. Lý Đức Vĩ khoát tay. Đều không tại trường học, ngươi muốn chúng ta làm sao tìm được đi, chúng ta cũng vô pháp xác định đây chính là lao sư làm, đúng không? Lý Đức Vĩ trên mặt đều là bất đắc dĩ, lại nói, cái này Hoàng Siêu Phong thân phận, chính xác trường học mọi người đều nhất thanh nhị sở, còn có ai dám đối với hắn bất kính. Nghe Lý Đức Vĩ kiểu nói này, Hoàng Ngọc Linh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cũng nhiều mấy phần vui sướng tới. Còn thật có một cái. Nói như vậy lấy, Hoàng Ngọc Linh trực tiếp hướng Ngự Văn Tổ văn phòng đi. Là ai a? Lý Đức Vĩ ở phía sau truy vấn, nhưng là Hoàng Ngọc Linh đã đi xa, căn bản không có cần hồi đáp ý tứ. Hoàng Ngọc Linh cơ bản đã biết là ai làm, lúc trước là chính nàng suy nghĩ nhiều, hiện tại Hoàng Ngọc Linh từ trước đến nay, từ đầu đến cuối, Hoàng Siêu Phong tại trường học đuổi sát Từ Mẫn Tĩnh một người, mà Từ Mẫn Tĩnh, ba phen mấy bận đều cự tuyệt Hoàng Siêu Phong. Nghĩ như vậy, Hoàng Ngọc Linh lại dừng chân. Cái này, nói không chừng có cái gì hiểu lầm ở bên trong. Hoàng Siêu Phong thụ thương, có lẽ trong này còn có chuyện gì tại. Hoàng Ngọc Linh túi trong nước lập tức lóe qua vô số hạn chế cấp hình ảnh, trái tim nhỏ lắc một cái. Trên mặt bề ngoài cũng biến thành phức tạp rất nhiều. Từ Mẫn Tĩnh vừa chuẩn đã cho đi lên lớp, cái này vừa ra tới, liền thấy Hoàng Ngọc Linh tại nàng cửa phòng làm việc dầu dĩ. Hoàng lão sư. Nhìn đến Hoàng Ngọc Linh, Từ Mẫn Tĩnh lập tức cười chào hỏi, một mặt chân thành. Sớm như vậy, Hoàng lão sư tại chúng ta cửa phòng làm việc, là có chuyện gì không? Hoàng Ngọc Linh khoát khoát tay, Lâm Phong gật đầu hướng phòng học đi, vừa đi mấy bước, Hoàng Ngọc Linh lại gọi lại Từ Mẫn Tĩnh. Từ lão sư, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi Người khoan hãy đi đi. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Hoàng Ngọc Linh. Do dự một chút, Hoàng Ngọc Linh lúc này mới lên tiếng, nói, Từ lão sư, ngươi, ngươi có phải hay không đánh Hoàng Siêu Phong? Hoàng nhị thiếu. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, Hoàng lão sư ngài nói đùa cái gì, ta đánh ai cũng không dám đánh Hoàng nhị thiếu à, Hoàng nhị thiếu thế nhưng là chúng ta thuộc trong biển học đại ân nhân. Bất quá nói đến, buổi tối hôm qua hơn nửa đêm, có người bỗng nhiên ngay tại ta thuê ở cửa phòng la to còn đặt cửa. Lúc đó ta thật là hù dọa, ta cầm lấy gậy bóng chảy ta thì đối với bên ngoài một trận bắn phá thật lâu ta mới dừng lại, bất quá khi đó ta còn buồn ngủ, cũng xác thực không biết là người nào. Từ Mẫn Tĩnh không có ý tứ cười cười, trên mặt vẫn như cũ một mảnh ôn hòa, bất quá Hoàng Ngọc Linh lại cơ bản nắm chắc. Hoàng Siêu Phong đi Từ Mẫn Tĩnh trong nhà tìm Từ Mẫn Tĩnh, bị Từ Mẫn Tĩnh cho đánh. Đồng thời, người trả lại đánh đến bệnh viện. Hoàng Ngọc Linh trái tim nhỏ run rẩy một chút. Đứng ở nơi đó thật lâu đều không nói gì, Từ Mẫn Tĩnh đã xoay người đi lên lớp, chỉ còn lại có Hoàng Ngọc Linh đứng trong hành lang trong gió lộn xộn. Từ Mẫn Tĩnh tan học lúc trở về, Hoàng Ngọc Linh còn đứng ở nơi đó. Hắn rất xoắn xuýt, căn bản cũng không biết làm như thế nào cùng Từ Mẫn Tĩnh nói ra, hết lần này tới lần khác Từ Mẫn Tĩnh lại một bộ ta cũng không rõ bộ dáng. Hoàng Ngọc Linh trong lòng nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là chẳng hề làm gì, yên lặng quay người hồi văn phòng đi u. Buổi chiều. Hoàng Ngọc Linh tự mình đi bệnh viện nhìn Hoàng Siêu Phong. Hoàng Siêu Phong bộ dáng, thật rất khó coi. Toàn bộ thân thể đều sưng một vòng, hết lần này tới lần khác, toàn bộ đều là bị thương ngoài da. Siêu Phong. Hoàng Ngọc Linh đứng tại trước giường, do dự thật lâu mới mở miệng, ngươi. Ngươi không sao chứ? Ta muốn giết cái kia nữ nhân. Hoàng Siêu Phong đã không nhìn thấy ánh mắt hung hăng chừng lấy Hoàng Ngọc Linh, vừa mở miệng thì kéo theo vết thương, mang theo toàn thân đều đau lên. Hoàng Ngọc Linh quay đầu đi. Nàng là thật không phải đến xem náo nhiệt, chỉ là tới xem một chút mà thôi. Để cho nàng lăn ra thuộc trong biển học. Thật lâu, Hoàng Siêu Phong mới nhẹ giọng nói ra, nhất định phải lăn. Ký hợp đồng, bất quá chỉ ký một năm, trong vòng một năm trái với điều ước lời nói, muốn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng rất cao, một năm về sau, thì không cần thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Hoàng Ngọc Linh do dự một chút, tối hôm qua sự tình, bị người vô xuống đến, bất quá ta cũng đã cùng Từ lao sư nói. Nàng sẽ không nói ra đi, những cái kia video, nàng cũng đã lấy đi, ngươi. Đây là Hoàng Ngọc Linh dẫn đầu nghĩ kỹ giải thích, Hoàng Siêu Phong tình huống bây giờ, nàng đi tìm Hoàng Trung Hoa nói, Hoàng Trung Hoa chắc chắn sẽ không tán thành, nhưng là muốn là Hoàng Siêu Phong tự mình đi nói ra buông tha từ Mẫn Tĩnh, cái kia hy vọng tuyệt đối thật to. Hoàng Ngọc Linh nói xong cũng đi, lưu lại Hoàng Siêu Phong nằm ở trên giường thật lâu không thể ngữ. Bàn tử Trịnh Tốt cầm trong tay điện thoại di động, chính nhìn hưng phấn. Đầu đen rau muống, chúng ta từ lão sư đây là mày liều không nhường mày dâu à, chật chật, may mắn ta không có có đắc tội nàng, không phải vậy ta thân này thịt mỡ, phải toàn nổ tung không thể. Người điên, chúng ta truyền lên bài viết đi. Không nóng nảy, các loại Hoàng Siêu Phong náo đến cửa lại nói, hiện tại Hoàng Siêu Phong không có náo đến cửa, chúng ta thì giữ đi. Lâm Phong cười cười, bí mật nhìn xem liền tốt. Bàn tử hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Ta thì ưa thích người điên ngươi dạng này. Đúng, ngươi cái kia mang toàn trường người thứ hai về nhà kế hoạch như thế nào, ngày nào về đi. Ta đã chuẩn bị tốt. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, chủ yếu nhất là, ngươi một cái phiền gấp 10 lần sinh hoạt phí, ngươi một tháng có bao nhiêu? Chừng 30 ngàn đi. Vậy được, ngày nào đi? Cái này tối thứ 6 lên đi. Thành giao. Trịnh Tốt khỏe miệng co quắp quất, 40% à, đau lòng, bất quá suy nghĩ một chút còn lại cũng rất nhiều. Bản tử trên mặt lại có nụ cười. Một cái gấp 10 lần, người điên, ngươi muốn là đem Lý Giai Giai cũng kêu lên, cha ta nói không chừng một tháng thì cho ta 100 ngàn a. Cha ngươi còn không biết ngươi là cái gì mặt hàng, khẳng định biết ngươi cấp không đến nữ hài tử, cho nên mới nói như vậy. Nhìn đến Trịnh Tốt toàn thân run run chia thịt, Lâm Phong thật lâu mới mở miệng nói ra. Trịnh Tốt một chút thì hiểu xỉu. Làm sao ngươi biết? Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Trịnh Tốt. Chương 4673, ý nghĩ. Ngồi cùng bàn lâu như vậy, Lâm Phong cũng vẫn là lần trước mới biết được bản tử trong nhà gia cảnh không tệ, bình thường mập mạp này đều là một bộ mặc lấy đồng phục bị ổi răng dấp, đừng nói nữ hài tử, chỉ là có chút giống nữ hài tử nam sinh đều rời xa hắn 30m, dung bảy bạ là tương đương hội suy nghĩ. Trình thật thấp đầu tiếp tục móc ra hắn bảo bối tạp chí nhìn qua. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, cái này tiết khóa là khóa thể dục, tất cả mọi người đi thao trường, Lâm Phong cũng vô cùng phấn chấn một hạ thân hướng mặt ngoài đi. Tìm dâm mát nơi hẻo lánh đợi, tâm thần tiến vào trong cơ thể mình. Định Hải Thần Châu ở trong đan điền của hắn an tĩnh xoay tròn lấy, đại khái là không có đồng bọn nguyên nhân, Định Hải Thần Châu cái này thời điểm an an tĩnh tĩnh ở nơi đó, chỉ là thể nội có linh lực nồng nặc đang không ngừng bổ sung lấy hắn thân thể. Dựa theo Định Hải Thần Châu cái này bổ sung tốc độ, chờ hắn tìm tới 24 khỏa Định Hải Thần Châu, đoán chừng liền muốn theo cái thế giới này phi thăng. Lâm Phong tâm thần tiếp tục hướng chỗ sâu lắng đọng. Hắn chả đang tìm kiếm. Trong đan điền một mảnh hư vô, Lâm Phong tâm lý xẹt qua một vệ thất lạc, quả nhiên, hỗn độn hạt giống không còn có tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong thở dài. Người cái này thở dài khí, ta thì không tốt họa. Một cái mềm mại thanh âm ở phía dưới nhẹ giọng nói ra, Lâm Phong cúi đầu, chỉ thấy thiếu nữ chính cầm lấy bút vẽ ngồi dưới tảng cây vẽ vời, một đôi mắt chuyên chú trên giấy vẽ, thần sắc nhu hòa. Lý Giai Giai. Lâm Phong sững sờ một chút, nhỏ giọng mở miệng, nói. Lý Giai Giai làm hư thanh động tác. Lâm Phong nằm ở nơi đó không hề động, các loại Lý Giai Giai để xuống bút vẽ, lúc này mới nhảy xuống cây. Lý Giai Giai họa là hắn. Sinh động như thật. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta trước kia cũng không biết nguyên lai ta đẹp trai như vậy. Ngươi gọi Lâm Phong, ta biết ngươi, ngươi lần trước thi tháng thành tích ngay tại ta đằng sau. Lý Giai Giai đứng lên, thân thể lay động một chút, Lâm Phong một phát bắt được Lý Giai Giai tay, tâm thần trong nháy mắt tiến vào Lý Giai Giai thân thể, Lâm Phong mày nhíu lại một chút. Tại Lý Giai Giai thể nội. Có hai cỗ lực lượng đang không ngừng tranh chấp lấy, một phe là Nhân Hoàng Bút, một phe là Lý Giai Giai chính mình linh hồn. Nàng không phải Tần Yên Nhiên, Nhân Hoàng Bút, có lẽ thật chỉ là ngẫu nhiên tiến vào trong cơ thể nàng. Ta không sao. Lý Giai Giai rút ra chính mình tay, mang theo vài phần kinh hãi lui về sau một số. Lâm Phong nhìn về phía Lý Giai Giai tay xui xẻo, trên mu bàn tay, một cây bút dạng kim sắc hoa văn, phá lệ đánh mắt. Lý Giai Giai tay hướng phía sau giấu một số. Cái này, đây là bớt. Ta không có ác ý. Gặp Lý Giai Giai bộ dáng, Lâm Phong cười cười, vừa mới, ta chỉ là chuẩn bị vịn ngươi một chút. Lý Giai Giai lúc này mới gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ngươi là tu chân giả. Thật lâu, Lý Giai Giai mới mở miệng. Lâm Phong gật đầu. Gặp Lâm Phong thừa nhận, Lý Giai Giai nghiêng đầu qua nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Ta là lần đầu tiên nhìn đến, ngươi còn trẻ như vậy tu chân giả, đồng thời, lực lượng ngươi rất cường đại. Ngươi có thể cảm nhận được. Đúng vậy a. Vậy ngươi bây giờ cảm thụ cảm giác, có hay không cảm nhận được khí tức quen thuộc? Không có. Vậy bây giờ đâu? Vẫn là không có. Lâm Phong hai lần sử xuất Sơn Hà Đồ khí tức, nhưng là Lý Giai Giai lại không có chút nào cảm thấy quen thuộc. Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng Bút, bản thân là một thể. Hiện tại xem ra, Nhân Hoàng Bút không có vì Lý Giai Giai sử dụng, nó chỉ là cần một cái thân thể đến bao hàm dưỡng bản thân mình thôi. Lý Giai Giai rất không may, liền trở thành ẩn dưỡng người. Thực, ta sinh ra thời điểm, thì cũng đã chết. Gặp Lâm Phong biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, Lý Giai Giai lại cười, ngươi không tất yếu đáng thương ta, như bây giờ, mắng ta đã rất thỏa mãn. Tuy nhiên không biết trên người của ta đến cùng phát sinh cái gì, bất quá ta cũng đã sống lâu 17 năm, ta cảm thấy rất vui vẻ. Lý Giai Giai thần thái trong nháy mắt này bay bổng lên, Nhân Hoàng Bút khí tức đống nhiên nở rộ, Lâm Phong híp mắt lại đến, sau một khắc, Lý Giai Giai hướng về đằng sau đổ tới. Lý Giai Giai. Lâm Phong hô to một tiếng, ôm lấy té xỉu Lý Giai Giai trực tiếp đi trường học bác sĩ phòng. Từ lão sư, nơi này. Trước khi đi, Lâm Phong cho Từ Mẫn Tĩnh đi điện thoại, Từ Mẫn Tĩnh đi theo phía sau một tốp chủ nhiệm lớp, nhìn đến nằm ở trên giường Từ Mẫn Tĩnh, một tốp chủ nhiệm lớp một mặt khó xử. Từ lão sư, có thể hay không làm phiền ngươi đưa Lý Giai Giai đồng học trở về một chuyến. Lý Giai Giai đồng học tình huống này, chỉ có trở về mới có biện pháp, ta buổi chiều còn có hai tiết khóa, đi không được. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Người phụ một tay. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái nhìn lấy Lâm Phong, trực giác xem ra, vấn đề này, 89 phần 10 cùng Lâm Phong thoát không căn hệ. Ta đi mở xe. Nói, Từ Mẫn Tĩnh trực tiếp hướng mặt ngoài đi, Lâm Phong sờ sờ cổ, không thể không ôm lấy Lý Giai Giai cùng sau lưng Từ Mẫn Tĩnh. Đồng dạng chủ nhiệm lớp đối Lâm Phong cảm kích cười cười, vội vàng xoay người lại lên lớp, Lâm Phong ôm lấy Lý Giai Giai đến cửa trường học, Từ Mẫn Tĩnh đã lái xe đi ra. Từ lão sư, ngươi không là mỗi ngày cùng ta đi bộ tới sao? Đúng a, xe ngừng tại trường học, bởi vì tiểu khu không có chỗ đậu xe. Từ Mẫn Tĩnh cùng Lâm Phong cùng một chỗ đem người đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế, đi thôi, ta biết Lý Giai Giai trong nhà vị trí. Lâm Phong ngồi trên xe. Xe phối trí không tệ, xem ra. Từ Mẫn Tĩnh ở cái thế giới này thân phận, giống như cũng coi như không tệ. Thân thể này phụ mẫu đều là đại học giáo sư, chỉ bất quá không tại cái này thành thị, nàng là vì trốn tránh xem mắt mới đến thuộc biển. Gặp Lâm Phong một mặt hiếu kỳ, Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, nói ra, trước lúc này, thân thể này thế nhưng là thật sự không cưới chủ nghĩa người. Chậc chậc, giáo sư. Lâm Phong nhịn không được cảm thán một phen, lợi hại tỷ ta. Ngươi cho rằng nghe thường các nàng lần nữa tới đến cái thế giới này thân phận liền sẽ kém cỏi. Còn có Vũ Đồng các nàng, cũng bắt đầu tu luyện, nói rõ hai người các nàng trọng sinh, hẳn là tu chân giả gia tộc, toàn bộ tiên giới đều chỉ có nhiều như vậy tu chân giả gia tộc, cho nên, thân phận các nàng, cần phải không kém đi đâu. Lâm Phong sờ mũi một cái. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua. Cho nên, liền xem như cái thế giới này, ngươi muốn đem nhiều như vậy lao bà lấy về nhà, cũng là cần thời gian. Lâm Phong khô cằn cười một tiếng. Đúng, ngươi biết không? Lớp chúng ta ngày mai hội đi vào coi là bạn học mới, vị này mới tên bạn học ngươi cũng biết, nàng gọi Tần Yên Nhiên. Từ Mẫn Tĩnh bỗng nhiên thả ra một cái bùng tấn, ánh mắt lại rơi ở phía sau Lý Giai Giai trên thân. Yên Nhiên. Nàng. Có lẽ chỉ là cùng một cái tên, có lẽ là trên người nàng có Yên Nhiên mảnh vụn linh hồn tại. Từ Mẫn Tĩnh hạ giọng nói một chút đạo, cái này Lý Giai Giai đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng hẳn là Nhân Hoàng Bút chọn chúng ẩn dưỡng người, Nhân Hoàng Bút hao tổn rất lớn, tại dựa vào Lý Giai Giai trên thân sinh cơ ẩn dưỡng Nhân Hoàng Bút. Chương 4674, Lý Giai Giai thân thể. Do dự một hồi, Lâm Phong mới mở miệng. Trong cơ thể nàng có hai cỗ lực lượng đang đối đầu, một cỗ lực lượng là thuộc về Lý Giai Giai bản thân mình, còn có một cỗ lực lượng là thuộc về Nhân Hoàng Bút, hai cỗ lực lượng tựa hồ lực lượng ngang nhau, nhưng là theo Nhân Hoàng Bút thôn phệ. Nhân Hoàng Bút lực lượng chậm rãi tự nhiên là hội siêu việt Lý Giai Giai chính mình thân thể lực lượng. Đây cũng là Lý Giai Giai thường xuyên té xỉu nguyên nhân. Cái kia là không phải không cách nào lấy ra Nhân Hoàng Bút. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt đều là trịnh trọng. Nhân Hoàng Bút ẩn dưỡng tại Lý Giai Giai trên thân, hội nhiễm lên Lý Giai Giai thân thể khí tức, nhưng là nó một khi tiếp xúc đến chủ nhân Tần Yên Nhiên, ngay lập tức sẽ tiến vào Tần Yên Nhiên thân thể, mang theo người sống khí tức tiến vào Yên Nhiên thân thể. Nếu như Yên Nhiên linh hồn bất ổn lời nói, sẽ đối với Yên Nhiên tạo thành chí mạng thương hại. Cho nên, Nhân Hoàng Bút chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy ra mới được. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Ngươi nghĩ đến sao? Ta có thể lấy đi ra, chỉ bất quá đối với Lý Giai Giai hao tổn rất lớn, Lý Gia chưa chắc sẽ đồng ý, lấy Lý Giai Giai hiện tại thân xương nhỏ, cưỡng ép lấy ra lời nói, sẽ muốn nàng nửa cái mạng. Lâm Phong trên mặt đều là trịnh trọng. Lý Giai Giai trên thân tình huống, chỉ có hắn dạng này người quen biết Hoàng Bút người mới có thể cho ra cái đáp án đến. Dù là trên cái thế giới này tu chân giả, nếu như không là nguyên anh kỳ tu chân giả, có thể dò xét thần thức, đều chưa hẳn biết trong này đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đây cũng là Lâm Phong xoắn suýt nguyên nhân. Lý gia chưa chắc sẽ đồng ý. Dạng này thì phiền phức. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh cũng trầm mặc. Muốn lấy ra đồ vật, nhất định phải nhằm vào Lý Giai Giai. Lý gia đối nữ nhi này thế nhưng là tương đương yêu mến. Dù sao, Lý Giai Giai tuổi còn trẻ đã thu hoạch được trên quốc tế không ít vẽ vời trận đấu. Tại trên quốc tế cũng được hưởng tiếng tăm, là thuộc biển danh phó thực thanh niên họa sĩ. Đến thời điểm rồi nói sau. Lâm Phong cũng thở dài, nhìn lấy chỗ ngồi phía sau Lý Giai Giai, ánh mắt phức tạp. Vốn là, nữ hài tử này cần phải có nàng khoái lạc một tiếng, xét đến cùng, còn là hắn trả lại nàng. Rất nhanh, xe liền đến Lý Gia, trường học bên kia đã sớm liên hệ Lý Gia, Lý Gia nên đón Lý Giai Giai, là cái kim đan kỳ tu sĩ. Lý Gia, ngược lại là có chút vượt qua Lâm Phong dự kiến bên ngoài. Lại có kim đan kỳ tu sĩ tồn tại. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh liếc nhau. Hai người lúc này đều không có lại mở miệng, chỉ là biểu hiện trên mặt lại càng nghiêm túc. Cái này thời điểm, bọn họ mở miệng đưa ra muốn lấy đi Lý Giai Giai trên thân nhân hoàng bút lời nói, một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì Lý Gia, rất rõ ràng cũng là tu chân gia tộc. Những thứ này tu chân gia tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm, nói không chừng sớm đã biết nhân hoàng bút tồn tại, cho nên, đây mới là Lý Giai Giai mỗi lần sinh bệnh đều muốn mang về nguyên nhân sao. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh liếc nhau, hai người yên lặng để xuống người liền đi, cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Rời đi Lý Gia, hai người đều thở phào. Cái này Lý Gia, thật đúng là vượt qua chúng ta dự kiến bên ngoài, may mắn ngươi cũng không có cưỡng chế đi làm cái gì, không phải vậy chỉ sợ gây bất lợi cho chúng ta. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không nói gì. Chẳng lẽ thì bỏ mặc nhân hoàng bút ở đâu Lý Giai Giai trên thân sao? Thật lâu, Từ Mẫn Tĩnh mới mở miệng, hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Ta đến thời điểm tìm Lý Giai Giai nói một chút đi, tại sao ta cảm giác Lý Giai Giai biết chuyện này. Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, nhẹ giọng nói ra, có lẽ, Lý Gia giữ lấy Lý Giai Giai, chính là vì ẩn dưỡng nhân hoàng bút. Lý Giai Giai thế nhưng là, đối tu chân giả tới nói, một kiện cường đại như thế có thể tự mình ẩn dưỡng tự thân vũ khí, mạnh bao nhiêu mọi người tâm lý đều có cái đo đếm. Lâm Phong mím môi, trên mặt đều là nghiêm túc, những người này cũng đều không phải người ngu, tự nhiên biết vũ khí này đến cùng trọng yếu bực nào, cho nên, chúng ta không thể phớt lờ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh lúc này mới gật đầu. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ không nói gì, lúc này thời điểm, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Đến mức về sau kết quả đến cùng sẽ như thế nào, đó cũng là về sau sự tình. Có điều. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức lưu chuyển, chỉ cần là vì yên nhiên, dù là muốn hắn giết sạch toàn bộ Lý Gia, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tìm được trước yên nhiên người rồi nói sau. Nhân hoàng bút sớm đã trở thành nàng bản mệnh vũ khí, chỉ cần nàng người tại, liền sẽ không có vấn đề gì. Thật lâu, Lâm Phong mới nhẹ giọng nói ra. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, hai người đều không có lại mở miệng, chỉ là yên lặng ngồi trường học. Từ Mẫn Tĩnh tới phòng làm việc lập hồ sơ, Lâm Phong ngồi trong phòng học, trong đầu lại còn đang suy nghĩ lấy yên nhiên sự tình. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong vừa tới phòng học, liền thấy trên mặt bàn để đó một cuốn màu trắng phát họa giấy. Bàn tử trịnh tốt ánh mắt đều nhanh híp thành một đầu tuyến. Toàn thân thịt mỡ đều đang run a dốc hết ra a. Toàn bộ đồng học ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, có hâm mộ, có ghen ghét, có không cam lòng. Lâm Phong bị cái này bỗng nhiên bộ dáng cho giật mình, đâm một chút chỉnh tốt thân thể. Bàn tử, chuyện gì xảy ra? Người điên, ngươi không biết sao? Cái này, đây là hoa khôi Lý Giai Giai đưa tới ngươi biết không? Đây là hoa khôi Lý Giai Giai tặng cho ngươi à? Người điên, hoa khôi Lý Giai Giai nhưng cho tới bây giờ đều không có đưa hơn người đồ vật ngươi. Hắn đưa ngươi à. Lâm Phong cười cười, tại bàn tử một mặt chờ mong trong ánh mắt mở ra giấy vẽ. Là hôm qua họa, Lý Giai Giai đã tu sửa hoàn tất. Bàn tử trịnh tốt nuốt vài ngụm nước miếng. Cái này, nàng ngẫu nhiên dưới tảng cây vẽ tranh, ta thì tại trên cây ngủ, nàng họa ta, đem họa cho ta. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nghiêm túc giải thích nói. Cầm thú à. Thật lâu, bàn tử mới cảm thán nói, chỉ những thứ này sao? Lâm Phong gật đầu. Ta làm sao lại không có đi trên cây ngủ đâu. Thì ngươi cái này thể trọng, còn không có leo đi lên, cây khả năng trước hết bị ngươi đẻ xấu đi. Huynh đệ, chúng ta có thể không vạch khuyết điểm sao. Không có việc gì, giảm béo có hy vọng. Lâm Phong vô vô bản tử bả vai. Chính tốt lại cười hắc hắc, cảm nhận được toàn lớp nam sinh ước ao ghen tị ánh mắt, bản tử tiếp cận gần một chút, hạ giọng nói, người điên, chúng ta làm cái sinh ý thôi. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, quay đầu nhìn chính tốt. Trịnh Tốt cười hắc hắc, chúng ta bán cái này. Trịnh Tốt chỉ Lâm Phong trong tay hòa tác, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, chính tốt tiểu tử này, cả ngày một bộ không có việc gì bộ dáng, cái này đầu ngược lại là thật thông minh. Tốt. Chia 5 năm. Lâm Phong cái này không có trả giá, đảm nhiệm bản tử đi dạy vò đi. Vốn cho là chỉ là có thể kiếm chút tiền, Lâm Phong không nghĩ tới là, lại kiếm lợi một khoản lớn, lúc này mới kết thúc mỗi ngày, bản tử thì doanh thu 30.000 khối tiền. Không thể không nói, 100 khối đồ vật có thể kiếm lợi 30.000 khối tiền, chỉ có thể nói học sinh cơ số, là thật rất lớn a. Chương 4675, kiếm tiền chi đạo. Lâm Phong cầm lấy trong tay tiền, chịu nặng, phá lệ tốt. Nhìn không ra a, sách không được, kiếm tiền bản sự ngược lại là 10 đủ 10. Hắc hắc, cha ta từ nhỏ dạy ta, thế nào? Lần này chúng ta có thể kiếm không ít tiền, muốn không, ra ngoài tiêu sái tiêu sái. Người điên, ta biết một quán rượu, đối học sinh mở ra, đi đi đi, chúng ta đến đó uống hai chén đi. Ta trước trở về một chuyến, chúng ta 8 giờ tối tập hợp đi qua, thế nào? Lâm Phong nghĩ một hồi, cho bản tử một cái thời gian. A ngang tử gật đầu. Lâm Phong đi về trước ăn cơm, lại giúp Đoạn Tú Anh tặng đồ ra ngoài, nói cho Đoạn Tú Anh muốn đi ra ngoài cùng đồng học chúc mừng, lúc này mới quay người ra ngoài. Lâm Phong lần này thi tháng thành tích tốt, tiến bộ lại lớn như vậy, giữa bạn học chung lớp hỗ trợ vui vẻ một chút Đoạn Tú Anh cũng không có nghĩ hắn, chỉ là khoát khoát tay, lại nhét Lâm Phong mấy trăm khối tiền, sợ Lâm Phong ở bên ngoài trời không vui. Trịnh Tốt đã sớm đang chờ hắn, hai người một tập hợp, tại Trịnh Tốt lén lút dưới ánh mắt, hướng về hộp đêm một con đường. Dạ điếm nhai sát bên bờ sông, hai người trên đường quanh đi quẩn lại, sau cùng bản tử mang theo Lâm Phong đi một nhà nhìn qua không là rất lớn quầy rượu. Quầy rượu đẩy cửa đi vào. Ồn ào âm thanh trong nháy mắt mai một Lâm Phong. Bên trong không thiếu nam nữ đang uống rượu khiêu vũ, mười phần điên cuồng. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệt ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy, ngược lại là có chút vượt qua hắn đoán trước phạm vi. Trịnh Tốt đã sớm theo đi vào, Lâm Phong liếc nhìn một vòng bốn phía, tìm căn phòng nhỏ vị trí ngồi đấy, phục vụ viên dâng rượu, Trịnh Tốt không biết từ nơi nào cầm một cái bánh bao nhỏ tới. Vừa mới người kia đưa cho ta, nói ăn sẽ cho người hô lên, huynh đệ, muốn hay không thử một chút? Cho ta. Lâm Phong kết quả, xoa bóp trực tiếp ném ra bên ngoài, ngươi ngốc à, tại quầy rượu ngươi cũng tiếp người xa lạ đồ vật, ngươi thì không sợ cảm nhiễm bệnh trở về à. Bàn tử tay co lại. Hắn tuy nhiên bị hủi, đến lúc đó đối mạng nhỏ, đó còn là phá lệ chân quý yêu mến. Uống chút rượu à, còn có, không nên quá điên cuồng, trong này có cảnh sát. Lâm Phong hạ giọng nói với bàn tử thân thể run rẩy một chút, nhìn hai bên một chút, sau đó hướng Lâm Phong bên người dựa vào gần một chút. Ca, những cảnh sát này không phải là đến bắt chúng ta a? Không phải. Lâm Phong lắc đầu, hơi híp mắt lại tựa ở phòng phía trên, yên tâm đi, thì ngươi cái này mơ rằng rớp, không có người sẽ cho rằng ngươi là học sinh, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này an tâm nhìn lấy là được. Bàn tử sờ sờ chính mình mặt, hắn cứ như vậy hiển lão sao? Lâm Phong ánh mắt tại bốn phía lưu chuyển. Hắn đương nhiên sẽ không nào đáp ứng bàn tử đến cái này quán bar, chính yếu nhất là Tiêu Nghê Thường muốn tới nơi này chấp hành cùng một chỗ nhiệm vụ. Hắn lo lắng Tiêu Nghê Thường an toàn. Lần này Tiêu Nghê Thường nhiệm vụ đối phương, có mấy tu chân giả. Tuy nhiên Tiêu Nghê Thường cũng đã bước vào lữ trình tu chân, nhưng liền xem như Lâm Phong cũng vô pháp cam đoan đối phương tu vi có phải hay không ở trên hắn. Dựa vào điểm này, Lâm Phong mới theo tới. Chỉ là không nghĩ tới là, bàn tử đến, cùng Tiêu Nghê Thường chấp hành nhiệm vụ khách sạn, là một nhà. Lâm Phong ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt đứng ở trong góc nhỏ mặc lấy áo da quần da Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường tóc đi qua nhuộm màu. Đứng ở nơi đó toàn thân đều tản ra người sống chớ gần khí tức, nhìn qua càng giống là một cái nữ thái muội. Đoạn Văn Bưu tại Tiêu Nghê Thường cách đó không xa, hai người khoảng cách không xa lại không gần, đầy đủ Tiêu Nghê Thường tại ra chuyện thời điểm, Đoạn Văn Bưu trước tiên đuổi tới Tiêu Nghê Thường bên người. Nhìn không ra, đoạn này Văn Bưu vẫn rất có tâm cơ a. Lâm Phong ngón tay tại trên đùi nhẹ nhàng đánh lấy, ánh mắt ở chung quanh chuyển vài vòng, sau cùng vừa nhìn về phía trung tâm vị trí. Trung tâm vị trí phía trên, ngồi đấy một đại hán. Đại hán thần sắc bình thường, bất quá Lâm Phong vẫn là theo hắn nắm chén rượu trên tay nhìn đến khẩn trương. Cái này, hẳn là mục tiêu nhân vật. Không nghĩ tới cái này một nhà cười cười khách sạn, lại còn có phiền toái nhiều như vậy. Lâm Phong bưng chén rượu vướt vướt, đúng lúc làm qua Tiêu Nghê Thường ánh mắt. Tiêu Nghê Thường chỉ cảm thấy giống như có một đạo quen thuộc ánh mắt đang quan sát nàng, đợi đến nàng ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, cái kia một ánh mắt lại không thấy, chỉ cảm thấy nói cho Tiêu Nghê Thường là người quen, thế nhưng là Tiêu Nghê Thường tìm thật lâu. Đều không có tìm được cái này cái gọi là người quen. Chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Tiêu Nghê Thường mày nhíu lại lấy, thật lâu đều không nói gì. Thế nào, Nghê Thường? Nếu như ngươi có chuyện gì lời nói, trước hết lui ra đi. Gặp Tiêu Nghê Thường thần sắc không hề tốt đẹp gì, Đoạn Văn Bưu nhẹ giọng nói, yên tâm đi, nơi này có ta tại, không có việc gì. Ta không sao. Tiêu Nghê Thường khoát tay, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy phía trước, yên tâm đi. Đoạn Văn Bưu do dự một chút, đến miệng một bên lời nói sau cùng đều nuốt trở về. Tiêu Nghê Thường tại hình cảnh bộ, cũng coi là rất có thể ăn thua thiệt. Gặp Tiêu Nghê Thường không muốn nói, Đoạn Văn Bưu cũng liền im miệng, chỉ là vẫn như cũ đứng sau lưng Tiêu Nghê Thường cách đó không xa, hiện lên bảo hộ tư thái. Người điên, ngươi nói, bọn họ còn bao lâu nữa mới có khả năng lên? Bàn tử lại hỏi, ngươi cứ như vậy chờ mong làm sao? Đó là đương nhiên, ta và ngươi nói, ta còn chưa từng gặp qua cảnh phỉ tránh thức đối chiến đâu, chỉ ở trong TV gặp qua. Cái kia thương, súng, ngươi sợ sao? Sợ. Bàn tử co lại rụt cổ, rất sợ. Loại kia hạ chiến đấu, là cầm thương, ngươi còn muốn tiếp tục nhìn sao? Người điên ngươi nhìn ta thì nhìn. Bàn tử lại đi Lâm Phong bên người tiếp cận gần một chút. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút bàn tử, ta tạo, gia hỏa này không phải là đánh cược hắn cũng không dám xem đi. Bất quá suy nghĩ một chút, trước kia Lâm Phong, xác thực cũng không có như thế lá gan, bất quá, trước kia Lâm Phong cũng không có cách nào để Hoa Khôi cho hắn bức họa. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, sờ mũi một cái không tiếp tục mở miệng. Gặp Lâm Phong không có muốn đi ý tứ, bàn tử lôi kéo Lâm Phong y phục. Người điên, ngươi không thực sự muốn ở chỗ này xem đi. Nói nhảm, đương nhiên muốn nhìn, ta và ngươi nói à, như thế ngàn năm một thở cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Ngươi đến cùng là muốn nhìn vẫn là muốn nhìn cửa tử cái này tiểu thái muội a. Bàn tử theo Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, ta nhìn ngươi nhiều khi đều đang nhìn cái này tiểu thái muội a. Cái gì tiểu thái muội, đó là ta lão bà, Tiêu Nghê Thường. Thổi a ngươi thì. Bàn tử xuýt một tiếng, rượu này vị đạo coi như không tệ. Lâm Phong cái này giật mình, quay người đại lượng bàn tử. Gia hỏa này không biết cái gì thời điểm đem hai chén rượu đều uống cái cảm giác, lúc này luyện đan đỏ bừng, ánh mắt cũng mê ly lên. Mẹ nó, ngươi không biết chuẩn bị ở chỗ này uống say, để cho ta làm ngươi cái này có tới nặng 300 cân bản tử về nhà a. Lâm Phong bị bản tử cho tiếp theo điều, một phát bắt được bản tử thân thể, ta nói với ngươi a, ta vác không nổi. Ta không sao. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet. Chương 4676, quầy rượu. Bản tử khoát tay. Cười tủm tỉm nói ra, điểm này, không tính là gì, ngươi yên tâm đi à, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Bàn tử đánh cái tiểu nấc, lại gọi tới người hầu rượu. Lâm Phong không uống rượu, chỉ là để người hầu rượu đem rượu cốc thay đổi thành cơ hồ không có cái gì đồ uống cồn. Bàn tử phối hợp uống vào, hồn nhiên không thèm để ý. Lâm Phong ánh mắt vẫn tại toàn bộ đại sảnh liếc nhìn, sau cùng, Lâm Phong định tại một cái tóc vàng trên người thiếu niên. Chỉ là như thế hai người. Cái kia Tiêu Nghê Thường bọn họ có phải hay không có chút quá trình trọng? Không đúng. Ngược lại Lâm Phong lắc đầu. Hắn nhưng là nghe Tiêu Nghê Thường trong điện thoại nói, lần này, là hai cái đánh nhóm người người, cho nên, hai người kia cần phải chỉ là dò đường người, nói không chừng, cái này tránh thức lão đại, đã bắt đầu giao dịch, cái này quán bar, còn có ẩn trốn địa phương. Lâm Phong nghĩ đến, bên kia tự nhiên cũng liền nghĩ đến, Tiêu Nghê Thường bắt đầu trong đám người xuyên thẳng qua, Đoạn Văn Bưu muốn theo tới, mấy người ngăn trở Đoạn Văn Bưu đường. Không tốt. Lâm Phong lập tức theo Tiêu Nghê Thường đi. Những người này, là chạy Tiêu Nghê Thường đến. Lâm Phong theo Tiêu Nghê Thường hướng phía sau đi, vừa qua khỏi đi, liền nghe đến bên trong đối thoại. Chậc chậc, cảnh bộ một cánh hoa, Tiêu tiểu thư quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Các ngươi đến cùng là ai? Tiêu Nghê Thường lui về sau một số, tâm thần tại trước sau trái phải dò xét một phen, đều là một đám không phải tu chân giả, chỉ có cửa đại hán kia, mới thật sự là tu chân giả. Tiêu Nghê Thường đầu đang nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm có thể đột phá đối sách, đồng nhiên, hắn cảm nhận được bên ngoài không giống nhau khí tức. Tiểu tử này, làm sao tới? Tiêu Nghê Thường mi đầu nhỏ một chút, nàng lúc trước thì cảm nhận được không giống nhau khí tức, nguyên lai thật sự là tiểu tử này tới. Thật là một cái làm người ta ghét tiểu gia hỏa. Cảm nhận được Lâm Phong khí tức, Tiêu Nghê Thường mày nhăn lại đến, biểu hiện trên mặt cũng sâu một số. Tiêu cảnh quan Mỹ mạo quả nhiên như truyền thuyết một dạng, chỉ là lần này đem Tiêu cảnh quan mời đi theo. Còn phí chúng ta không ít tâm tư à. Ngồi ở giữa nam tử không có mở miệng, nói chuyện chỉ là ngồi ở một bên mấy người. Đúng vậy à, lão đại của chúng ta ưa thích Tiêu cảnh quan đã thật lâu. Tiêu cảnh quan, muốn không, ngồi xuống cùng lão đại của chúng ta nghiêm túc nói chuyện. Ít đến. Tiêu Nghê Thường xì một miệng, thật nghĩ đến đám các ngươi chính mình là vật gì tốt. Tiêu cảnh quan không nên tức giận. Ngồi ở giữa nam tử cười ha ha, tuy nhiên chúng ta ưa thích trong đêm tối hành tẩu, nhưng là cái thế giới này là công bằng không phải sao. Có trong đêm tối hành tẩu, tự nhiên cũng liền thỏa mãn tại ban ngày hành tẩu, cái thế giới này quy tắc chính là như vậy, Tiêu Cảnh Quan làm gì quan tâm những cái kia khuôn sáo rước thúc đâu. Lại nói, giống Tiêu Cảnh Quan ngươi như thế xinh đẹp người, muốn ngươi ở bên ngoài làm một người lính cảnh sát, trong gió trong mưa chạy khắp nơi, Tiêu Cảnh Quan chính ngươi không đau lòng, chúng ta đều vì ngươi đau lòng à. Đừng làm bộ dạng này. Tiêu Nghe Thường hừ một tiếng. Muốn đánh, hiện tại bắt đầu tốt. Ta biết Tiêu Cảnh Quan là tu chân giả, đối phó chúng ta rất dễ dàng, bất quá Tiêu Cảnh Quan, bên ngoài thế nhưng là có một cái tồn tại đâu, ngươi thật sự không sợ sao? Hả, đúng, bên ngoài Triệu Thúc thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ đâu, Tiêu Cảnh Quan hiện tại tu vi, có phải hay không kém một chút? Ngươi thật ngoài ý muốn, bên ngoài còn có cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Tiêu Nghe Thường trên mặt lóe qua một vệt quái dị nụ cười, toàn bộ thân thể hướng thẳng đến trung tâm vị trí bổ nhào qua, bắt giặc phải bắt vua trước, Đoạn Văn Bưu cần phải chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Môn theo tiếng nghĩ, cửa tu chân giả bị Lâm Phong trực tiếp ném vào trong giáp, Lâm Phong tốc độ rất nhanh, tại một người sắp quất ra súng ống trước đó, trực tiếp chế trụ cái này người tay, hai tay kết ấn, thủy linh lực trong nháy mắt xâm nhập những người này thân thể, trói lại những người này. Đoạn Văn Bưu tiến đến thời điểm, tất cả mọi người đã xử lý tốt, Lâm Phong cùng Tiêu Nghe Thường đứng ở nơi đó, nhìn lấy một phòng bị khóa người. Đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ sách. Tiêu Nghe Thường quay đầu hung dữ trừng liếc một chút Lâm Phong sờ mũi một cái, túi đầu đi ra ngoài. Vừa mới đó là, nhìn đến ra ngoài bóng người, Đoạn Văn Bưu lập tức đi đến Tiêu Nghe Thường bên người, Nghe Thường, ngươi làm sao? Chính hắn chạy tới. Tiêu Nghe Thường hừ một tiếng, tiểu tử này tuyệt không đàng hoàng, trước đem những này người đưa trở về đi. Tiêu Nghe Thường đá một chân ở giữa cái kia ra hỏa, bên ngoài hai cái trông chừng xử lý tốt không có. Xử lý. Đoạn Văn Bưu bắt chuyện đằng sau cảnh sát kéo lấy người ra ngoài, một mình ngươi giải quyết. Không phải, còn có tiểu tử kia. Tiêu Nghe Thường hướng mặt ngoài đi, Đoạn Văn Bưu lập tức đuổi theo. Nghe đến Tiêu Nghe Thường thừa nhận Lâm Phong cũng xuất thủ, Đoạn Văn Bưu ánh mắt lập tức liền sáng. Tiểu tử kia, thân thủ thật tốt. Ngươi không nên đánh hắn chủ ý a, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tiêu Nghe Thường đống nhiên quay đầu, nhìn lấy Đoạn Văn Bưu nói ra. Không phải, ta biết hắn là đứa bé, cho nên ta không có đánh hắn chủ ý, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta có thể dẫn tiến hắn tiến vào cảnh sát học viện học tập a, chờ sau này đi ra, chẳng phải là liền có thể vì nhân dân phục vụ. Tiêu Nghe Thường cước bộ dừng một chút, dẫn cái kia tiểu thai họa đi cục cảnh sát. Tiêu Nghe Thường chỉ cảm thấy trong đầu tốt giống thứ gì trong nháy mắt thì sụp đổ, lắc đầu, đi thôi, trước xử lý nơi này sự tình. Gặp Tiêu Nghe Thường không tiếp lời, Đoạn Văn Bưu còn có chút tiếc nuối. Đem người toàn bộ đưa lên xe cảnh sát, Tiêu Nghe Thường chính mình lại không có theo sau. Ngươi mang người trở về đi, ta đem tiểu tử ngu ngốc kia mang về. Đoạn Văn Bưu do dự một chút, luôn cảm giác địa phương nào giống như có chút không giống. Bất quá Đoạn Văn Bưu vẫn gật đầu, đối Tiêu Nghe Thường lời nói, hắn từ trước đến nay không có bao nhiêu sức chống cự, Tiêu Nghe Thường nói tốt, vậy là tốt rồi. Tiêu Nghe Thường quay đầu đem Lâm Phong cùng Trịnh Tốt cùng một chỗ mang ra quầy rượu, Tiêu Nghe Thường lái xe trước tiên đem Trịnh Tốt đưa trở về. Trịnh Tốt vừa đi, Tiêu Nghe Thường mặt thì đen xuống. Tiểu tử ngươi có thể a ngươi. Tiêu Nghe Thường hung dữ chừng lấy Lâm Phong, cũng dám đi hộp đêm a. Đây không phải là buổi tối hôm qua ngươi nói ngươi muốn tới hộp đêm chấp hành nhiệm vụ ta lo lắng ngươi. Lâm Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, hắn nguyên bản tại nhập định đột phá trúc cơ kỳ, đột phá thời điểm, tâm thần theo Thủy Linh Châu bay ra ngoài, vốn chỉ là muốn đi bên cạnh gian phòng nhìn xem các lao bà như thế nào, kết quả đi vào về sau, Lâm Phong liền nghe đến Tiêu Nghe Thường đối thoại. Tiêu Nghe Thường muốn đi hộp đêm chấp hành một cái nhiệm vụ, theo Lâm Phong, Tiêu Nghe Thường muốn chấp hành nhiệm vụ, rất nguy hiểm. Mà lần này cũng may mắn hắn đi. Không phải vậy có người tu chân kia tại trông coi, Tiêu Nghe Thường chưa hẳn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Đoạn Văn Bưu đoàn người này, đều không phải là tu chân giả, căn bản cũng không đủ để đánh vỡ cái kia người trúc cơ kỳ tu sĩ bố trí trận pháp. Nghĩ đến lúc trước sự tình, Lâm Phong bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi, ngươi một cái cô nương ra, cũng không ở trong nhà, nguy hiểm như vậy sự tình một mình ngươi phốc đi thì tiến lên, ngươi nói nguy hiểm không nguy hiểm. Chương 4677, Thuyết Giáo. Tiêu Nghe Thường vốn là muốn hung hăng thuyết giáo Lâm Phong một trận, nhưng là chân chính các loại đến thời gian về sau. Tiêu Nghe Thường mới phát hiện không đúng địa phương, rõ ràng hẳn là nàng thuyết giáo Lâm Phong mới đúng, làm sao biến thành Lâm Phong thuyết giáo nàng. Dọc theo con đường này, Lâm Phong đều đang liệu dĩu, nói một đường. Đơn giản cũng là nhiệm vụ quá nguy hiểm. Cái này, Tiêu Nghe Thường vừa lái xe vừa bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ là nàng đánh giá sai cái gì không thành, hoặc là, nàng mở ra phương thức không đúng. Tiêu Nghe Thường hất đầu một cái, vẫn là Lâm Phong tại bên thai nàng long long long giáo huấn nàng. Ngươi một cái nữ hải tử ra. Ngươi nói, ngươi bộ dáng này bị người có thể không là ngươi lo lắng sao? Ta có thể không cẩn thận ngươi sao? ta làm sao yên tâm để ngươi đi một mình hộp đêm loại nguy hiểm này địa phương người thi hành đâu. Về sau, có dạng này sự tình ngươi nhất định muốn trước tiên thông báo ta, chí ít ngươi mang theo ta, ngươi rất an toàn đúng hay không? Điên nha đầu, về sau, gặp chuyện phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Không muốn thẳng thắn xông về phía trước. Tiêu Nghê Thường ngồi trên xe, hai người thì tại cửa ra vào không có đi vào, Lâm Phong còn tại nói liên miên lải nhải. Tiêu Nghê Thường nghe lấy, trên mặt hắc tuyến càng ngày càng nặng. Phản, toàn phản. Rõ ràng là gia hỏa này vị thành niên còn đi quẩy rượu bị nàng bắt tại trận, kết quả Lâm Phong nói nàng nửa giờ. Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, nhìn lấy Lâm Phong nói liên miên lải nhải miệng, ma xui quỷ khiến, Tiêu Nghê Thường hướng thẳng đến Lâm Phong bổ nhào qua, sau đó, Tiêu Nghê Thường hôn Lâm Phong miệng. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phong lại cấp tốc làm ra phản ứng, ôm chặt lấy Tiêu Nghê Thường thân thể. Lão bà đều chủ động đưa tới cửa, hắn cũng không có muốn thả tự động. Cái này có thể là lão bà của hắn a. Rất lâu, Lâm Phong mới buông ra thở hồng hộc Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường khuôn mặt đỏ rừng rực, toàn thân đều đang phập phồng lấy, riêng là cái này một bộ da áo quần da đều rất gấp. Lâm Phong có thể thấy rõ Tiêu Nghê Thường phía trước bị chăm chú bao lấy đại bạch thỏ theo Tiêu Nghê Thường khí tức mà không ngừng phập phồng. Lâm Phong nuốt nước miếng. Huynh đệ đã nóng lòng muốn thử, Tiêu Nghê Thường cũng đã xoay người sang chỗ khác. Ngươi. Tiêu Nghê Thường chỉ cảm giác mình khuôn mặt nóng bỏng đau lấy, nàng rõ ràng chỉ là muốn giáo huấn một chút tiểu tử này mà thôi. Làm sao kết quả cuối cùng biến thành cái dạng này? Tiêu Nghê Thường đập lấy chính mình gương mặt, trên mặt nóng bỏng, Tiêu Nghê Thường vô vô gương mặt. Ngươi, dù sao ngươi về sau không cho phép lại đi hộp đêm như thế địa phương, những địa phương kia không thích hợp ngươi. Nói xong, Tiêu Nghê Thường cũng như chạy trốn cách lái xe. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, tâm thần thật lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại. Ngay tại hắn cùng Tiêu Nghê Thường tiếp xúc trong nháy mắt, Tiêu Nghê Thường trên thân định hải thần châu tại Tiêu Nghê Thường thể nội không ngừng du tẩu. Tựa như muốn hướng về bên này xông lại, bất quá, Lâm Phong không muốn tại Tiêu Nghê Thường không biết rõ tình huống dưới, lấy đi Tiêu Nghê Thường Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu tại nhiều nữ thể bên trong tuy nhiên đối chúng nữ ảnh hưởng rất lớn, nhưng là không thông qua Tiêu Nghê Thường đau ý tùy tiện lấy ra lời nói, đối Tiêu Nghê Thường ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Thật lâu, Lâm Phong xuống xe, xa xa liền thấy Tử Hà ngồi ở chỗ đó, chính mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tử Hà đứng dậy hướng bên trong đi, Lâm Phong nhún vai, về phòng của mình. Nhìn hồi sách, Lâm Phong chuẩn bị bữa ăn khuya, chúng nữ chậm rãi lại gần, từng cái ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Ai nha, xem ra nhà chúng ta Nghê Thường muội muội tìm tốt bạn trai a. Chậc chậc, xuống đến nhà bếp phía trên đại sảnh, dài đến cũng còn tính là đẹp trai, không tệ không tệ. Tử Hà cười tủm tỉm mụ tiến tới, đó là đương nhiên, muốn không, Tử Hà tỷ tỷ ngươi cũng thi một chút, ta không ngại. Ngươi nghĩ hay thật. Tử Hà trợn mắt chừng một cái, ta như thế xinh đẹp, mới không muốn gả cho ngươi đâu. Vậy ta cưới ngươi. Tốt. Tử Hà cười một tiếng, ngược lại nụ cười trên mặt thì cứng ngắc. Xú tiểu tử, dám khi dễ tỉ tỉ ngươi ta. Lý Vũ Đồng ánh mắt tại rừng phong cùng Tiêu Nghê Thường trên thân quét một vòng, túi đầu ăn cơm chưa mở miệng. Lúc này, nàng đi ra ngoài một chuyến, đúng là có chút đói. Còn có, ăn nhiều một chút, yên tâm đi, lương tâm chi tác, không biết béo phì. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chính mình dọn bát ngồi ở một bên an an tĩnh tĩnh ăn. Lý Vũ Đồng hướng Lâm Phong bên người tiếp cận một số, Tiêu Nghê Thường túi đầu ngồi ở chỗ đó, giống cái người máy đồng dạng ăn đồ vật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tập trung. Ngươi buổi tối giúp ta một việc. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Lý Vũ Đồng, Lý Vũ Đồng là thần thức chuyên âm, Lâm Phong gật gật đầu. Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà đều nhìn một chút hai người, Lý Vũ Đồng đã để xuống bát. Ta ăn no, đi về trước. Tiêu Nghê Thường cũng để xuống đi. Ta cũng đi về trước. Điên nha đầu. Lâm Phong gọi lại Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt còn mang theo vài phần mất tự nhiên. Tử Hà cười tủm tỉm đi, đem không gian lưu cho hai người. Cái kia. Vừa mới sự tình, ta. Vừa mới cái gì cũng không có phát sinh. Tiêu Nghê Thường trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra, nhìn thì. Coi như là làm mộng A, về sau không cho phép lại để lên. Tiêu Nghê Thường cắn răng, hung dữ nói ra, không phải vậy ta đánh ngươi. Lão bà nói thế nào ta liền làm như thế đó. Lâm Phong yên lặng cái mũi, cười hắc hắc nói ra. Ai là lão bà của ngươi? Nụ hôn đầu tiên đều cho ta không phải ta lão bà là cái gì? Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, cười rất vui vẻ. Thế nào, Tiêu cảnh quan không thừa nhận vừa mới cái kia là ngươi nụ hôn đầu tiên sao? Ngươi? Ngươi làm sao biết? Tiêu Nghê Thường chỉ Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt như là tiểu hồ ly đồng dạng nụ cười về sau, Tiêu Nghê Thường hung hăng dậm chân một cái, gia hỏa này, vậy mà tại bộ hắn lời nói. Quả thực không nên quá chán ghét. Tiêu Nghê Thường quay người trực tiếp từ phía sau ra ngoài, trước khi đi thời điểm, cửa sau bị Tiêu Nghê Thường trùng điệp đóng lại. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, cảm nhận được Tiêu Nghê Thường cái này con cọp giấy đồng dạng sợ hãi, khóe miệng cũng câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Hắn nữ nhân nhóm, hắn sớm muộn là đều muốn mang về nhà. Lâm Phong hơi híp mắt lại ngồi ở trên ghế salon, một mực đến không sai biệt lắm một chút mới ra ngoài tiếp Đoạn Tú Anh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong mỗi ngày đều hội chuẩn bị khác biệt đồ vật cho Đoạn Tú Anh, đều là lấy đủ loại kiểu dáng danh nghĩa đưa đến Đoạn Tú Anh trước mặt, chúng nữ cũng coi như phối hợp, cái này khiến Lâm Phong cũng bất phía dưới không ít tâm tư. Lâm Phong đẩy xe, Đoạn Tú Anh ở phía sau theo. Bận rộn một buổi tối, Đoạn Tú Anh một bên đấm phía sau lưng một bên than thở. Cũng không biết làm sao, gần nhất trong khoảng thời gian này cảm giác mình giống như mệt nhọc rất nhiều đâu. Nghe đến Đoạn Tú Anh lời nói, Lâm Phong cười cười, nói, đó là bởi vì mẹ ngươi trong khoảng thời gian này lại tăng thêm nhiều như vậy, cho nên càng thêm mệt nhọc, phải chú ý nghỉ ngơi mới có thể. Lâm Phong quay đầu, túi đầu nói với Đoạn Tú Anh, chú ý nghỉ ngơi mới có thể dưỡng tốt thân thể. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh cười cười, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, nhìn qua phá nhiều mấy phần cảm khái. Chương 4678, thỉnh cầu. Chiếu vào ta đến xem lời nói, là trong khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối trở về ăn nhiều, lần ăn này nhiều người đã mập, béo mới dễ dàng mệt mỏi. Đoạn Tú Anh so cắt một chút chính mình dáng người, giống như eo là to một chút như vậy. Ai cũng béo, nhưng là mẫu thân đại nhân lại tuyệt không béo. Lâm Phong đem xe đẩy mạnh đi, cười bắt chuyện Đoạn Tú Anh đi ngồi đấy, tối nay ta nấu cháo, lão mụ ngươi nhiều uống một chút, là cùng Nghê Thường học. Ngươi à, về sau không muốn luôn luôn để người ta chuẩn bị cho chúng ta bữa ăn khuya, người ta trả thù lao đâu. Đoạn Tú Anh bưng bát, thở dài nói ra, Lâm Phong cười cười, đem trên lò đồ ăn đưa đến Đoạn Tú Anh trước mặt, đều ở nơi này, lão mụ còn muốn hắn sao? Đủ đủ. Đoạn Tú Anh khoát tay, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, ngươi cũng không nên ở chỗ này bồi tiếp mụ mụ, chính ta ăn hết thì đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm một chút đi ngủ à, ngày mai còn phải đi học đâu, mỗi ngày làm đả trễ như vậy có thể làm sao tốt. Nghe đến Đoạn Tú Anh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, đơn giản rửa mặt một chút trở về phòng. Ngủ 2 giờ liền lên tới tu luyện, sáng ngày thứ 2, Lâm Phong không sai biệt lắm theo Đoạn Tú Anh cùng một chỗ rời giường, Đoạn Tú Anh chuẩn bị bữa sáng, Lâm Phong thì là trong sân đánh một tay quyền. Tiêu Nghê Thường hôm nay khác thường an tĩnh, trước khi đi thời điểm cũng không có đem Lâm Phong mang lên, chỉ mình mở xe đi. Lý Vũ Đồng ngồi ở một bên, thần sắc có chút đê mê. Lâm Phong có chút lo lắng nhìn một chút Lý Vũ Đồng. Buổi tối hôm qua nàng đợi Lý Vũ Đồng một đêm, thế nhưng là Lý Vũ Đồng cũng không có tới. Tiểu Phong, ta đưa ngươi đi trường học. Không. Đi ra ngoài thời điểm, Lý Vũ Đồng lái xe tới, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Lý Vũ Đồng có xe. Tỷ muội chúng ta hai ở chỗ này ở thật lâu. Nhìn đến Lâm Phong trong mắt kinh ngạc, Lý Vũ Đồng hừ một tiếng, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong sờ mũi một cái, ngồi trên xe. Buổi tối hôm qua sự tình có biến, bất quá, ta vẫn là cần ngươi giúp đỡ, chỉ là cần chuẩn bị không ít thứ, ngươi cần thứ gì tài liệu sao? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, nếu là giúp ta một tay, ngươi cần tài liệu, ta sẽ giúp ngươi mua. Đối phương tu vi như thế nào? Kim Đan Kỳ. Giết cái Kim Đan Kỳ, cần phải có thể kiếm lời không ít ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tu chân giả trên thân tài liệu, ta muốn. Cho ngươi. Vậy được a, ngươi để điện thoại cho ta, ta bây giờ đem cần ngươi mua tài liệu phát cho ngươi. Lý Vũ Đồng gật đầu, tại giao nhau giao lộ để xuống Lâm Phong, mình mở xe rời đi, Lâm Phong nghĩ một phần tài liệu đi qua. Đây là một cái tiểu ngũ hành trận cần tài liệu, đá mấy cả ngôi sao tuy nhiên tư nguyên thiếu thốn, nhưng là Lâm Phong vẫn tin tưởng, bất quá không biết một cái chấn nhỏ phát mà thôi, cần phải còn không đến mức làm khó Lý Vũ Đồng. Đi thôi. Lý Tử đem cái túi cho Lâm Phong, chờ mong một cái đi. Hôm nay nhưng là muốn đến bạn học mới. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì. Hắn đổ là hy vọng là hắn Tần Yên Nhiên, bất quá nghĩ đến Yên Nhiên mảnh vụn linh hồn đã sớm phân tán ra đến. Lâm Phong đối cái này bạn học mới, ngược lại là không có tử mẫn tính để ý như vậy. Đúng, cái kia đấu giá bên kia tình huống, thế nào? Nghĩ đến Tần Yên Nhiên mặt khác mấy cái mảnh vụn, Lâm Phong quay đầu nhìn tử mẫn tính, nhỏ giọng hỏi. Còn đang chờ, nói muốn 3 năm sau bên kia liền muốn 3 năm sau mới sẽ bắt đầu. Đến mức cái này thời gian 3 năm, ngươi yên tâm đi, đã bên kia đã ra giá cao như vậy, là không biết đối Yên Nhiên linh hồn cùng tạm thời thân thể như thế nào. Gặp Lâm Phong một mặt lo lắng, Lý Tử nhỏ giọng nói ra, ngươi không nên quá lo lắng, chúng ta nếu có thể trước tiên đem Yên Nhiên hắn mảnh vụn linh hồn toàn bộ tìm đủ toàn lời nói, đối Yên Nhiên tới nói có lẽ là một chuyện tốt đâu. Lâm Phong gật đầu, ngồi ở chỗ đó thật lâu đều không có mở miệng. Có lẽ là từ Mẫn Tĩnh lời nói cảm động Lâm Phong, để Lâm Phong đối cái này mới tới Tần Yên Nhiên cũng nhiều mấy phần chờ mong. Buổi sáng trên lớp xong, người chưa từng tới. Buổi chiều tiết sắp lên hết, từ Mẫn Tĩnh mới dẫn một người mặc thục trong biển trường học phục hài tử chậm rãi hướng về bên này. Người điên, người điên. Lâm Phong đang cúi đầu nghiên cứu đồ vật, chính tốt đâm một chút Lâm Phong thân thể. Đến, đến, lớp chúng ta đến cái mới xin nhập học, dài đến rất xinh đẹp đâu. Ta cái đi. Quả thực cũng là không thua Lý Giai Giai à, chậc chậc, lần này, Lý Giai Giai hoa khôi địa vị sẽ phải bị uy hiếp. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn sang. Một đầu tóc xanh che khuất Tần Yên Nhiên hơn phân nửa bộ phận mặt, trắng xám trên mặt một đôi mắt to nhìn lấy phía dưới học sinh, tựa như không có cái gì tiêu cự đồng dạng. Lâm Phong tim trong nháy mắt đau nhức. Là nàng, là hắn Yên Nhiên. Chỉ là, đây cũng là Tần Yên Nhiên đúc hồn bộ phận cùng thân thể nàng, trên thân linh hồn, đã tàn khuyết rất nhiều bộ phận. Cảm nhận được Tần Yên Nhiên tình huống, Lâm Phong tim rút rút lại, hận không thể giờ phút này đứng trên đài người chính là mình. Đại khái là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Tần Yên Nhiên ánh mắt rời về phía Lâm Phong phương vị, mang theo vài phần hiếu kỳ còn có tìm tòi nghiên cứu. Tần Yên Nhiên cảm thấy, cái này người nàng giống như đã gặp ở nơi nào. Thế nhưng là, nàng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Chỉ là, nàng cấp thiết nghĩ muốn tiến vào nơi này, nàng cảm nhận được đến từ nơi này đối nàng hoan nghênh. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Tần Yên Nhiên. Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt đảo qua phía dưới, nhìn đến Lâm Phong ánh mắt về sau, tâm cũng theo định một chút, ngược lại khỏe miệng ngoắc ngoắc. Mặc dù biết Tần Yên Nhiên vì mọi người nỗ lực rất nhiều, thế nhưng là nhìn đến Lâm Phong như thế đau lòng ánh mắt chỉ là nhìn lấy Tần Yên Nhiên một người thời điểm, Từ Mẫn Tĩnh trong nháy mắt cảm giác mình tìm một nơi nào đó trò vui có chút nữa, còn có chút hâm mộ. Nàng là mang theo trí nhớ đến, cho nên tại trước tiên thì nhận ra Lâm Phong. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này hai người đơn độc ở chung thời gian, Từ Mẫn Tĩnh lại vừa lòng thỏa ý. Các nàng những tỷ muội này, người nào lại có bao nhiêu có thể đơn độc cùng Lâm Phong ở chung thời gian đâu. Lâm Phong ánh mắt vẫn tại theo Tần Yên Nhiên đi. Tần Yên Nhiên đồng học, ngươi an vị Lâm Phong đồng học phía trước a. Lâm Phong đồng học là lớp chúng ta hạng 1, ngươi nếu là có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi hắn. Từ Mẫn Tĩnh cho Lâm Phong một cái nhìn ta đối với ngươi cỡ nào tốt biểu lộ, ngược lại xuất ra bài thi tới. Đây là hôm nay bài tập ở nhà, mọi người nhớ đến đúng hạn hoàn thành hờ à à à. Lão sư, chúng ta cho là ngươi chỉ là đến giới thiệu bạn học mới a. Bạn học mới cùng làm việc cùng một chỗ, ta hy vọng các bạn học đối bạn học mới thân mật, đối làm việc nghiêm túc hoàn thành. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, bắt chuyện đem bài thi phát xuống đi về sau, ánh mắt tại rừng phong trên thân rừng một chút. Lâm Phong gật gật đầu. Từ Mẫn Tĩnh cái này mới rời khỏi phòng học. Vừa mới tan học, Lâm Phong liền đi Từ Mẫn Tĩnh phòng học. Lý Giai Giai mang theo vài phần không biết làm sao đứng ở nơi đó. Chương 4679, Hoàng Ngọc Linh khắc thường. Nhìn đến Lý Giai Giai, Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệ kinh ngạc, Từ Mẫn Tĩnh làm sao đem Lý Giai Giai mang tới. Đại khái là cảm nhận được Lâm Phong ý nghĩ, Từ Mẫn Tĩnh nô ra miệng, nói, Lý Giai Giai đồng học có lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Phong nhìn về phía Lý Giai Giai. Lý Giai Giai đồng học, xin hỏi ngươi có chuyện gì, nói chuyện, nói thẳng là được rồi. Lý Giai Giai ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó, chờ lấy Lý Giai Giai mở miệng. Ngươi, từ lão sư nói các ngươi hai cái đều là tu chân giả. Lâm Phong cười gật đầu. Từ lão sư còn nói, ngươi là thầy thuốc, hơn nữa là cái luyện đan sư, đúng không? Lâm Phong lại một lần nữa gật đầu. Lý Giai Giai ánh mắt lập tức sáng, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần hưng phấn, nhìn đến Lý Giai Giai hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong ngược lại sững sờ một chút. Lý Giai Giai đồng học có chuyện gì không? Lý Giai Giai cắn răng, một hồi lâu mới gật đầu, nói, đúng, ta có rất chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói, Lâm Phong đồng học, cái kia. Trong thân thể ta có một nơi, cũng là nó. Lý Giai Giai đi một cuốn họa đưa cho Lâm Phong mở ra, bên trong vẽ lấy nhân hoàng bút, thì ngay cả phía trên phù văn, cũng họa mười phần cẩn thận nghiêm túc. Nó một mực tại trong thân thể ta, theo ta xuất sinh lên thì có. Trước kia, cha mẹ ta cùng ta nói, trong thân thể ta bởi vì có nó, cho nên ta mới có thể tại song bảo thai tỷ tỷ áp bách dưới sau cùng sống sót, thế nhưng là nó cũng cải biến ta thể chất, để cho ta trở thành thủy thuộc tính tu chân giả. Lý Giai Giai sắc mặt đều là phức tạp, trong cơ thể ta đồ vật, hội áp chế ta, để cho ta không cách nào tu luyện. Lâm Phong gật đầu. Những thứ này, hắn đang dò xét Lý Giai Giai thân thể thời điểm, sớm đã biết. Lâm Phong chờ lấy Lý Giai Giai nói tiếp. Lý Giai Giai nhìn một chút Lâm Phong, cắn răng. Trên mặt đều là dãy rua, có nhiều thứ, nàng không biết nên không nên cùng Lâm Phong nói. Trên người ngươi đồ vật, ta biết. Lâm Phong chỉ trên giấy nhân hoàng bút, ta cũng biết, nó tại bắt ngươi sinh mệnh ẩn dưỡng nó, mà ngươi cũng ẩn dưỡng rất nhiều năm. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Lý Giai Giai, Lý Giai Giai ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, lui về sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là thật không thể tin. Lâm Phong cười cười. Yên tâm đi, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, coi như chuyện này ngươi cùng ta nói, ta cũng sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào. Lâm Phong nhìn lấy Lý Giai Giai, trong mắt đều là chân thành, đồng thời, ta có thể giúp ngươi lấy ra trên người ngươi đồ vật, chủ yếu nhất là, ta còn có thể nói cho ngươi, coi như ngươi là thủy linh căn, trong tay của ta, cũng có ngươi có thể tu luyện công pháp, ta dùng trong tay của ta công pháp, đổi trong cơ thể ngươi đồ vật, như thế nào? Coi như như thế. Lý Giai Giai cười khổ một tiếng. Ta là tươi ngon mọng nước bạt tỷ sần, liền xem như ta tu luyện, thân thể ta cũng chẳng qua là có thể trở thành hắn tu chân giả lô đỉnh thôi. Ai nói thủy linh căn thì muốn trở thành người khác lô đỉnh? Lâm Phong thanh âm đề cao mấy phần, mang theo vài phần nghiêm túc nhìn lấy Lý Giai Giai, nhấp nhô nước sắc bén tại rừng phong chung quanh thân thể quanh quẩn. Ngược lại, những thứ này thủy linh lực hóa thành ngàn vạn kiếm khí tại lập tức bên người quanh quẩn, mang theo nồng đậm sát ý trực tiếp khóa chặt Lý Giai Giai. Lý Giai Giai chỉ cảm thấy tử vong thì ở trước mặt nàng, có điều rất nhanh, cảm giác tử vong thì biến mất. Lâm Phong thu liễm chính mình khí tức. Cảm nhận được sao? Đây chính là thủy lực lượng, ta cũng là thủy linh căn, thế nhưng là, ta rất cường đại. Lý Giai Giai nhìn lấy Lâm Phong, vừa mới, nàng cảm nhận được từ trên người Lâm Phong không giống nhau khí tức. Ta có thể nói cho ngươi, thủy linh căn cũng có thể tu luyện, đồng thời so với hắn linh căn, không kém một chút nào, ngươi tin tưởng ta sao? Lý Giai Giai nhìn lấy Lâm Phong ánh mắt, thật lâu, Lý Giai Giai gật đầu. Không biết làm sao, Lý Giai Giai tâm lý, đồng nhiên có một loại, phải tin tưởng nàng xúc động. Ngươi, thật lâu, Lý Giai Giai mới mở miệng, vậy ngươi lúc nào thì có thể giúp ta làm ra đến? Chí ít bây giờ còn chưa được, muốn làm ra nó đến, trên người ngươi khí tức hội thu đến rất nặng nề ảnh hưởng. Trước lúc này, ta trước tiên có thể thỏa hiệp ta yêu cầu, đây là thủy thuộc tính công pháp. Lâm Phong tâm thần nhất động, nhất đạo ý niệm trực tiếp đánh vào Lý Giai Giai trong thân thể. Vốn là, nhân hoàng bút tại ngươi trong thần thức đường vân, nó là không biết đối ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là thân thể ngươi bị hạ cấm chế, có người cố ý ngăn cản cả hai, để cả hai tiến vào trạng thái chiến đấu, dạng này trạng thái dưới, này lên kia xuống, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Phong lại một lần nữa đảo qua Lý Giai Giai, bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng, tuy nhiên trên người ngươi lực lượng đang không ngừng cải biến, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hết thảy đều sẽ tốt. Lý Giai Giai đối Lâm Phong cười cười, thật lâu, mới thở phào, nói. Ta biết. Cái gì thời điểm có thể? Chờ một chút đi. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, trong khoảng thời gian này ngươi trước thật tốt tu luyện công pháp, các loại thân thể ngươi đạt tới một cái thăng bằng về sau, Lâm Phong lại lấy ra đồ vật, như thế tới nói. Đối ngươi tổn hại là nhỏ nhất. Lý Giai Giai gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ giữa chúng ta ước định. Nói, Lý Giai Giai có chút cố hết sức cầm lấy bàn vẽ. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Khách khí. Lâm Phong nhìn lấy Lý Giai Giai rời đi, ngược lại hướng Từ Mẫn Tĩnh giơ ngón tay cái lên. Từ lão sư, ngươi là làm sao làm được? Ta chỉ là nói cho nàng mà thôi, đây đều là nàng tự mình lựa chọn. Từ Mẫn Tĩnh khỏe miệng ngoắc ngoắc, người đều đi vào trên cái thế giới này. Không có người nào là cam tâm tình nguyện lựa chọn như vậy Trầm Luân, nàng cũng không ngoại lệ, chỉ cần nàng muốn sống, vậy dĩ nhiên thì đều cũng có là biện pháp. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, chúng ta cũng trở về đi. Lâm Phong gật đầu, chủ động thay Từ Mẫn Tĩnh cầm lấy đồ vật, hai người vừa ra môn, liền thấy Hoàng Ngọc Linh đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn. Hoàng Ngọc Linh sắc mặt tâm trầm, trong tay còn cầm điện thoại di động đang vỗ lấy cái gì. Hoàng lão sư, có chuyện gì sao? Nhìn đến Hoàng Ngọc Linh. Từ Mẫn Tĩnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Hoàng Ngọc Linh tâm lắc một chút, quay người liền hướng bên kia hành lang đi, Từ Mẫn Tĩnh không cùng đi lên, chỉ là cau mày, Hoàng Ngọc Linh bộ dáng quá kỳ quái. Ta vừa nói gà mái không phải là muốn thay nàng cái kia hôn đản cháu trai báo thù đi. Lâm Phong nhìn lấy Hoàng Ngọc Linh bóng lưng, nhỏ giọng nói ra. Cái kia ngược lại không đến nỗi, Hoàng Ngọc Linh đối Hoàng Siêu Phong muốn thật tốt, cũng sẽ không vắt hết óc theo Hoàng Siêu Phong cầm trong tay hạng mục lấy tiền. Những hạng mục này tiền tài, rất lớn một bộ phận, đều là đến Hoàng Ngọc Linh trong tay. Từ Mẫn Tĩnh vung một hạ thân, rồi mới lên tiếng, nàng cũng không có giao ra ý tứ, cho nên, số tiền này, đều là nàng. Chương 4680, bài xích. Ngươi nói là, nữ nhân này là tại cho mình mưu lợi ích sao? Đương nhiên, một tòa này lầu dạy học lên cũng mới mấy triệu mà thôi, ngươi biết nàng báo giá bao nhiêu không? Từ Mẫn Tĩnh hướng về Lâm Phong rỗi ra ngón tay, hai tòa nhà lầu dạy học. Nàng báo giá 100 triệu, chỉ là mua đất chống thành lập mà thôi, một tháng đâu. Lâm Phong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nữ nhân này tâm, so hắn tưởng tượng, nhưng muốn hát nhiều. Nhưng mà, chúng ta đoán chừng cũng sẽ không tại thuộc trong biển học lưu lại thời gian quá dài, những chuyện này thì giao cho bọn hắn chính mình đi thôi. Từ Mẫn Tĩnh nhún nhún vai quay người xuống lầu, Lâm Phong đi theo Từ Mẫn Tĩnh bên người. Những năm này, trong nhà gia nghiệp đều là các nàng bọn này tiểu nữ nhân đang xử lý, tại trong rất nhiều chuyện, Lâm Phong tướng tin các nàng so với nàng làm còn tốt hơn. Đúng, Từ lão sư, ta nghĩ đến một chuyện, cùng ngươi nói một chút. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta trên địa cầu thời điểm, cái kia bà ảo sao? Ngươi là ai, ngươi cũng muốn làm một cái. Lâm Phong gật đầu. Đây chính là kiếm tiền cơ hội thật tốt, ngươi nhìn cái thế giới này đã có smartphone, nhưng là bởi vì tu chân văn minh tham gia, thực rất nhiều văn minh khoa học kỹ thuật tướng đối với địa cầu tới nói vẫn là lạc hậu rất nhiều, cái này cũng cho chúng ta cơ hội, không phải sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, nếu quả thật làm lên, đây đối với chúng ta về sau phải xử lý sự tình, khẳng định cũng càng thêm thuận tiện. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Ngươi đề nghị này tốt, chỉ bất quá như vậy phải làm lên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây không phải còn có người sao? Lâm Phong lại cười cười, chúng ta chỉ cần làm đi ra là được, đến mức đến đón lấy sự tình, biện pháp chắc chắn sẽ có. Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, đợi đến triệt để làm về sau, suy nghĩ thêm hắn đi. Tiên kỳ tiền tài, ta chỗ này có không sai biệt lắm một số, tăng thêm thân thể này phụ mẫu mua bảo hiểm, cần phải đầy đủ chúng ta sử dụng. Từ Mẫn Tĩnh suy nghĩ một hồi, lúc này mới lên tiếng, nói ra, ngươi bây giờ với cái thế giới này còn không phải rất quen thuộc, ngươi cũng không nên quá lo lắng, ta đến liền tốt. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong trong lòng tiểu hơi cảm động một chút, bắt lấy Từ Mẫn Tĩnh tay, nói, Từ lão sư, chuyện này không nóng nảy, ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút, nếu như có thể lời nói, chúng ta có thể nghiên cứu một chút, đến mức đến cùng có thể thành công hay không, vậy cũng là về sau sự tình. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. Còn có cái sự tình, ta muốn cùng ngươi nói. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, ngươi nói, có khả năng hay không, các ngươi tại tiến vào cái không gian này thời điểm, dẫn đến thời gian rối loạn, các ngươi hẳn là tại ta đằng sau xuất hiện, nhưng lại xuất hiện tại phía trước ta. Lâm Phong mi đầu hơi nhíu lấy, nói cách khác, còn có một số người căn bản cũng không có đến cái thế giới này, khả năng này, tồn tại sao? Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút. Cái này, xác thực, các nàng hẳn là đuổi theo Lâm Phong tới. Kết quả, đi vào cái thế giới này về sau, các nàng lại xuất hiện tại Lâm Phong phía trước. Nói cách khác, nói không chừng nghe thường đồng đồng các nàng căn bản cũng không phải là linh hồn bám vào những người này trên thân, mà chính là các nàng thực là một lần nữa theo cái thế giới này xuất sinh, vậy nếu như là như vậy lời nói. Lâm Phong gật đầu. Nếu như là lời này, còn lại cũng đều phân bố tại toàn cầu các cái địa phương, đồng thời, đá mạch cả ngôi sao so địa cầu lớn hơn nhiều, chúng ta muốn đem tất cả đều tìm trở về. Cần hao tổn tốn thời gian không ít, nhưng là... Lâm Phong chỉ chính mình đan điền. Có lẽ, cũng không cần quá nhiều thời gian, trên người các nàng đều có định hải thần châu. Trong cơ thể ta hiện tại chỉ có một khỏa định hải thần châu, nhưng là chỉ cần cùng hắn định hải thần châu gặp gỡ. Trong cơ thể ta định hải thần châu liền sẽ có cảm ứng. Có lẽ, đợi đến ta hấp thu định hải thần châu nhiều, ta có thể trực tiếp định vị bọn họ cũng không nhất định. Như thế thì tốt nhất. Từ Mẫn Tĩnh thở phào, có điều, ngươi bây giờ cũng đừng có gấp. Chúng ta mấy cái tỷ muội hiện tại đều tại thuộc biển, mọi người mặc kệ là năng lực vẫn là tu vi đều vô cùng cần thiết tăng lên, ta tin tưởng, tỷ hắn muội cũng sẽ lục tục ngo ngoe hướng về bên này hội tụ. Lâm Phong gật đầu, nghĩ đến điên nha đầu đồng đồng tỷ các nàng, Lâm Phong lại cảm thấy đầu giống như một cái so mấy cái còn lớn hơn. Ngươi về nhà trước đi. Đứng tại cửa tiểu khu, Từ Mẫn Tĩnh hướng về Lâm Phong khoát khoát tay, cái phải chú ý an toàn. Lâm Phong tâm thần nhất động, nhìn về phía Từ Mẫn Tĩnh. Từ Mẫn Tĩnh lại quay người trực tiếp đi, chỉ lưu cho Lâm Phong một cái bóng lưng. Lâm Phong thở dài. Các lão bà quá thông minh, có lúc hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Lâm Phong chậm rãi đeo bọc sách hướng nhà đi vào trong, vừa qua khỏi giao nhau giao lộ, Lâm Phong liền thấy Tiêu Nghê Thường xe theo bên cạnh hắn gào thét mà qua. Hắn cái gì thời điểm lại đắc tội cô nãi nãi này? Nhìn lấy Tiêu Nghê Thường đuôi xe, Lâm Phong nháy mắt mấy cái, theo hướng mặt trước đi, Tiêu Nghê Thường xe ngừng ở phía trước cách đó không xa, Lâm Phong đi qua. Tiêu Nghê Thường dựa vào tại chỗ ngồi phía trên, thần sắc trên mặt lại còn có chút không phải rất vui vẻ. Lâm Phong gõ gõ cửa sổ xe, Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu, vành mắt còn có chút hồng hồng. Ta không sao. Không giống nhau Lâm Phong mở miệng, Tiêu Nghê Thường lái xe hơi lại đi. A, đây là... Nhìn lấy đi xa xe, Lâm Phong lại một lần nữa im lặng. Cảm tình nha đầu này phương thức phát tiết là lái xe. Vẫn là khắp nơi lái xe. Lâm Phong lắc đầu, do dự một chút vẫn là cho Đoạn Văn Bưu gọi điện thoại. Bên kia không có tiếp điện thoại, Lâm Phong trở về phòng tử, nhìn đến Tiêu Nghê Thường xe ngừng tại cửa ra vào, lúc này mới thở phào. Ngươi tiểu bạn gái rất thương tâm đâu. Thi Ngưng Tuyết đứng tại cửa ra vào, cười tủm tỉm nói ra, ta tiểu tình lang mấy ngày nay cũng rất bận rộn, cũng không nguyện ý phản ứng ta. Đánh không thông điện thoại. Thi Ngưng Tuyết gật đầu, đúng vậy à, nói là muốn đi chấp hành một cái rất nhiệm vụ trọng yếu, đến bây giờ cũng không có tin tức, ta hiện tại cái này tâm lý đều có chút ngứa. Thi Ngưng Tuyết bĩu môi, không vui nói ra. Còn có, nhà ngươi cũng có phiền phức ử. Thi Ngưng Tuyết chỉ nhà, ngươi không chính mình vào xem sao. Lâm Phong gật đầu, tay đặt ở trên cửa, nhưng là, Lâm Phong cũng không có đẩy cửa đi vào, mà chính là đứng tại cửa ra vào nghe lấy. Trong nhà mình sự tình, đều sợ hãi. Thi Ngưng Tuyết suy cười một tiếng, thực, Lâm Phong ngươi hẳn là một cái rất ngạc nhiên người mới đúng. Tò mò hại chết miêu a, ta cũng không muốn như thế tuổi còn trẻ thì hại chết chính ta. Lâm Phong nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết lại cười cười, nói, ngươi không được quên, ta có thể xem bói đâu. Cái thế giới này không phải nơi chúng ta ở thế giới, đối với chúng ta đều bài xích, bất quá ta hiện tại có thân thể tại, cho nên, hiện tại thế giới này lớn nhất bài xích, hẳn là ngươi đi, ngươi tại thời gian này xem bói cái thế giới này mệnh số, cái thế giới này sẽ bỏ qua ngươi sao. Chương 4681, phiền phức tìm tới cửa. Lâm Phong quay đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, cười tủm tỉm nói ra. Thi Ngưng Tuyết nụ cười trên mặt lập tức liền thu liễm, quay người trực tiếp đi vào. Lâm Phong đứng tại cửa ra vào. Bên trong cửa rất an tĩnh, nhưng là làm tu chân giả, Lâm Phong tâm thần bất quá đi một vòng, lập tức liền biết bên trong tình huống. Bên trong tình huống, không tính là rất tốt. Hoặc là chỉ là đối Đoạn Tú Anh tới nói, không tính là tốt. Lâm Phong cảm nhận được đến từ Đoạn Tú Anh trên thân lửa giận. Tuy nhiên lửa giận không phải rất nồng nặc, nhưng là cũng đang không ngừng thiêu đốt lấy. Lâm Phong thần sắc thư giãn không ít, sắc mặt cũng biến thành càng bình tĩnh trở lại. Hắn đang chờ. Các loại bên trong người mở miệng. Ta sẽ không giao ra. Các ngươi thì chết cái ý niệm này à, còn có, trở về nói cho cái kia lang tâm cẩu phế đồ vật, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Đoạn nữ sĩ, chúng ta chủ nhân yêu cầu rất đơn giản, ngươi thật muốn cố chấp trông coi sao. Đoạn nữ sĩ, lần này chúng ta đã đoạt giải nhân mạng lệnh, nếu như đoạn nữ sĩ không hợp tác lời nói, chúng ta liền có thể lấy thủ đoạn cưỡng chế. Các ngươi dám. Đoạn tù anh thanh âm đột nhiên đề cao, toàn thân khí tức cũng theo nhấc lên, các ngươi thử một chút. Xin lỗi, đoạn nữ sĩ. Một người áo đen hướng về Đoạn Tú Anh năm tới, Lâm Phong thân thể cấp tốc xuất hiện tại Đoạn Tú Anh trước mặt, làm lấy Đoạn Tú Anh mặt chế trụ người áo đen cổ tay, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bẻ gãy người áo đen tay. Ta xem ai còn dám động nàng. Tiểu tử, chúng ta là tại xử lý gia sự, ngươi lăn đi, mặt thai họa vô tội. Ở giữa người áo đen cười lạnh nói với Lâm Phong. Thế nào, các ngươi tại ta trong nhà khi dễ mẹ ta, hiện tại muốn ta đừng quản gia sự, các ngươi đầu có phải hay không tú đầu? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tại mấy cái này người áo đen trên thân đảo qua, Đoạn Tú Anh kéo Lâm Phong tay áo. Tiểu Phong, ngươi đi vào trước, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đoạn Tú Anh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, vừa mới ngươi không có bị thương chớ. Mẹ, ta có thể xử lý tốt, ngươi không nên quá lo lắng, bất quá chỉ là một số việc nhỏ thôi, ngươi trước an tâm nghỉ ngơi đi. Lâm Phong hạ giọng, nhỏ giọng nói với Đoạn Tú Anh, đánh nhau thì giao cho ta tốt, ta sợ là nam, không sợ đau. Lâm Phong run run thân thể, mẹ. Ngươi đứng sau lưng ta, ta nhìn tên vương bắt đản nào dám đến khi dễ chúng ta. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh do dự một chút, người áo đen ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt bọn họ vẫn là nhiều mấy phần kiên kỵ. Ngươi, là Lâm Phong. Không phải vậy đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác, muốn đánh nhau cũng nhanh chút phía trên. Tiểu gia ta đói bụng, mẹ ta muốn chuẩn bị cho ta cơm tối, không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa lung tung. Lâm Phong hoạt động một phen cổ, cấp tốc. Ha ha. Người áo đen cười một tiếng, mấy người dường như kiêng kỵ Lâm Phong, đều quên đằng sau lui một số, cũng không có hướng Lâm Phong xuất thủ ý tứ. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy. Mẹ ta thiếu các ngươi tiền sao? Chưa từng. Cái kia thiếu các ngươi đồ vật? Cũng chưa từng. Một không thiếu các ngươi tiền, hai không nợ các ngươi đồ vật, vậy các ngươi muốn khi dễ mẹ ta, là có ý gì? Gặp mấy cái người áo đen không mở miệng, Lâm Phong chính mình mở miệng trước, một câu đi lên phía trước một bước. Ép thẳng tới mấy cái người áo đen, riêng là trung gian người áo đen, trên thân người này có tu vi, hẳn là tu chân giả, thân thể phía trên khí tức so với người khác, nồng đậm không biết bao nhiêu. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác. Lâm Phong đúng không, chuyện này. Chuyện này chúng ta cùng mụ mụ ngươi thương lượng liền có thể, cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Vẫn là cùng ta nói đi. Lâm Phong trong nháy mắt thu liễm khí tức, mấy cái người áo đen thở phào, chà chà trên trán mồ hôi. Lâm Phong uy áp, quá kinh khủng. Bọn họ kìm lòng không được liền nghĩ đến trong nhà đã từng vị kia. Tiểu Phong. Đoạn Tú Anh có chút lo lắng hô một tiếng Lâm Phong. Lâm Phong khoát khoát tay, đối Đoạn Tú Anh nở nụ cười đến. Mẹ, ngươi không nên quá lo lắng, ta không sao. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh do dự một chút, quay người hướng nhà bếp đi, vừa mới nhi tử nói, hắn đói. Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, chỉ vị trí hắn, bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Chúng ta tâm sự à, có chuyện gì, các ngươi thì cùng ta nói tốt, ta là nhất gia chi chủ, trong nhà sự tình, không có người nào so ta càng rõ ràng. Lâm Phong bắt chéo hai chân, ánh mắt tại mấy người này trên thân đảo qua. Mấy cái người áo đen đều không nói lời nào. Lâm Phong suy cười một tiếng. Ta nói, các ngươi vừa mới khi dễ mẹ của ta thời điểm, cũng không phải hiện tại cái này bộ dáng a, ta còn tưởng rằng đều là cái gì chính nhân quân tử, bất quá chỉ là một đám mặc lấy ra hỗn đản mà thôi. Lâm Phong, chuyện này, chỉ có ngươi mụ mụ tâm lý rõ ràng, không liên quan gì đến ngươi, ngươi không muốn hòa trộn tiến đến. Trung gian người áo đen cau mày, chúng ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Thật sao? Lâm Phong khí tức lại một lần nữa hướng về mấy người nghiền ép lên đi, thân thể phía trên khí tức càng nồng đậm lên, các ngươi thật cho rằng như vậy sao? Mấy người chỉ cảm thấy uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ lại bọn họ. Tu chân giả, ngươi là tu chân giả, không có khả năng, Đoạn Tú Anh không có khả năng. Trung gian người áo đen nhìn lấy Lâm Phong một mặt thật không thể tin, vung tay lên, mấy người phía sau cấp tốc lui ra khỏi phòng, mang theo vài phần thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Tu chân giả. Lâm Phong là tu chân giả. Đây là bọn họ bất ngờ, nguyên bản, hắn chỉ là một vị Lâm Phong chiến đấu lực cường đại. Dù sao, Lâm Phong là người kia nhi tử, hắn có như thế lực lượng cũng không có gì lạ. Thế nhưng là vì cái gì, Lâm Phong sẽ trở thành tu chân giả, Đoạn Tú Anh không có khả năng đem tu chân bí tịch giao cho Lâm Phong. Trừ phi, nàng tìm tới một phần khác, không thuộc làm. Nghĩ đến chỗ này, người áo đen thần sắc biến đến càng phức tạp. Lúc này, liền xem như hắn có một số việc cũng có chút thấy không rõ lắm. Lan. Lâm Phong khí tức trong nháy mắt hướng về người áo đen tiến lên, người áo đen chỉ cảm giác mình thân thể bị thứ gì nắm lấy ném ra bên ngoài, cửa phía ngoài cũng cùng nhau đóng lại. Trở về nói cho các ngươi cây trúc, ta mặc kệ sự tình gì, bất quá, về sau muốn là tại dám tới quấy rầy ta cùng ta mẹ sinh hoạt, ta không bỏ qua cho ngươi nhóm. Lâm Phong thần thức trực tiếp tại người áo đen trong đầu nổ tung, mấy cái người áo đen ôm đầu một mặt thống khổ. Máu tươi từ bọn họ thất khiếu chạy ra ngoài, mấy người đều tại trên mặt đất quần quật lấy, kêu thảm. Mãi cho đến Lâm Phong thanh âm biến mất, mấy cái nhân tài khôi phục lại, ngược lại vội vàng rời đi nhà miệng. Quá kinh khủng. Dạng này sự tình, bọn họ cũng không tiếp tục muốn kinh lịch lần thứ hai. Đưa đi người, Lâm Phong xoay người đi nhà bếp. Đoạn Tú Anh đang chuẩn bị bữa tối, gặp Lâm Phong tiến đến, vội vàng lau đi khỏe mắt lôi nói, nở nụ cười tới. Chương 4682, Đoạn Tú Anh giấu giếm. Mẹ, không có việc gì, người đã đi. Lâm Phong nhẹ giọng nói với Đoạn Tú Anh. Đoạn Tú Anh gật đầu. Tiểu Phong, ngươi. Ngươi có phải hay không thường xuyên tại trường học đánh nhau? Ta không có, vừa mới những người kia khi dễ ngươi, ta quá tức giận mới như vậy. Lâm Phong cau mày, nhỏ giọng nói ra. Mẹ, về sau có chuyện có thể nói cho ta biết, nhưng là ngươi không muốn dáng chống đỡ như vậy lấy, biết không? Đoạn Tú Anh cúi đầu tiếp tục giao xảo. Gặp Đoạn Tú Anh không lên tiếng nữa. Lâm Phong cũng không có cưỡng cầu. Nhìn một hồi truyền hình, Tiêu Nghê Thường cùng Lý Vũ Đồng liền đến, Tử Hà không tại, hai nữ mua cơm nói một tiếng liền trở về, Lâm Phong túi đầu ăn cơm, rất lâu, mới mở miệng, nói, mẹ, ngươi muốn không muốn nói chuyện, cũng không cần cùng ta nói, nhưng là lần sau những người kia còn muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi thì nói cho ta biết. Đoạn Tú Anh chỉ là túi đầu ăn cơm. Lâm Phong thở dài, cấp tốc ăn cơm, đẩy xe đến đầu hẻm nhỏ, Đoạn Tú Anh ngồi ở chỗ đó tựa hồ là đang trầm tư. Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó bồi tiếp thật lâu, xác định không có người tới, lúc này mới về trong nhà. Đối những cái kia hội nghị người, Lâm Phong cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm thụ được những người áo đen này lai lịch phi phàm, bất quá cái này thời điểm, cũng không phải hắn tới đối phó những thứ này đêm tối ngày ân thời điểm. Nghĩ đến Đoạn Tú Anh cố chấp, Lâm Phong cẩn thận thu liễm chính mình tâm tư. Đã Đoạn Tú Anh không muốn nói ra, Lâm Phong cũng không có cưỡng cầu ý tứ. Bất quá theo những người áo đen kia giọng nói cùng thái độ đến xem, Lâm Phong nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Những người kia, tới nơi này mục đích là bởi vì Đoạn Tú Anh trên thân có đồ vật gì, đồng thời, bọn họ đối Đoạn Tú Anh như lòng bàn tay. Tại sao cùng thời điểm, những người áo đen này cùng hắn rằng co thời điểm, loáng thoáng, Lâm Phong vẫn là có thể cảm nhận được những người này đối với hắn kiêng kỵ. Tuy nhiên không nặng, nhưng là bao nhiêu có một chút. Lâm Phong trở về thời điểm, Tiêu Nghê Thường đang đứng ở dưới mái hiên chờ hắn. A Di không có sao chứ? Lâm Phong lắc đầu, không muốn nói nhiều. Cái kia, thực chúng ta cũng vẫn luôn chú ý. Tiêu Nghê Thường do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, chỉ là cái này dù sao cũng là Đoạn Tú Anh chính mình sự tình, cũng là Đoạn Tú Anh đem người mời đến đi, bọn họ liền xem như muốn đi qua, nếu như bên kia động tĩnh không đủ lớn, các nàng tùy tiện xông vào, nhiều ít cũng có chút không thích hợp. Lâm Phong cười cười. Ta biết, cảm ơn các ngươi, đây là chính nàng sự tình, nàng khả năng không muốn chúng ta tham gia đi. Lâm Phong nhẹ giọng nói, không có việc gì. Tiêu Nghê Thường lúc này mới gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng hòa hoãn không ít, thật lâu, mới mở miệng, nói, vậy là tốt rồi, tối nay chuẩn bị thêm điểm bữa ăn khuya à, cơm tối chúng ta đều không có ăn no đâu. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, cái này mới nhìn đến Tiêu Nghê Thường trên thân còn mặc lấy cảnh phục. Còn muốn đi ra ngoài sao? Ừm, lần này chỉ là đi thu lưới mà thôi, muốn không bao nhiêu thời gian, ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya thời gian, ta không sai biệt lắm liền trở lại. Tiêu Nghê Thường cười nói với Lâm Phong, quay người theo cái hẻm nhỏ rời đi. Lâm Phong tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, bất quá nhìn Tiêu Nghê Thường một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, chắc hẳn vấn đề này đối Tiêu Nghê Thường tới nói không tính là cái gì chuyện trọng đại, Lâm Phong cũng theo thở phào. Cái này mỗi một ngày một đống lớn sự tình xuống tới, Lâm Phong hôm nay là thật hơi mệt chút. Nam ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, xác định chính mình thân thể không sai biệt lắm đã trầm tĩnh lại, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Lý Vũ Đồng ngồi tại giường phong bên giường. Lâm Phong lập tức dồn đủ tinh thần, quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng. Đồng đồng tỷ, tài liệu đều chuẩn bị tốt sao? Đại bộ phận đều mua được, nhưng là có một bộ phận. Lý Vũ Đồng mi đầu hơi nhíu lấy, có một phần nhỏ ta tìm không thấy những vật này, có gì có thể thay thế sao? Nghèo như vậy mệt sao? Nghe đến Lý Vũ Đồng nói như vậy, cũng lóe qua một vệt kinh ngạc, bất quá nhìn đến chỉ là mấy thứ không đánh mắt về sau. Lâm Phong khoát khoát tay, đây đều là không tính đặc biệt trọng yếu, đến thời điểm ta dùng ẩn linh châu thay thế tốt. Không có việc gì. Lâm Phong thu hồi những tài liệu này, chừng nào thì bắt đầu. Lâm Phong đem tài liệu đặt chung một chỗ, trước lúc này, ta phải dùng một chút trong thành chuyên môn vì luyện khí sư chuẩn bị luyện khí phường, ta cần đem những tài liệu này xử lý. Không thể dùng hắn thay thế sao? Vẩn Linh Châu giá cả. Lý Vũ Đồng mày nhíu lại lấy, cái kia Vẩn Linh Châu giá cả, có thể so sánh những vật này cao hơn nhiều. Yên tâm đi, ta chỗ này Vẩn Linh Châu có rất nhiều. Lâm Phong run run. Cầm trong tay một đống ẩn linh châu, trực tiếp đưa cho Lý Vũ Đồng, nói, ấy, cho ngươi, cầm đi chơi đi. Lý Vũ Đồng khỏe miệng có quét quất. Nhiều như vậy ẩn linh châu mắng ngươi. Ngươi từ đâu tới đây? Lý Vũ Đồng cẩn thận cảm thụ một phen, những thứ này ẩn linh châu ẩn chứa lực lượng đều thập phần cường đại, không phải người bình thường có thể nắm giữ. Cái này a, tùy tiện làm cho. Lâm Phong cười cười, vật này ta có rất rất nhiều, nhiều đến dùng không hết, ngươi muốn là sử dụng hết thì hỏi ta muốn. Lâm Phong khoát khoát tay, một mặt tùy ý nói ra. Lý Vũ Đồng trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc, nhìn lấy những vật này, biểu hiện trên mặt biến ảo một chút, ngược lại có dịu dàng, chỉ là gật gật đầu. Ngươi biết cái này ẩn linh châu giá cả bao nhiêu sao? Thật lâu, Lý Vũ Đồng mới nhẹ giọng nói ra. Lâm Phong tằng hắng một cái, gật đầu, nói, không biết ta, bên ngoài giá cả bao nhiêu. Không sai biệt lắm muốn lên vạn nhất khỏa. Một hồi lâu, gặp Lâm Phong là thật không biết. Lý Vũ Đồng mới cắn răng nói ra. Vậy ta có hay không có thể bán ẩn linh châu phát tài? Lâm Phong sững sờ một chút, tay run một cái, toàn bộ trên giường đều chất đầy ẩn linh châu. Những thứ này bất quá chỉ là pha loãng linh khí mà thôi. Hắn có định hải thần châu, muốn làm cái gì ẩn linh châu tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Phong tốc độ để Lý Vũ Đồng mặt theo cũng đen sớm. Đây là Lâm Phong chính mình chế tạo. Dùng thứ gì chế tạo? Ẩn linh châu bởi vì số lượng thưa thớt mới giá cả cao. Nếu như ngươi muốn nhiều như vậy toàn bộ vùi đầu vào thị trường đi lời nói, đoán chừng cũng sẽ dẫn đến ẩn linh châu giá cả ngã xuống, bán không đến cái giá này. Một hồi lâu, Lý Vũ Đồng mới nhỏ giọng nói ra. Cái kia liền tiện nghi bán à, muốn không đồng đồng tỷ chúng ta hợp tác mở một nhà ẩn linh châu cửa hàng. Ta phụ trách cung hóa ngươi phụ trách bán, thế nào? Lý Vũ Đồng nhìn lấy Lâm Phong trên giường những thứ này ẩn linh châu, nếu như các nàng tỷ muội mở tiệm bán lời nói. Nhiều như vậy ẩn linh châu trong tay. Tuy nhiên doanh thu không bằng các nàng ra ngoài tiếp sống đến tốc độ, nhưng là thời gian dài ổn định, giống như cũng không tệ. Bất quá tiểu tử này. Lý Vũ Đồng sau cùng vẫn là không nhịn được ngửi một chút, những thứ này ẩn linh châu, ngươi là làm sao lấy tới. Nàng làm sao luôn cảm giác một ít địa phương, có chút lạ quái. Cái này a, ta tùy tiện luyện chế. Lâm Phong sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói ra, không có việc gì thời điểm, vì đoán luyện tâm thần lực lượng, thì quất chung quanh linh khí luyện tập liên hệ. Đồng đồng tỷ chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta nhà chung quanh linh lực, gần nhất nồng đậm rất nhiều sao. Chương 4683, trong phòng dị dạng. Điểm này, Lý Vũ Đồng cũng không phủ nhận, trong khoảng thời gian này, cả viện chung quanh linh khí, xác thực nồng đậm không ít. Đây chính là những thứ này ẩn linh châu công lao. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, nói đến còn thật muốn cảm tạ những thứ này ẩn linh châu. Nếu như không là những thứ này ẩn linh châu lực lượng tại trợ giúp chúng ta lời nói, chúng ta chung quanh linh khí, khẳng định cũng sẽ không có nồng đậm như vậy. Lâm Phong thở phào, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, đồng đồng tỷ, ngươi cầm trước những thứ này đi thôi, đây là túi chữ vật, dùng cái này được. Cái này. Lý Vũ Đồng nhìn lấy Lâm Phong trong tay túi chữ vật. Cái này rất đắt ta. Lâm Phong chỉ là cười cười không nói chuyện, thứ này tại đá mà cả ngôi sao đúng là rất đắt, bất quá. Hắn tuy nhiên không biết Định Hải Thần Châu bên trong đến cùng còn có thứ gì, nhưng là tâm thần nhất động, có thể làm cái túi chữ vật đi ra, cũng không tệ. Lý Vũ Đồng do dự tiếp nhận Lâm Phong trong tay túi chữ vật, nơi này đồ tốt quá nhiều, tha thứ nàng bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Mà hết thảy này, đều là Lâm Phong cho nàng. Lý Vũ Đồng lúc này còn có chút ngộng. Đồng đồng tỷ, cố lên A. Lâm Phong vung tay nhỏ, cười phá lệ đáng yêu. Lý Vũ Đồng dừng một chút, vẫn là thu hồi túi chữ vật. Quay người theo cửa sổ ra ngoài. Lâm Phong thu hồi tài liệu, tâm thần nhất động, đối Định Hải Thần Châu chỉ thị tiếp theo. Định Hải Thần Châu an an tĩnh tĩnh, cái gì cũng không có. Rõ ràng mới vừa rồi còn có thể. Chẳng lẽ cái này cùng gia hỏa hiện tại còn phân người A? Cảm nhận được Định Hải Thần Châu tựa hồ cũng không có bao nhiêu nghe hắn lời nói ý tứ. Lâm Phong thở dài, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Đoạn Tú Anh mang theo vài phần mỏi mệt thanh âm truyền tới. Tiểu Phong, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu? Lâm Phong không có trả lời Đoạn Tú Anh, mà chính là xoay người nhắm mắt lại, Đoạn Tú Anh mở cửa, gặp Lâm Phong đang ngủ say, mày nhíu lại một chút. Tiểu tử này. Đoạn Tú Anh đi qua đóng cửa sổ, lại cho Lâm Phong đóng cửa lại. Nửa đêm về sáng, một đoàn ấm áp trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong chăn, ôm Lâm Phong thân thể. Ta chỗ này không thể được. Lâm Phong quay người ôm Tử Hà, ngươi dạng này thì không sợ ta ăn ngươi sao? Ngươi dám. Tử Hà trừng mắt, ngươi nếu là dám lời nói ta thì đánh chết ngươi. Quả nhiên cùng với điên nha đầu lâu, cả đám đều bắt đầu biến đến bạo lực lên, hắn những lao bà này nhóm A. Lâm Phong lắc đầu, đầu tại Tử Hà trên thân cọ cọ, một đôi tay tại Tử Hà trên thân chạy, sau đó khẽ cười một tiếng. Tử Hà tỷ, thật muốn như thế, chẳng lẽ ngươi còn thật chuẩn bị trên đại hội đâu? Cái ồn ào để cho cả một tòa này người đều biết ngươi bị ta không ngủ được. Lâm Phong cười hắc hắc, thần sắc trên mặt hơi hơi biến hóa một số, toàn bộ thân thể lại đi Tử Hà trên thân dán gần một chút. Ta nghĩ ngươi. Thật lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra. Tử Hà thân thể cứng ngắc một chút, thân thể phía trên khí tức cũng có trong nháy mắt hỗn loạn, có điều rất nhanh, Tử Hà thì an tĩnh lại, quay người ôm Lâm Phong thân thể. Lâm Phong trên thân ấm áp để Tử Hà nguyên bản có chút run rẩy tâm ở thời điểm này chậm rãi an tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhấp nô linh lực thông qua Lâm Phong thân thể chậm rãi tiến vào Tử Hà trong thân thể, Tử Hà chỉ cảm giác mình toàn thân ấm áp, rất nhanh liền nhắm mắt lại. Lâm Phong lắc đầu. Thật là một cái quật cường nha đầu. Tuyệt không biết chiếu cố chính mình. Ôm tiểu nữ nhân một giấc đến dạng sáng, Lâm Phong bắt đầu lên tới tu luyện. Có Định Hải Thần Châu trong thân thể linh lực không ngừng tại rừng phong trên thân lưu chuyển, Lâm Phong mặc kệ là đúng linh lực cảm ngộ vẫn là tại khác phương diện đều cao rất nhiều, tự nhiên cũng không cần áp chính mình vất vả lên tới bắt đầu tu luyện. Lâm Phong có thể cảm nhận được trong đan điền linh khí càng ngày càng nhiều, mà thân thể cũng tại Định Hải Thần Châu cải tạo phía dưới bắt đầu biến càng ngày càng cường đại. Trên lầu chậm rãi truyền đến thanh âm, Tử Hà cũng mở to mắt. Chỉ cần cùng với Lâm Phong, Tử Hà liền phát hiện, nàng giấc ngủ phá lệ không tệ, lúc này gặp Lâm Phong đang ngồi xếp bằng, Tử Hà lặng yên không một tiếng động cầm lấy chính mình y phục rời đi, còn không có phóng tới gian phòng, Lý Vũ Đồng ngăn trở Tử Hà đường đi. Người đi nơi nào? Tử Hà không nói gì, chỉ là trên mặt nhấp nhô đỏ ửng bắn nàng. Tiểu Phong vẫn còn con nít, Tử Hà ngươi. Ta biết, ngươi yên tâm đi tỉ, ta chỉ là ngủ ở bên cạnh hắn, phá lệ yên tĩnh. Tử Hà dừng một chút, mới nhỏ giọng nói ra. Không có hắn ý tứ. Nghe đến Tử Hà lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu. Nghĩ đến Lâm Phong cái kia ra hỏa thân thể phía trên không giống bình thường, Lý Vũ Đồng thần sắc cũng hòa hoãn một số, dù sao nàng thần sắc, còn có Lâm Phong cho nàng một cái túi vẩn linh châu. Cái kia, đều là tiền. Liền xem như chỉ bán 1.000 khối tiền một khỏa, dựa theo Lâm Phong cái kia tùy tiện làm thì có nhiều như vậy vẩn linh châu tình huống đến xem, bọn họ đến đón lấy khả năng đầy đủ kiếm lấy không ít tiền tài. Có tiền. Tự nhiên có thể lông chó càng nhiều rửa mặt tư nguyên. Nghĩ đến chỗ này, Lý Vũ Đồng khỏe miệng cũng không nhịn được câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, thần sắc trên mặt cũng nhu chậm không ít. Đi thôi, đi vào trước đi. Hai người nhìn một chút Tiêu Nghê Thường gian phòng, quay người tiến vào gian phòng của mình, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà cùng một chỗ nằm ở trên giường, hai tỷ muội nhìn lấy trên giường túi chữ vật. Lý Vũ Đồng đem thời gian nói rõ ràng, Tử Hà một mặt ngạc nhiên mở ra, ngược lại có che lại túi chữ vật. Tỷ, ngươi là ý nói, những thứ này, chúng ta bán về sau, chia đôi sao? Đúng. Lý Vũ Đồng gật đầu, Lâm Phong cũng là như thế nói cho ta biết, chỉ cần chúng ta đồng ý, những vật này chúng ta bán, chia đôi. Cầm điếu thuốc lời nói. Tử Hà ánh mắt lập tức sáng. Lý Vũ Đồng tiếp tục gật đầu. Chúng ta có thể không cần lại ra ngoài chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành hàng năm quy định một đơn nhiệm vụ, đến đón lấy thời gian bên trong, chúng ta muốn làm sao an bài liền có thể an bài thế nào. Lý Vũ Đồng thở phào, nụ cười trên mặt chân thành không ít, đây cũng là ta hiện tại vừa bắt đầu sự tình. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Tử Hà gật đầu, đem Lý Vũ Đồng kéo, nói, tỷ tỷ, chuyện này cũng là ta vui vẻ nhất. Lý Vũ Đồng cười cười, hai tỷ muội dựa vào trên giường, tâm tình đều rất không tệ. Ta đã nghĩ kỹ, đợi đến những thứ này toàn bộ đều bán sau khi hoàn thành, chúng ta ngay tại thuộc biển mua cái căn phòng định cư lại tốt. Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, như thế tới nói, về sau chúng ta lại cũng không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là hắn. Ta muốn mua cái mang viện tử. Tử Hà hì hì cười một tiếng, tỷ, chúng ta tiền tài đủ sao? Lâm Phong nói hắn có thể liên tục không ngừng cung cấp, nói như vậy, thì đầy đủ. Lý Vũ Đồng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, chỉ cần tư nguyên đầy đủ, hết thể đều đầy đủ. Ừm. Tử Hà gật đầu, biểu hiện trên mặt hòa hoãn không ít, nụ cười cũng sâu mấy phần. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Phong tự mình đem bữa sáng đặt ở hai nữ bên giường. Chương 4684, luyện khí phòng. Hai vị tỷ tỷ, bữa sáng thời gian đến. Hai nữ lập tức làm, nhìn đến Lâm Phong chuẩn bị đi ra bữa sáng, ánh mắt đều sáng, hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Ai nha, nhìn không ra, Lâm Phong đồng học sẽ còn chuẩn bị bữa sáng đâu. Mẹ ta chuẩn bị. Nghe đến Tử Hà mang theo vài phần trêu tức lời nói, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta đi trước. Đi ra ngoài, Lâm Phong lại cho Tiêu Nghê Thường đưa đi bữa sáng. Buổi sáng hôm nay ba nữ đều có chút lười biếng, nằm ở trên giường đều chưa thức dậy. Riêng là Tiêu Nghê Thường, Lâm Phong đi qua thời điểm đang ngủ say, Lâm Phong đem bữa sáng để ở một bên, rót vào linh lực bảo trì tốt nhiệt độ về sau, mới lặng yên không một tiếng động lui ra Tiêu Nghê Thường gian phòng. Tiêu Nghê Thường mãi cho đến rạng sáng mới trở về, cái này thời điểm một mặt mỏi mệt, Lâm Phong thở dài, ra ba nữ gian phòng. Đoạn Tu Anh đã ra ngoài mua thức ăn, Lâm Phong đơn giản ăn một chút gì vừa mới chuẩn bị ra đi học, lúc này mới nhớ tới đã cuối tuần. Cái thế giới này trường học, tuy nhiên thành tích trọng yếu giống vậy, nhưng là trên nhiều khía cạnh lại cùng địa cầu có chút chênh lệch, ở chỗ này học sinh là không cần cuối tuần lên lớp, liền xem như tự học buổi tối, cũng không cần. Bọn họ dựa theo bình thường ngồi xuống trên dưới tiết, đến mức khảo thí vấn đề, vậy cũng là chính mình vấn đề. Lâm Phong cho Từ Mẫn Tĩnh gửi tin tức, Từ Mẫn Tĩnh chỉ nói muốn trở về một chuyến, cũng không có nói cho Lâm Phong cụ thể hành tung. Nằm ở trên giường, Lâm Phong thở phào. Nay thời gian, đi qua cũng quá nhanh, đảo mắt, đi vào cái thế giới này đã một tháng. Cũng không biết bọn nhỏ như thế nào. Nghĩ đến mấy đứa bé, Lâm Phong khỏe miệng không tự giác ngoắc ngoắc, ngược lại tâm lý lại bị ấm áp lấp đầy. Cố lên A. Liền xem như vì thê tử nhóm cùng bọn nhỏ. Lâm Phong đứng dậy, thay quần áo, cho Đoạn Tú Anh lưu cái tờ giấy thì đi ra cửa. Tuy nhiên đá mà cả ngôi sao tu chân văn minh không phải rất phát đạt, nhưng là lớn như vậy một cái tinh cầu, tu chân giả cũng không phải là trên cái tinh cầu này mười phần khan hiếm, số lượng vẫn tương đối có thể nhìn. Cho nên tại mỗi một cái trong thành thị, vẫn là có không ít vì tu chân giả chuẩn bị cửa hàng hoặc là một số luyện đan luyện khí luyện phù chẳng sở, những thứ này chẳng sở giá cả đều không cao lắm. Đồng dạng dùng một lần cũng liền 1-2 ngàn khối tiền, tại mỗi một tu chân giả đều có thể trong giới hạn chịu đựng. Lâm Phong đi, là một nhà gọi là nguyên khí luyện khí phòng. Giao nạp tiền tài, Lâm Phong trực tiếp đi vào phòng, gian phòng nhiệt độ rất cao, nhưng là cũng không có đạt tới Lâm Phong hài lòng nhiệt độ, có điều hắn muốn luyện chế chỉ là một số cấp thấp đồ vật, nơi này nhiệt độ, không sai biệt lắm liền đầy đủ. Lâm Phong điều chỉnh một phen chính mình khí tức, ngược lại trực tiếp tiến vào bên trong. Cái này một luyện quen, cũng là một ngày thời gian. Cần muốn đồ vật đã luyện chế tốt, nhìn lấy trong tay có chút thô ráp tài liệu, Lâm Phong thở dài. Quả nhiên, trước kia có điệu tâm chi viêm thời điểm không có cảm thấy cái gì, hiện tại điệu tâm chi viêm không ở phía sau phía trên, tài liệu luyện chế mới tốt, hắn sự tình cũng tốt, cũng phiền phức rất nhiều a. Từ đầu tới qua, đồng thời ngón tay vàng còn tại các lao bà trên thân, Lâm Phong biểu thị, tu luyện là một kiện rất khó khăn sự tình a. Hơn 4 giờ chiều mới ra ngoài, chính tốt điện thoại liền đến. Tiểu tử kia còn băn khoăn hắn cùng Lâm Phong ước định, Lâm Phong không thể không đi trước Trịnh Tốt trong nhà. Trịnh gia ở so Lâm Phong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên còn là lần đầu tiên tới, nhưng là toàn bộ Trịnh gia đều lộ ra hết sức xinh đẹp, đồng thời, còn có nhấp nhô tu sĩ khí tức. Trịnh Tốt bậy bạ, vẫn là cái luyện khí kỳ tu sĩ, đáng tiếc duy nhất là Trịnh Tốt cái tên mập mạp này, cũng không có tu sĩ thiên phú. Tại Trịnh gia ăn xong cơm tối đi ra, đã 7-8 giờ. Lâm Phong cáo biệt Trịnh Tốt về nhà thời điểm, Trịnh Tốt nụ cười trên mặt đều nhanh muốn ngoác đến mang thai. Tiểu tử ngươi khiêm tốn một chút. Tại cửa ra vào, Lâm Phong đâm một chút Trịnh Tốt, nhỏ giọng nói ra, ta đi về trước. Đi thôi huynh đệ, thứ hai gặp. Trịnh Tốt khoát tay, người điên, thứ hai phân. Trịnh tựa như đồng dạng cái muội muội tư thế, Lâm Phong dừng một chút, vừa mới chuẩn bị rời đi, Trịnh Tốt lại tựa hồ như lại nghĩ đến cái gì một dạng, từ trong túi lấy ra một tấm giấy tới. Giấy đã nhiều nếp nhăn, Trịnh Tốt ném cho Lâm Phong. Lúc trước ngươi không nói muốn tìm cái máy tính lập trình viên sao? Đây là ta tìm tới, phía trên là điện thoại còn có trên internet liên hệ phương thức, ngươi muốn là hệ Hoa lời nói, có thể trực tiếp liên hệ hắn. Trịnh Tốt thở phào, nhỏ giọng nói ra, đây chính là ta phí rất lớn sức lực mới từ cha ta tay bên trong lấy tới, gia hỏa này là cha ta một cái khác công ty tưởng lựa bảo trì lập trình viên, nhưng mà, hắn cũng không có ở công ty đi làm, chỉ là cần thời điểm, cha ta mới có thể xuất tiền mời hắn. Nhưng là ngươi yên tâm, hắn cùng cha ta đã hợp tác hơn một năm, mỗi lần đều theo lúc thực hiện lời hứa, đồng thời cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, cho nên ngươi cứ việc an tâm sử dụng là được rồi. Nghe đến bản tử lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hắn cũng là tùy tiện nhắc tới một câu, không nghĩ tới bản tử lại còn để ở trong lòng, cái này khiến Lâm Phong nhiều ít có chút cảm động. Tại tu chân giới thời điểm thói quen như người uống nước, ấm lạnh tự biết sinh hoạt, lúc này Trịnh Tốt ôn nhu để Lâm Phong cả trái tim đều đi theo cảm động lên. Cảm ơn. Ha ha, cái này khách khí với ta cái gì, cái kia người điên, ngươi về sớm một chút à, chú ý an toàn à, muộn như vậy phía trên, dễ dàng sói ẩn hiện, thời đại này, nam nhân đi ở bên ngoài, cũng rất nguy hiểm. Ngươi nhìn gần nhất tin tức không có, một cái đại muội tử cái kia cái gì ý nghĩ đến về sau, trực tiếp tại công viên kéo lấy một cái ngây ngô thanh niên tiến vào công viên chỗ sâu. Đi ngươi. Lâm Phong đặt tới, bàn tử nhảy một cái né tránh, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc mấy phần. Hắc hắc, lần sau nhớ đến mang theo Lý Giai Giai đồng học tới chơi a. Chờ mong nha. Trịnh Tốt một bên phất tay, còn không quên trên mặt tiểu hồ ly kia đồng dạng nụ cười. Biết, ngươi cứ yên tâm đi, có cơ hội. Đến thời điểm người thật đến, ngươi khác hẹp hỏi là được. Ta Trịnh Tốt cái gì thời điểm đều không phải là nhỏ mọn như vậy người. Trịnh Tốt lớn tiếng nói, nhìn lấy cái kia một tòa núi nhỏ giống như dáng người, lại nghĩ tới Trịnh Tốt phụ mẫu đẹp trai xinh đẹp, Lâm Phong tâm lý nhịn không được hoài nghi, Trịnh Tốt có phải là thật hay không là bị bọn họ theo thùng rác kiếm về. Cái này cả một nhà, thật sự là có chút không xứng. Đoạn Tú Anh sạp hàng nhỏ hôm nay chưa hề đi ra, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, trong lòng nghĩ đến cái gì. Tăng thêm tốc độ về nhà, gặp trong nhà người khác, Lâm Phong thở phào. Chính phủ bên kia đến mệnh lệnh, chúng ta bên này 3 ngày không cho phép bày quầy bán hàng. Gặp Lâm Phong một mặt khẩn trương bộ dáng, Đoạn Tú Anh nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi Tiểu Phong, nơi này không có việc gì. Lâm Phong gật đầu, bất quá ánh mắt vẫn là đặt ở Đoạn Tú Anh trên thân, gặp Đoạn Tú Anh là thật không có việc gì, Lâm Phong sắc mặt lúc này mới nhu chậm không tốt. Chương 4685, gan mập. Nhìn xem. Đoạn Tú Anh cầm trong tay dây thừng, cho ngươi đánh quọng lông áo, ngươi trước kia thích nhất xuyên ta cho ngươi đánh quọng lông áo. Lâm Phong cười cười, ngồi tại Đoạn Tú Anh bên người, đối điểm này, khi còn bé thật đúng là, Đoạn Tú Anh đánh quọng lông hết sức xinh đẹp, liền xem như tại trường học không thế nào thu đến ưu ái Lâm Phong, mặc lấy Đoạn Tú Anh quọng lông áo về sau, nhiều ít cũng sẽ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chỉ là đến trung học cao trung về sau, mọi người toàn bộ ánh mắt đều đặt ở học tập phía trên, Lâm Phong đối quọng lông áo ưa thích, cũng không có như vậy nồng đậm. Mặc dù như thế, Đoạn Tú Anh mỗi năm vẫn là hội chuẩn bị rất nhiều kiện. Mẹ, trong nhà còn có rất nhiều kiện có thể xuyên quọng lông áo, ngươi thiếu đánh một kiện là, không nên quá thương tổn liếc trong mắt, đối thân thể không tốt. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Đoạn Tú Anh, lại nói, năm nay hiện tại mới chậm rãi hướng mùa hè đi, mùa đông còn có rất nhiều tháng đâu. Ngươi cho rằng một kiện quọng lông áo dễ dàng đâu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh cười một chút, món này quọng lông áo muốn triệt để lời hữu ích, cần thời gian có thể dài lắm. Cho nên ta cũng phải nhiều hơn chuẩn bị tốt, không phải vậy thật đến thời điểm, ngươi nhưng liền không có y phục mặc. Đoạn Tú Anh mang trên mặt nhu hòa nụ cười, đúng, Tiểu Phong à, từ lao sư ưa thích ăn chút gì à, lần này ngươi thành tích tiến bộ lớn như vậy, đều là từ lao sư công lao, ngươi cùng ta nói một chút, mụ mụ chuẩn bị cho từ lao sư, vừa tốt mấy ngày nay đừng ra bày ra đi, mụ mụ có thời gian làm. Tùy tiện cái gì đều có thể, từ lao sư không kén ăn. Ngươi còn không có hỏi đâu. cái gì gọi là không kén ăn, người đứa nhỏ này liền không thể nghiêm túc một chút sao? Từ lão sư thế nhưng là người lão sư. Vâng vâng vâng. Lâm Phong lập tức gật đầu, nói, tối nay đã hơi trễ, ta ngày mai một buổi sáng sớm thì cho từ lão sư gọi điện thoại. Trễ một điểm, từ lão sư thật vất vả mới có cuối tuần, khẳng định ở nhà nghỉ ngơi đâu, ngươi muộn một chút đánh tới, không nên quấy rầy từ lão sư nghỉ ngơi. Này làm sao nhìn, hắn đều không phải là thân sinh a. Đi ăn cơm a, cơm tối đều tại trên lò nóng đây. Đúng, Tiểu Phong a, ngươi một ngày này đều đi nơi nào? Ta đi chỉnh tốt trong nhà. Lâm Phong nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, hắn là ta ngồi cùng bàn, ta lần này thi tốt, hắn kéo ta về nhà cho cha của hắn khoe khoang đâu. Đoạn Tú Anh sững sờ một chút, lúc này mới cười ra tiếng. Cái gì gọi là khoe khoang, ngươi à, đã đều là ngồi cùng bàn, nhớ đến cũng phải giúp giúp người ta, biết không? Ừm ân. Lâm Phong lung tung gật đầu, cũng không có đi ăn bữa tối, chính tốt trong nhà thực vật không tệ, chính mẫu đại khái là gặp Trịnh thật là khó đến dẫn người về nhà, chuẩn bị đồ vật tuyệt không thiếu, Lâm Phong lúc này cái bụng còn có chút chống đỡ. Ngồi ở trên ghế salon bồi tiếp Đoạn Tú Anh đánh thật lâu cọng lông, Đoạn Tú Anh lúc này mới lên tiếng, nói. Tiểu Phong, lúc trước sự tình, mụ mụ xin lỗi ngươi, là mụ mụ thái độ không được tốt. Đoạn Tú Anh dừng một chút, thanh âm cũng nặng mấy phần. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Đoạn Tú Anh, Đoạn Tú Anh cúi đầu, đang cố gắng che giấu trong mắt thứ gì, Lâm Phong cười cười. Không có việc gì, mẹ, ta nói, ngươi muốn là không nghĩ nói, ngươi đừng nói là, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi thì nói cho nhi tử. Nhi tử cam đoan sẽ không để cho bất luận cái gì khi dễ ngươi người ra hiện tại chúng ta trong nhà. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức chập trùng, túi đầu nhìn lấy Đoạn Tú Anh, nhỏ giọng nói ra, đây là nhi tử cho ngươi hứa hẹn. Đoạn Tú Anh nụ cười trên mặt sâu mấy phần, thần sắc cũng nhu hòa không ít. Thật lâu, Đoạn Tú Anh mới gật đầu, nói, tốt, mụ mụ nghe ngươi. Chờ một lúc, Đoạn Tú Anh thì lại mở miệng. Có điều, Tiểu Phong, ngươi có phải hay không có cái gì phải cùng mụ mụ ngươi nói một chút? Ngươi đừng tưởng rằng mụ mụ không biết ngươi cùng cái kia Tiêu Cảnh Quan quan hệ tâm đầu ý hợp, cái kia Tiêu Cảnh Quan cô nương ra, ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Đó là ta tương lai lão bà. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, mẹ, ngươi nhìn ta cưới cảnh sát làm lão bà không tệ đi. Tiêu Cảnh Quan bên người có cái gọi Đoạn Ngắn, đây không phải là mới là Tiêu Cảnh Quan bạn trai sao? Cái kia không phải không phải, ta và ngươi nói à, mẹ, ngươi cũng không thể tuổi trò hướng mặt ngoài cấp à. Ngươi nói hiện tại nữ hài tử nhiều thưa thất à, nữ hài tử đó cũng đều là tư nguyên khan hiếm, rất ít, riêng là muốn Tiêu Cảnh Quan như thế cô gái xinh đẹp, cho nên, ngươi muốn giúp nhi tử thật tốt trông coi. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói với Đoạn Tú Anh, ngàn vạn không thể để đám đạo trích kia chi đồ đem ta tương lai con dâu cho cấp chạy. Ngươi a, Đoạn Tú Anh có chút buồn cười lắc đầu, người ta Tiêu Cảnh Quan đối ngươi như vậy chiếu cố, ngươi có thể đừng làm loạn. Mẹ, ngươi đến cùng là ai người a? Gặp Đoạn Tú Anh quay người lại bắt đầu khen ngợi Tiêu Nghe Thường, Lâm Phong mặt đen hắc. Đó là đương nhiên là mẹ ngươi, bất quá chính ngươi cũng không nhìn một chút, người ta Tiêu Cảnh Quan như vậy thiên tiên giống như bộ dáng, nói gả cho ngươi thì gả cho ngươi đâu. Nàng về sau khẳng định sẽ. Lâm Phong yên lặng cái mũi, sau đó nghiêm túc nói. Đoạn Tú Anh lắc đầu, nhi tử đại khái là đến mối tình đầu tuổi tác ca, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy ý nghĩ, bất quá cái kia Tiêu Cảnh Quan. Quả thật không tệ à, tục ngữ nói tốt. Nữ năm thứ ba đại học ôm kim chuyên, cái này muốn thật đem Tiêu Cảnh Quan lấy về nhà, nhà bọn hắn nhưng là vinh quang cửa nhà. Nghĩ như vậy, Đoạn Tú Anh thần sắc cũng nhu hòa mấy phần. Ngươi muốn cưới Tiêu Cảnh Quan, vậy ngươi có thể phải nhiều hơn cố lên, Tiêu Cảnh Quan cũng không phải dễ dàng như vậy lấy về nhà, người ta đây chính là cảnh sát đâu. Đó là đương nhiên. Lâm Phong cười tủm tỉm tiến đến Đoạn Tú Anh bên người, mẹ ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, chờ ta lớn lên. Ta nhất định cho ngươi cưới lao bà xinh đẹp hồi tới chiếu cố ngươi, về sau ngươi đều không cần ra ngoài bày quầy bán hàng. Vân vân vân. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh cười gật đầu, nụ cười trên mặt cũng ôn hòa không ít, ta chờ đâu. Lâm Phong cười hắc hắc, nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Một mực bồi tiếp Đoạn Tú Anh đến hơn 9 giờ, trực tiếp bị Đoạn Tú Anh đánh trở lại gian phòng. Lâm Phong mới vừa vào cửa, liền thấy nằm ở trên giường tiểu nữ nhân. Nha đầu này. Lâm Phong lắc đầu. Rửa mặt một phen trực tiếp khóa trái môn, Đoạn Tú Anh cũng sớm nghỉ ngơi, khó được không cần đi ra ngoài, Đoạn Tú Anh cả người cũng thư giãn không ít, nằm ở trên giường nghĩ đến Lâm Phong lời nói, trên mặt liền mang theo nụ cười. Trong chớp mắt, hai tử lập tức liền muốn 18 tuổi. Qua 2 năm, cũng là đến có thể kết hôn tuổi tác. Bên kia Đoạn Tú Anh tại nói nhỏ trong lòng suy nghĩ rất nhiều, bên này Tử Hà thấy một lần Lâm Phong tới, lập tức hướng Lâm Phong bên này đến một chút. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong chăn mặt có một đoàn ấm áp bao khỏa hắn thân thể. Riêng là Lâm Phong mặt đen hắc, cảm nhận được huynh đệ nhiệt tình cùng không kịp chờ đợi, khóe miệng co quắp quất. Cái nha đầu này, thật đúng là càng ngày càng gan mập. Chương 4686, mặc quần áo được hay không? Tử Hà, ngươi, ngươi mặc quần áo được hay không? Tử Hà thân thể tại rừng phong bên người tiểu đường con ngọ ngoại, Lâm Phong mở to mắt, trong đêm tối quả nhiên thấy Tử Hà mang theo vài phần rào hoạt khoe miệng. Cái nha đầu này, là cố ý. Lâm Phong hừ một tiếng, hai tay trực tiếp hồi ôm lấy Tử Hà thân thể, đầu hướng Tử Hà phía trước tiếp cận. Tử Hà thân thể lui về sau, Lâm Phong một cái cách âm trận pháp bố trí ở giường chung quanh, hai tay chế trụ Tử Hà thân thể, căn bản không cho Tử Hà phản kháng cơ hội. Như hoa mỹ quyến đều đưa tới cửa, hắn mới không cần buông tha. Ngươi! Ngươi thả ta ra! Lâm Phong lòng bàn tay ấm áp để Tử Hà toàn thân đều biến đến vô cùng không thoải mái, thân thể tại rừng phong trong ngực dãy rua, cắn răng nhẹ giọng nói, ngươi thì không sợ ngươi mụ mụ nghe đến thanh âm đi vào sao. Hô đi hô a, càng lớn tiếng càng tốt. Lâm Phong lại cười tủm tỉm nói ra, ta cam đoan không ăn giấm, ta cũng cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào. Tử Hà thân thể bỗng nhiên ở nơi đó, nàng chỉ cảm thấy phía trước một tầm ướp, Lâm Phong cắn. Ngươi, ngươi yên tâm ta. Lâm Phong không có trả lời. Tử Hà dùng tay dưới, Lâm Phong thân thể vẫn tại chỗ đó, cảm nhận được điểm này, Tử Hà các loại liếc trong mắt, biểu hiện trên mặt lập tức nặng rất nhiều. Lâm Phong, ngươi, ngươi thả ta ra. Lâm Phong động tác vẫn tại tiếp tục, Tử Hà chỉ cảm giác mình thân thể giống như bị thứ gì chi phối lấy, một cỗ dị dạng tình cảm trong nháy mắt chiếm cứ nàng thân thể, nàng là người trưởng thành, cảm nhận được thân thể mang đến cảm giác về sau, Tử Hà cũng không phải cái kẻ ngu. Tử Hà toàn thân đều cứng ngắc, thân thể tại hơi run rẩy lấy. Lâm Phong cũng không có tiến vào bước kế tiếp, cái này khiến Tử Hà nhiều ít yên tâm một số. Tử Hà tỉ tỉ. Lâm Phong kéo một chút Tử Hà thân thể, Tử Hà nửa trợn tròn mắt, có chút lười biếng ân một tiếng. Thật là một cái yêu tinh. Lâm Phong nói thầm một tiếng, quay đầu đi, thế mà Tử Hà lại lượn quanh ở Lâm Phong thân thể, mang theo vài phần cười xấu xa tiến đến Lâm Phong bên hai. Tiểu gia hỏa, làm sao, sợ hãi. Cứ việc thân thể phản ứng vẫn còn, Tử Hà lại trực tiếp tiến đến Lâm Phong trước mặt. Nàng biết Lâm Phong không biết tiến hành bước kế tiếp, bởi vì Lâm Phong đối nàng rất giải, nàng cũng nhìn ra được, Lâm Phong không biết tiến hành bước kế tiếp, bất quá, Lâm Phong không biết, cũng không có nghĩa là nàng không biết khi dễ tiểu tử này. Lâm Phong nguyên bản còn đang cực lực nhẫn lại lấy, Tử Hà lại một lần nữa chui lên đến về sau, Lâm Phong cắn răng một cái, quay người trong nháy mắt ôm lấy Tử Hà. Tử Hà tỉ tỉ, đây chính là ngươi tự tìm. Lâm Phong trực tiếp tiếp cận đi, Tử Hà còn tại trinh lăng đâu. Chỉ cảm thấy có đồ vật gì trực tiếp chui vào trong miệng nàng, rất nhanh liền kéo theo nàng toàn thân cũng nhúc nhích theo. Cái này, đáng chết tiểu tử. Tử Hà muốn phản kháng, thế nhưng là thân thể lại không tự chủ được nên đón. Cái này đáng chết thân thể. Rất lâu, Tử Hà mới từ bên trong chui ra, nằm tại rừng phong bên người thở hổn hển. Về sau, chính nàng cũng không biết làm sao, cả người đều đi theo Lâm Phong tiết tấu đi, mặc dù không có đến cái kia một bước cuối cùng, bất quá nên đi toàn bộ đều đi một lần. Hư tiểu tử. Tử Hà trợn mắt chừng một cái, Lâm Phong lầm bầm một tiếng, đem Tử Hà kéo vào trong ngực. Tử Hà tỉ tỉ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tử Hà nhắm mắt lại, phen này xuống tới, nàng là thật đã rất mệt mỏi. Lâm Phong rút đi trong phòng trận pháp, ôm tiểu nữ nhân ngủ được phá lệ thơm ngọt. Nửa đêm thời điểm, Tử Hà thì theo cửa sổ ra ngoài, đưa mắt nhìn Tử Hà rời đi, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Xem ra, hắn bà lão này, cái này là thích chui cửa sổ a. Lâm Phong xoay người, trên thân còn mang theo Tử Hà nhấp nhô khí tức, nhắm mắt lại một lần nữa tiến vào trong lúc ngủ mơ. Sáng ngày thứ hai rời giường, Lâm Phong chỉ cảm giác mình sảng khoái tinh thần, phá lệ dễ chịu, ba nữ khó được toàn bộ đều lại gần ăn điểm tâm, Đoạn Tú Anh không cần ra ngoài bày quầy bán hàng, lúc này cũng tinh thần vô cùng phấn chấn trong nhà chuẩn bị, một bộ muốn thi thố tài năng hưng phấn sức lực. Lâm Phong cười cười, khó được nhìn đến mọi người hảo tâm như vậy tình, Lâm Phong trên mặt cũng đều là nụ cười. Dạng này cảm giác, còn là rất không tệ. Chắc hẳn Lâm Phong vui vẻ, Tử Hà lại mệt mỏi không ít, tối hôm qua vận động, có thể đại bộ phận đều là nàng để hoàn thành. Lúc này, Tử Hà còn cảm giác có chút mệt mỏi. Cái này một mệt mỏi, nghĩ đến kẻ cầm đầu là người nào đó, Tử Hà hung hăng chừng liếc một chút Lâm Phong. Hôm nay chúng ta muốn đi ra ngoài tìm cửa hàng. Lý Vũ Đồng đột nhiên biến mất nói với Lâm Phong, ngươi muốn cùng đi xem nhìn sao. Cái gì cửa hàng? Tiêu Nghê Thường cũng lại gần, một mặt hiếu kỳ, ở chung một đoạn thời gian. Chúng nữ phát hiện ba người ở cùng một chỗ lại có một loại quỷ dị bình thản, giữa các nàng giống như có thể lẫn nhau thăng bằng đồng dạng, đối lẫn nhau cũng rất quen thuộc, thật giống như các nàng trước kia cũng là như thế sinh hoạt một dạng, là chuẩn bị mở tiệm. Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Tiêu Nghê Thường, Nghê Thường muội muội, muốn không ngươi cũng tham nhập. Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tính một chút, sửa sang cùng thuê cửa hàng đại khái cần chừng 20 vạn, Nghe Thường muội muội cũng thêm vào lời nói, chúng ta vừa tốt 4 người, mỗi người 50 ngàn, đến mức vấn đề phân phối. Lý Vũ Đồng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Điểm bình quân cũng rất tốt. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, đều là các lão bà, còn nói cái gì nhà ngươi nhà ta à, cái này cũng chẳng qua là làm cho các nàng an tâm tiếp nhận hắn cho tư nguyên thôi. Có Định Hải Thần Châu tại, Lâm Phong còn thật không cần hao phí bao nhiêu người dân tệ đi tìm tư nguyên, chỉ là các lão bà dù sao cũng không giống nhau, các nàng tu luyện còn cần không ít tư nguyên, Lâm Phong không nghĩ nàng nhóm tài nguyên tu luyện xảy ra vấn đề gì, mới có thể đưa ra điều kiện như vậy tới. Tốt. Tiêu Nghê Thường không chút do dự gật đầu, ta cảm thấy đề nghị này rất tốt, chúng ta chừng nào thì bắt đầu a? Tiêu Nghê Thường ánh mắt tại Dừng Phong cùng Lý Vũ Đồng trên thân đánh cái chuyện, vừa tốt hôm nay ta cũng thay phiên nghỉ ngơi, muốn không chúng ta thì cùng đi ra tìm xong. Ta cảm thấy rất tốt. Lâm Phong vẫn như cũ gật đầu. Đối chúng nữ an bài, hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là an tĩnh theo bên người. Ba nữ nhân cùng một chỗ, Lâm Phong cơ bản chỉ là ngồi ở một bên an tĩnh nhìn lấy. Cửa hàng tuyển chỉ Lý Vũ Đồng đã sớm có lựa chọn, đồng thời, mặc dù nói trong đô thị tu chân giả cùng nhân loại là sinh hoạt tạp cùng một chỗ, nhưng là liên quan tới tu chân một loại đồ vật, vẫn là có đơn độc địa bàn, cho nên bọn họ tìm cửa hàng sự tình rất nhanh liền hoàn thành. Đây là tại tu chân trên đường nhỏ một cửa hàng nhỏ, bề ngoài tuy nhiên không lớn, nhưng là bên trong lại rất rộng rãi, các nàng mua đồ rất ít, cho nên đối cửa hàng yêu cầu duy nhất, cũng là người lưu lượng sung túc là. Được rồi. Có Tiêu Nghê Thường đoá này cảnh hoa tại, hắn giấy chứng nhận làm chỉ là mấy ngày sự tình, bên này sửa sang ngay từ đầu, bên kia tương quan giấy chứng nhận văn kiện liền đã đến. Đại Thánh Tiệm Tạp Hóa. Chương 4687, nửa đêm nhiệm vụ. Cái này kỳ quái tên để chúng nữ rất là hoài nghi Lâm Phong phẩm vị, bất quá gặp Lâm Phong tựa hồ có kiên trì ý tứ, chúng nữ cũng không nói gì thêm, nếu là chính chủ nhân ưa thích, vậy liền ưa thích tốt, các nàng vốn là cũng chỉ là theo Lâm Phong lời ít tiền thôi. Sửa sang trọn vẹn nửa tháng mới hoàn thành, xác nhận hết thể về sau, mọi người tâm tình cũng đều đi theo thư giãn không ít, tại cửa hàng không sai biệt lắm phải hoàn thành thời điểm tốt, Lý Vũ Đồng tìm tới Lâm Phong. Nhiệm vụ, muốn bắt đầu. Đồ vật Lâm Phong đã sớm chuẩn bị tốt. Lý Vũ Đồng tìm tới cửa, Lâm Phong sớm nằm trong dự liệu. Sớm đóng kỹ cửa gian phòng, cùng Đoạn Tú Anh nói một tiếng, đợi đến Đoạn Tú Anh ngủ về sau, Lâm Phong thay đổi Lý Vũ Đồng chuẩn bị y phục dạ hành theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Lý Vũ Đồng đã sớm đang chờ. Chúng ta tốt nhất là nhanh một chút xử lý, trong khoảng thời gian này Đoạn Văn Bưu luôn luôn tại phụ cận ẩn hiện, giám thị chúng ta lúc trước thuê ở gian phòng, gia hỏa này phản trinh sát thủ đoạn đặc biệt lợi hại, chúng ta không thể vào ý hắn. Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi. Ta sẽ chú ý cho kỹ. Lâm Phong gật đầu, hai người cũng không có gấp thì cùng đi ra, mà chính là Dương Đông kích Tây, Lý Vũ Đồng theo bên kia ra ngoài, Lâm Phong theo mặt khác cái hẻm nhỏ xuyên toa quá khứ. Lần này nhiệm vụ, đối Lý Vũ Đồng tới nói, độ khó khăn rất cao. Nhưng là tiền thuê cũng không ít. Hoàn thành lần này, tiệm chúng ta cũng muốn khai trường, về sau thì không cần khổ cực như vậy. Lý Vũ Đồng vừa lái xe, nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Nhiệm vụ mục tiêu đâu? Nhiệm vụ mục tiêu gọi Hoàng Thiếu Gia Hoa. Cái này người cùng ngươi khả năng không có có quan hệ gì, nhưng là hắn cháu trai Hoàng Siêu Phong ngươi khẳng định quen thuộc. Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, Hoàng Siêu Phong tại thuộc biển không chuyện ác nào không làm không người nào dám động đến hắn cũng là bởi vì, ra ra hắn Hoàng Thiếu Gia Hoa là cái kim đan kỳ tu chân giả, tu vi cường đại, tại thuộc hải thị, còn không có mấy người người dám tìm Hoàng Thiếu Gia Hoa phiền phức. Nguyên lai Hoàng gia có cái kim đan kỳ tu chân giả a. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Khó trách Hoàng Siêu Phong như vậy không kiêng nể gì cả. Hoàng gia vốn là thương nhân, gia tộc bọn họ cũng không có đi ra cái gì có thiên phú tu chân giả. Cái này Hoàng Thiếu Gia Hoa là một ngoại lệ, có điều hắn Hoàng gia con cháu, có thể tu hành cũng không nhiều, cho nên Hoàng gia nhiều lắm là cũng là tại thuộc biển những người bình thường này trước mặt làm mưa làm gió thôi. Lâm Phong gật đầu. Bất quá trên cái tinh cầu này, nhiều nhất còn là phàm nhân, cái này làm mưa làm gió, liền đầy đủ a. Chính thức tu chân mọi người. Là sẽ không như thế không kiêng nể gì cả, bọn họ ngược lại muốn kiêng kỵ rất nhiều. Lý Vũ Đồng cho Lâm Phong phổ cập khoa học lấy bên này tiểu tri thức, đồng thời rất nhiều gia tộc, đều rất điệu thấp. Lâm Phong gật đầu, tâm thần bỗng nhiên động một cái. Đông Đông tỷ, ngươi cũng là tu chân gia tộc ra đi, cái kia Lý Giai Giai Lý Gia, cùng các ngươi có quan hệ sao? Gia tộc bọn họ, cũng là tu chân gia tộc A. Đại bộ phận tu chân gia tộc đều tập trung ở đế đô, thuộc biển là có một cái Lý Gia. Bất quá cũng chỉ là có một cái nguyên anh cao thủ tòa chấn, tính không được cái gì. Lý Vũ Đồng trong lời nói, đều là khinh thường. Lâm Phong nhún vai không nói gì. Bất quá tiểu tử ngươi. Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong tu vi gần giống như hắn, so sánh thời gian tu luyện cũng không có ngắn đi nơi nào, Lý Vũ Đồng không nghĩ tới là, trên cái thế giới này, lại còn sẽ có Lâm Phong dạng này tu chân giả. Ngươi rõ ràng không có bất kỳ cái gì thân phận, nhưng lại cũng là tu chân giả, điểm này, ta cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Phong nhún nhún vai. Ngươi trên người mẫu thân cũng không có bất kỳ cái gì tu vi. Ta nói ta thiên phú dị thường, ngươi tin không? Lâm Phong cười ha ha, nói ra. Có lẽ, đoạt xá. Lý Vũ Đồng khỏe miệng ngoắc ngoắc, ta điều tra qua ngươi, trước kia Lâm Phong thế nhưng là cái triệt triệt để tuổi mục. Bất quá, ngươi sự tình cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lý Vũ Đồng tiếp tục xem phía trước. Nữ nhân thông minh a. Lâm Phong lắc đầu, gặp Lý Vũ Đồng thật không có tiếp tục phản ứng đến hắn ý tứ. Lâm Phong cũng không nói lời gì nữa, nói cái gì, có một số việc, điểm đến là dừng liền tốt. Xe vượt qua gần phân nửa thành thị, dừng ở cách đó không xa trên đỉnh núi. Lý Vũ Đồng đứng tại lan can một bên hướng phía dưới nhìn. Thấy không, phía dưới trang viên kia cũng là hoàng gia, tại phía đông nhất, đơn độc cái kia sân rộng, còn có trận pháp thủ hộ cái nhà kia, cũng là hoàng thiếu gia hoa chỗ ở, hắn sớm đã là tu chân giả, không còn cùng người khác ở cùng một chỗ. Lý Vũ Đồng trực tiếp theo đỉnh núi nhảy đi xuống. Lâm Phong cùng sau lưng Lý Vũ Đồng. Hai bên đều là tiếng gió vun vút, Lâm Phong không thể không nói là, cái này hoàng gia tuyển địa phương cũng không tệ lắm, tòa bắc triều nam không nói, lưng tựa đại sơn, phía trước là dòng sông xuyên thẳng qua mà qua, toàn bộ hoàng gia càng là linh lực dồi dào, tại thuộc hải thị, đều coi là không sai chỗ. Các loại hoàng gia ngược lại, chúng ta thì đem trang viên này mua lại. Lâm Phong quay đầu, nhỏ giọng nói với Lý Vũ Đồng, nơi này hoàn cảnh, làm coi như không tệ. Tiểu tử này liền người đều còn không có xử lý đâu, liền nghĩ đến xa xưa như vậy sự tình. Lý Vũ Đồng lúc này thời điểm có chút hoài nghi mang theo Lâm Phong đi ra ngoài là không phải một cái chính xác sự tình, nàng thấy thế nào Lâm Phong, đều không giống như là sẽ làm chính xác sự tình bộ dáng. Đông đông tỷ, ngươi nhìn nơi này như thế nào? Về sau chúng ta người một nhà ở nơi này, ngươi hài lòng không? Lý Vũ Đồng không để ý tới Lâm Phong, rơi vào chân núi về sau, hướng thẳng đến Hoàng Thiếu Gia Hoa Viện từ bên kia đi. Trong khoảng thời gian này, Lý Vũ Đồng đã sớm tới điều tra nghiên cứu địa đỉnh rất nhiều lần, đối với nơi này hoàn cảnh tự nhiên là rất quen thuộc, lúc này thoáng qua một cái đến, Lý Vũ Đồng trực tiếp mang theo Lâm Phong vòng qua toàn bộ trang viên giám sát. Lâm Phong cùng sau lưng Lý Vũ Đồng, cầm trong tay mấy quả linh lực chế tạo bom, thứ này là áp xúc linh lực mà thành, cùng ẩn linh châu tác dụng nguyên lý ngược lại, một khi nổ tung, tuy nhiên không đến mức làm bị thương trúc cơ kỳ trở lên tu chân giả, nhưng là đối trúc cơ kỳ trở xuống, 10 phần hữu dụng. Cẩn thận, chúng ta muốn đi vào Hoàng Thiếu Gia Hoa địa bàn. Lý Vũ Đồng thả đầy tốc độ, toàn thân cũng theo đề phòng. Lâm Phong tâm thần đảo qua chung quanh, xác định không có Hoàng Thiếu Gia Hoa linh hồn khí tức về sau, đi đến Lý Vũ Đồng phía trước. Ngươi ở phía sau nói cho ta biết giám sát vị trí, hắn giao cho ta. Lâm Phong ngồi xổm một bụi a, nhỏ giọng nói với Lý Vũ Đồng, yên tâm đi, nơi này giao cho ta, khẳng định có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong xử lý tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng dừng một chút. Lúc này mới gật đầu, nói, cái kia. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Vậy dĩ nhiên. Lâm Phong trực tiếp nhảy vào đi trong trận pháp. Cái này. Nhìn lấy Lâm Phong bóng người, Lý Vũ Đồng hận nghiến răng, mới vừa rồi còn nói cho tiểu tử này chú ý an toàn. Kết quả tiểu tử này sau một khắc liền trực tiếp nhảy vào đi, thực sự là. Cái. Lâm Phong đối với Lý Vũ Đồng vẫy chào. Vào đi đồng đồng tỷ, trận pháp này tuy nhiên mở ra, bất quá cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chương 4688, rắn đánh bảy tấc. Lâm Phong vây chảo, nói với Lý Vũ Đồng, bọn gia hỏa này đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể xông tới, cho nên bên ngoài căn bản không có cái gì chuẩn bị. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng một mặt im lặng. Tiểu tử này, còn thật đem nơi này làm thành nhà hắn hay sao? Gặp Lý Vũ Đồng không có theo tới, Lâm Phong khỏe miệng cong cong, vung tay lên, trực tiếp tại trên trận pháp phá cái lỗ thủng. Lâm Phong lúc này mới lên tiếng, nói, bố trợn. Ta thế nhưng là người trong nghề, đồng đồng tỷ, ngươi nhanh một chút. Lý Vũ Đồng lúc này mới đi vào, bất quá trên mặt hồ nghi, một chút cũng không có giảm bớt. Gặp Lý Vũ Đồng bộ dáng, Lâm Phong sờ mũi một cái, nhún nhún vai, Lý Vũ Đồng gặp an toàn đi vào, thở phào. Ngươi trận pháp bản sự, ai bảo cho ngươi? Ngươi vừa mới đều nói, ta là đoạt xá Lâm Phong, đương nhiên là chính ta thiên phú dị thường tự mang. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi có Lâm Phong trí nhớ. Lý Vũ Đồng cắn răng nói ra. Đó là bởi vì ta có điều tra trí nhớ phương pháp, đem Lâm Phong trí nhớ trực tiếp khóa chặt đến ta trên người mình. Lâm Phong lại một lần nữa nghiêm túc nói, cái này, cũng chẳng có gì lạ đi. Lý Vũ Đồng hừ một tiếng không tiếp tục mở miệng. Ta tra được thân thể này đã từng mua thuốc ghi chép, tại trong vòng một tháng, tại khác biệt tiệm thuốc, muốn cùng một chương đơn thuốc, mua chí ít một bình thuốc ngủ. Lý Vũ Đồng hạ giọng, ta chỉ là hiếu kỳ, nếu như thân thể này phục dụng thuốc ngủ, coi như ngươi đoạt xá, hắn cũng chỉ là một bộ tử vong thân thể mà thôi. Lâm Phong thở dài. Nha đầu này, quan sát cẩn thận tỉ mỉ, thật đúng là. Ngươi cứ như vậy nghĩ kỹ, ngươi liền muốn, ta chỉ là bỗng nhiên thì nắm giữ cái này một thân thể, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong quay đầu nhỏ giọng nói ra, đến mức ngươi nói những thứ này, chính là ta thiên phú dị thường, toàn bộ giải quyết đi. Lý Vũ Đồng hừ một tiếng quay đầu đi. Lâm Phong nhún nhún vai, không tiếp tục mở miệng ý tứ. Có nhiều thứ, không nói còn tốt, nói nhiều, thực mặc kệ đối phương nào tới nói, đều chưa hẳn là một chuyện tốt. Gặp Lâm Phong cố chấp không nguyện ý nói thêm gì nữa, Lý Vũ Đồng cũng không có lại mở miệng ý tứ. Hai người một trước một sau, hướng về Hoàng Thiếu Gia Hoa Viện Tử đi. Viện tử chung quanh có không ít nhỏ nhắn trận pháp, bất quá cái thế giới này trận pháp tạo nghệ đối Lâm Phong tới nói vẫn là quá kém một chút. Rất nhanh, Lâm Phong thì phá giải trận pháp mang theo Lý Vũ Đồng đi vào, đến khắp chung quanh giám sát, đại bộ phận đều bị Lâm Phong phá tan lực dỡ bỏ. Nơi này hoàn cảnh còn tính là không tệ. Lâm Phong một bên hành tẩu một bên nhỏ giọng nói ra, đồng thời người lưu lượng cũng coi như không tệ. Ta nói, ngươi nếu là thật ở chỗ này lời nói, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ thích được nơi này. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái. Nghiêm túc à, hoàng gia đều nhập các ngươi mắt, ta nghĩ, các ngươi cũng không có khả năng chỉ giết một cái hoàng thiếu gia hoa đơn giản như vậy, dựa theo ta sơ bộ cái nhìn đâu, cái kia chính là giết hoàng thiếu gia hoa là các ngươi bước đầu tiên, tiếp đó, các ngươi còn hội tiến hành càng nhiều động tác, không phải sao? Đã các ngươi đều tiến hành những thứ này, cái kia mua xuống trang viên này, đối chúng ta mà nói cũng là một cái không tệ sự tình à. Ngươi biết một cái trang viên đắt cỡ nào sao? Quá đắt lời nói chúng ta liền bán điểm ẩn Linh Châu. Ngươi cho rằng ẩn Linh Châu là rau cải trắng sao? Liền xem như ngươi có ban phát có thể chế tác rất nhiều ẩn Linh Châu, đó cũng là cần thời gian. Nó với ta mà nói, thật sự chỉ là rau cải trắng mà thôi, ngươi tin không? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng, cười tủm tỉm nói ra, siêu cấp rau cải trắng. Lý Vũ Đồng quay đầu đi, nàng mới không cần cùng tiểu tử ngu ngốc này nói chuyện. Gặp Lý Vũ Đồng bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười, nói, thực đâu? Tuy nhiên cái này rau cải trắng nhìn qua chân thực rất mê người, nhưng là thực với ta mà nói cũng không phải cái gì khó có thể xử lý chuyện lớn, cho nên, chỉ cần có thể xử lý tốt, thứ này hoàn thành cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Lâm Phong run run thân thể. Không có việc gì. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng quay đầu đi, Lâm Phong đống nhiên một phát bắt được Lý Vũ Đồng thân thể cấp tốc lui về phía sau, Lý Vũ Đồng vừa muốn rẽ rùa đi ra, liền thấy nàng lúc trước địa phương, rơi giật mình tối om dàn đến. Tối hôm rắn chỉ có dài hơn 2 mét bộ dáng, thân thể lại hết sức to lớn, một đôi con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ Đồng. Cẩn thận, đây cũng là Hoàng Thiếu Gia Hoa lão già kia dưỡng linh sủng. Lâm Phong nhìn trước mắt hắc xà, cái này hắc xà hẳn là yêu thú cấp 2 bộ dáng, tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ, bất quá loài rắn yêu thú âm hàn không gì sánh được, tốc độ cũng vô cùng mở, so với bình thường yêu thú cấp 2, muốn khó đối phó rất nhiều, đồng dạng trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách nào đối phó. Lý Vũ Đồng cũng bị cái này bỗng nhiên xuất hiện đồ vật giật mình. Hoàng Thiếu Gia tóc hoa dâm phát hiện ta nhóm. Cần phải chỉ là thứ này đi ra kiếm ăn mà thôi, khó trách cái này Hoàng Gia Trang vườn muốn rửa lưng vào Cao Sơn, nguyên lai là vì thuận tiện thứ này đi ra kiếm ăn. Lâm Phong khỏe miệng giật nhẹ, bất qua xem ra, thứ này có thể không đơn thuần chỉ là ra ngoài kiếm ăn, đoán chừng Hoàng Gia cũng không ít bị cái này lớn đồ vật cho ăn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Gặp tối hôm rắn vẫn như cụ khóa chặt nàng. Lý Vũ Đồng tâm có chút bối rối. Rắn đánh bảy tấc, chúng ta tốc chiến tốc thắng, chỉ là một đầu cấp 2 yêu xà mà thôi, không tính là rất khó khăn. Lâm Phong tay run một cái, cầm trong tay một thanh có chút thô ráp kiếm, đây là trong tay của ta tạm thời so sánh tiện tay vũ khí.